Đồng Xương Quốc thích làm vạn toàn chuẩn bị, cũng hiểu được cái nào có hại ít thì chọn cái đó đạo lý. Bạch Nhân nhún vai, nàng cũng biết Đồng Xương Quốc hiện tại trong lòng mâu thuẫn, nhưng nàng vẫn là nhắc nhở nói, ta ở ngươi nhi tử trên người hạ cấm chế, có tác dụng trong thời gian hạn định là 8 giờ tả hưu, một khi qua thời gian này, Đại La Thần Tiên đều cứu không được. Nàng hiện tại tuy rằng là âm dương cảnh, nhưng không đại biểu nàng thật sự có thể giới thông âm dương, rong rồi hai giới, đi đến kia thập điện Diêm La trong tay đi đoạt lấy người. Đồng Xương Quốc đảo còn xem như bình tĩnh, nhưng Cố Viện nghe xong tắc cơ hồ liền sủi lơ xuống dưới, nếu không phải Đồng Trì kịp thời đỡ, nàng thậm chí trực tiếp liền ngã xuống đất thượng. Đồng Xương Quốc cấp Lý Quang Đạo gọi điện thoại, đối phương nghe hắn đã đem Bạch Nhân thỉnh tới rồi kinh thị, hắn mới thở dài, dần dần đem hắn nhìn đến đồ vật từ từ kể ra. Đồng Xương Quốc cắt đứt điện thoại lúc sau, sắc mặt của hắn âm tình bất định, sau một lúc lâu, hắn mới đưa tầm mắt đầu đến Đồng Trì trên người. Đồng Trì hiện tại là ly gần nhất trong nhà tôn bối người, cũng là có thể mang theo Bạch Nhân nhanh nhất đuổi tới quê quán. Đồng Trì trên mặt vui cười biểu tình sớm đã biến mất không thấy, hắn biểu tình có từ nhỏ tôi luyện ra tới bình tĩnh, cứ việc hắn ở phụ thân hắn trong mắt là cái không cầu tiến tới, một mình đầu nhập giới giải trí hôn trướng tiểu tử. Ta đi. Đồng Trì không chờ Đồng Xương Quốc mở miệng, hắn liền dứt khoát kiên quyết nói, tiếp theo, hắn lại trịnh trọng công đạo, ra ra, nếu là ta thật ra chuyện gì, ngươi phải hảo hảo cùng ta ba nói, ta thật sự thích đóng phim. Chờ Đồng Trì nói xong về sau, Đồng Xương Quốc trong mắt mơ hồ có thể thấy được ảm đạm một cái trước mắt. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, chờ Đồng Trì đã xảy ra chuyện, hắn liền không về được, còn nói cái gì đóng phim. Nhưng mà nàng cũng đã nhìn ra Đồng Trì trên thực tế là khẩn trương, cho nên nàng cũng liền chưa nói khẩu. Đông tỉnh. Lý Mục Thanh nhìn chính mình ra ra cắt đứt điện thoại lúc sau liền lộ ra hoảng hốt biểu tình. Làm sao vậy? Lý Mục Thanh có chút lo lắng hỏi. Không có gì. Lý Quang Đạo nói, dừng một chút, hắn lại nói, nếu lần này Bạch Nhân ra cái gì ngoài ý muốn, ta đây thật là không thể thoái thác tội của mình. Lý Mục Thanh chờ Lý Quang Đạo vừa dứt lời thời điểm, nàng liền tiếp lời nói, Bạch Nhân. Nàng rất lợi hại, sẽ không xảy ra chuyện. Nàng lúc ấy cứu chính mình cùng ra ra thời điểm cảnh tượng, Lý Mục Thanh đời này chỉ sợ đều sẽ không quên. Lý Quang Đạo thật sâu thở dài. Lý Mục Thanh nhìn một bên gác lại chuối hạt, nàng do dự nói, thứ này còn muốn hay không cấp Đồng ra ra ra. Kia chuối hạt, thình lình chính là Lý Quang Đạo trên tay đeo vải thập niên cái kia. Đến lúc đó rồi nói sau. Lý Quang Đạo trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt. Nói không chừng Bạch Nhân thật đúng là có thể phá kia sát sư mà. Đống nhân gian, Lý Quang Đạo trong đầu liền hiện lên cái này ý niệm. Ta nhưng thật ra hy vọng này chuẩn bị tặng cho ngươi Đồng Gia Gia, có thể bảo Đồng Gia một tia huyết mạch chuối hạt không phải sử dụng đến. Lý Quang Đạo cười ha hả nói. Chờ Bạch Nhân ở ngồi trên xe chạy tới Đồng Gia phần mộ tổ tiên thời điểm, trong xe không ngừng có Đồng Trì, mặt trên còn vững vàng ngồi Từ Bạch Dạ. Bạch Nhân đại sư, ngươi biết rõ nguy hiểm, như thế nào còn mang ta biểu đệ tới. Đồng Trì một bên lái xe, một bên đoán giận nói. Xem ra Bạch Nhân đại sư thật là một chút đều không để bụng hắn biểu đệ. Bạch Nhân nhướng mày. Là ta muốn mang theo sao? Rõ ràng là hắn theo kịp. Đồng Trì bĩu môi, ai không biết hắn nhất nghe người lời nói. Tư Bạch Dạ thực an tĩnh ngồi, thường thường nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, cũng không giống như biết bên trong xe hai người thảo luận chính là hắn. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng cứ việc nói thẳng. Bạch Nhân cười, nàng trong mắt có hài hước. Đồng Trì tức khắc có dự cảm bất hảo, mà một bên Tư Bạch Dạ tắc lặng lẽ dựng lên lỗ thai. Yêu cầu của ta là khí huyết tràn đầy Đồng ra người. Bạch Nhân nhướng mày. Cười tủm tìm nói, ngươi cảm thấy ngươi phải không? Đồng Trì nổi giận, hắn ngạnh cổ nói, ta mới 25 tuổi, như thế nào khí huyết liền không vượng? Bạch Nhân lạnh lạnh mở miệng, ngươi tổng cộng từng có 13 cái nữ nhân, trong đó một cái ít nhất cùng ngươi cùng chung chăn gối nửa năm. Còn có một cái hiện tại cùng ngươi vẫn duy trì ổn định quan hệ, ngươi. Thấy Bạch Nhân còn muốn nói đi xuống, Đồng Trì vội vàng xin khoan dung, Bạch Nhân đại sư đừng nói nữa, ta biết sai rồi. Nói thêm gì nữa? Hắn về điểm này gốc gác nhi sớm muộn gì bị sốc xong. Tiếp theo, Đồng Trì lại cười xấu xa nhìn Tư Bạch Dạ, sau đó ý vị thâm trường nói, không thấy ra tới A Bạch Nhân đại sư, ngươi còn có này bản lĩnh, nói như vậy, ta này biểu đệ không phải là. Tư Bạch Dạ chợt quay đầu lại, manh đến trừng mắt nhìn Đồng Trì liếc mắt một cái. Têu ngươi ở trên phi cơ hô ta. Đồng Trì trong lòng rào rạt đắc ý. Bạch Nhân bỗng nhiên cười, người lớn lên xinh đẹp còn ở thủ thân như ngọc, lớn lên xấu đã gấp không chờ nổi tán gái. Đồng Trì tức khắc liền không cao hứng, hắn nơi nào xấu. Hắn xấu có thể hôn đến một đường. Đồng Trì vừa định phản bác, liền từ kính chiếu hậu thấy được hàng phía sau ngồi hai người. Hắc, còn đừng nói, này trong xe thật đúng là hắn xấu nhất. Chương 67 mổ. Theo thời gian trôi qua, xe dần dần khai ra kinh thị nội thành, buôn lược hiện hoang vắng địa phương liền đi. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ, đợi chút đồng trì là không được, chỉ có thể hắn bồi chính mình đi vào đồng gia phần mộ tổ tiên nơi đó. Vì thế Bạch Nhân nghĩ nghĩ, sau đó ôn hòa nói, chờ tới rồi địa phương, ngươi liền đi theo ta là được, sẽ không làm gặp được nguy hiểm. Tư Bạch Dạ ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, nhĩ tiêm có chút đỏ lên. Đồng trì thấy vậy, tức khắc liền ồn ào khai, Bạch Nhân đại sư, ngươi nhưng ngàn vạn đừng dùng này ngữ khí cùng ta biểu đệ nói chuyện. Ngươi một như vậy ôn nhu, ta biểu đệ tay cũng không biết để chỗ nào rồi. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, nàng nhìn nhìn Tư Bạch Dạ, trần trơ hỏi, ngươi thật sự cảm thấy biến yếu. Tư Bạch Dạ nói như thế nào cũng là nàng trước kia tiểu sư thúc, tuy rằng nàng đối hắn cũng không có tất cung tất kính quá, nhưng vẫn là bởi vì này một tầng quan hệ cho hắn để lại rất lớn kiên nhẫn, hơn nữa hắn hiện tại cái dạng này, nàng đương nhiên ngôn ngữ chi rằng có điểm giống hống tiểu hài nhi. Tư Bạch Dạ bay nhanh mở miệng, không có biến yếu. Hắn thức thích. Tư Bạch Dạ trộm ở trong lòng hơn nữa một câu. Bạch Nhân nhìn hắn sau một lúc lâu, phát hiện hắn thật sự không có gì kháng cự bộ dáng, nàng mới nhướng mày nói, ngươi thích hứng liền hảo. Không thích hứng cũng không có biện pháp, dù sao nàng không cao hứng là sẽ không sửa. Đồng trì nhìn Tư Bạch Dạ liếc mắt một cái, không nỡ nhìn thẳng lắc lắc đầu. Chờ đồng trì xe khai vào gập ghềnh đường nhỏ thời điểm, Bạch Nhân đã đem cửa sổ xe riêu xuống dưới, hơn nữa ló đầu ra một đường nhìn qua đi. Chờ gặp được thôn xóm về sau, đồng trì liền đem xe ngừng lại, sau đó cùng nghe tin mà đến người bắt đầu nói chuyện với nhau. Này không phải đồng gia lão tứ tôn tử sao? Ta nhớ rõ hình như là kêu đồng trì đúng không? Một cái 50 tuổi trên dưới, thím bộ dáng bác gái tức khắc liền xông tới. Ta giống như ở trên TV gặp qua hắn. Một cái 20 mấy tuổi, vừa vặn đại học nghỉ nữ sinh kinh hỉ nói. Chỉ là 2 phút, đồng trì tựa như vườn bách thú con khỉ giống nhau, bị tham quan người cấp vây quanh, mà một bên Bạch Nhân tắc mang theo Tư Bạch Dạ đang xem diễn. Đợi vài phút, thôn dân đều mới mẻ qua về sau, bên kia liền có người đi kêu đồng ra người lại đây. Đồng trì xoa xoa trên đầu hãn, sau đó cười khổ nói, ta lần trước tới vẫn là đã nhiều năm trước, khi đó ta còn không có hỏa lên, hiện tại. Bởi vì hiện tại cho dù là ở nông thôn, chỉ cần không phải đặc biệt xa xôi vùng núi, còn lại trên cơ bản từng nhà đều trang bị tivi, như thế tới nay, bọn họ ở trên tivi nhìn đến đồng trì liền không kỳ quái. Đối với đồng trì tao ngộ, Bạch Nhân chỉ không mặn không nhạt cho hắn 2 chữ, đáng thương. Bên kia Tư Bạch Dạ lộ ra thâm chấp nhận biểu tình. Đồng trì nhỏ giọng đối Bạch Nhân cắn răng nói, ngươi nhìn xem ngươi đều đem ta biểu đệ giáo thành bộ dáng gì. Hiện tại chẳng những sẽ đào hố, còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Bạch Nhân bất đắc dĩ, đó là các ngươi đồng gia người thiên phú dị bẩm, cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Đồng trì còn tưởng đang nói cái gì, chi gian bên kia liền từ trong thôn ra tới một cái hơn 60 tuổi lão giả, lão giả trên tay cầm thuốc lá sợi, trên mặt có hàng năm lao động tăng thương. Chi tiểu tử, ngươi như thế nào đã trở lại, này hai cái là lão giả nghi hoặc nhìn Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ, hướng đồng trì dò hỏi hai người thân phận. Đồng trì không có trả lời lão giả nghi vấn, hắn nói tránh đi, không biết ta rượu tổ thúc thế nào. Ta hôm nay là riêng tới xem hắn. Đồng trì hiện tại cũng không dám nói hắn là dẫn người tới xem phần mộ tổ tiên. Hắn không nốc, hắn biết nhà bọn họ này một chi đã đi ra ngoài. Cùng những người này quan hệ tất nhiên là không có dư lại kia mấy chi lưu lại nơi này đồng họ người tới hảo. Đến lúc đó bởi vì ngày đó xung đột, lại bị ngăn lại ở chỗ này, kia hắn tam thúc hôm nay liền thật sự nguy hiểm. Lão giả cũng họ đồng, hắn thấy đồng trì nói như vậy mới giãn ra mày, cười mắng nói, lúc này mới giống lời nói, đều là người một nhà. Sao có thể nháo đến như vậy không thoải mái? Nói này, lão giả liền phải lãnh đồng trì hướng cùng đồng Khải Minh nổi lên xung đột đồng rượu tổ trong nhà đi. Đồng trì khẩn trương, hắn còn chưa nói cái gì, liền nhìn đến Bạch Nhân cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Đồng trì lúc này mới dẫn theo quà tặng đi theo lão giả đi rồi, sấn lão giả không chú ý, đồng trì chạy nhanh cấp Bạch Nhân làm cái ấp, trên mặt mang theo khẩn cầu. Hắn biết Bạch Nhân chỉ sợ muốn mang theo Tư Bạch Dạ đi tìm kia phiến phần mộ tổ tiên đi, đến nỗi có thể hay không tìm được. Vấn đề này ở đồng trì trong lòng vòng một vòng, bị hắn miễn cưỡng cấp đè ép xuống dưới. Đồng trì nghĩ, đại sư chính là đại sư, như thế nào có thể cùng người thường giống nhau, nàng tự nhiên là có biện pháp. Bạch Nhân thấy đồng trì đã không có tung tích, nàng đối Tư Bạch Dạ nói, cùng ta tới. Tư Bạch Dạ vội vàng đuổi kịp. Chờ đi đến sơn gian rừng cây phía trước, không có người chú ý tới địa phương, Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ thương lượng nói, cho ta một giọt ngươi huyết. Tư Bạch Dạ sửng sốt một chút. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình bàn tay ra tới. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ như vậy không hề phòng bị bộ dáng, nàng có chút đau đầu, nhưng hiện tại không phải nói cái này thời điểm, nàng từ trên người lấy ra ở bệnh viện tìm một cái ống trích, mở ra lúc sau mở ra bên trong kim tiêm. Tư Bạch Dạ chỉ cảm thấy ngón trỏ đầu ngón tay hơi hơi một thứ, tiếp theo một giọt huyết liền như vậy rơi xuống đi xuống. Bạch Nhân duỗi tay đi tiếp, kia lấy máu liền như vậy dừng ở tay nàng thượng. Tay đứt ruột sót, muốn về sau người huyết tìm tổ tiên mổ, tự nhiên là trên tay máu tốt nhất. Bạch nhân hơi hơi nhắm mắt lại, trong miệng niệm nổi lên khẩu quyết. Một lát sau, kia lấy máu tựa như chợt bốc hơi giống nhau, tức khắc liền biến mất với vô hình. Mà liền ở ngay lúc này, bạch nhân thiên nhãn nhìn lại hiển hiện ra nhẹ nhẹ từng đợt huyết vụ. Huyết vụ phiêu tán, cuối cùng đều hướng một chỗ hội tụ. Bạch nhân nắm lên Tư Bạch Dạ tay, vội vàng liền hướng bên kia đuổi qua đi. Tư Bạch Dạ ngơ ngác cảm giác bạch nhân mềm tựa xuân liễu tay, đó là cùng hắn đôi tay giao nắm thời điểm hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Giống như thật lâu phía trước, nàng cũng từng như vậy dắt quá hắn. Hơn 20 phút sau, bạch nhân thừa dịp cuối cùng một tia huyết khí biến mất phía trước, rốt cuộc tìm được rồi một mảnh mộ. Mộ chung quanh loại mấy cây bách, bạch nhân thuận tay hái được một chi bách diệp, nàng nhìn đến mặt trên tế hắc hoa văn lúc sau liền đem này chi bách diệp ném xuống. Này phiến mộ nấm mộ phóng nhãn nhìn lại, thưa thất cũng đến có cái 20 mấy tòa. Bạch nhân tinh tế xem qua đi lúc sau, liền nhìn đến nhất bên cạnh một tòa nấm mộ, phía dưới trong đất tự ra bên ngoài tràn ra quần quận không ngừng hát trướng, giống như ở không ngừng hướng bên trong kéo tún thứ gì giống nhau. Trừ cái này ra, nàng phóng nhãn nhìn phía bốn phía, lại không phát hiện nơi đây rốt cuộc có cái gì không ổn địa phương. Này phiến mộ gần chỗ có sơn, xa mà có nước chảy, lại cẩn thận đoan trang, có phát hiện trong đó loáng thoáng thành vây quanh chi tượng. Vào núi tìm thủy khẩu, đang huyệt xem sân phơi, nhưng nơi này sân phơi trống trải, nước chảy hoạt động gần cốt, sau hội tụ thành khê, trục cửa không mọt, nơi nào có nửa điểm trệ xác, càng không tồn dơ bẩn, xương được với là một mảnh trung linh dục tú. Trách không được đồng ra con cháu như thế tràn đầy. Tổ tiên mộ như thế tọa lạc, nửa điểm không có gì thường, theo lý thuyết sẽ không ra cái gì vấn đề. Đến nỗi cái kia sát sư mà sự, bạch nhân nửa điểm đều không có cảm giác được gì thường. Trung quanh khí tràng an tĩnh, không có một tia náo động, hết thể như cũ. Nhưng nếu là sát sư mà thật sự có thể như thế dễ dàng bị phát hiện, kia liền cũng không có chuyên sát phong thủy sư danh hiệu, rốt cuộc sát sư mà nhiều là làm phong thủy sư lặng yên không một tiếng động chi gian liền trúng chiêu, chờ phát hiện lúc sau cũng liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nửa điểm không đáng nhân sinh cơ. Bạch nhân con môi, trong mắt hứng thú chợt lóe. Chỉ ở gần chỗ xem, bạch nhân cũng nhìn không ra cái gì, nàng nhìn tọa lạc ở một bên tối cao núi hoang, đối Tư Bạch Dạ nói, chúng ta lên núi đi xem. Trạm cao vọng khí, nhìn một cái không sót gì chi gian mới có thể nhìn ra chút tên tuổi tới. Tư Bạch Dạ gật đầu. Bạch nhân nhấc chân liền đi rồi, Tư Bạch Dạ theo sát sau đó. Chờ tới rồi giữa sườn núi thời điểm, bạch nhân nhìn có chút thở hổn hển Tư Bạch Dạ, nàng đột nhiên một phách đầu. Nàng thế nhưng đã quên Tư Bạch Dạ hiện tại chỉ là cái người thường. Nếu không, ta ôm ngươi. Bạch nhân thử hỏi. Dù sao này bốn phía cũng không ai, cho dù nàng lấy mảnh khảnh dáng người bế lên một cái 1m9 nam nhân cũng sẽ không có người biết đến. Đến nỗi bối nói, nhưng thật ra khó khăn, bởi vì Tư Bạch Dạ tay dài chân dài, nàng khí lực là đủ, nhưng thân cao không được, thế nào cũng phải đem hắn biến thành kéo biết không thành. Tư Bạch Dạ cả người cứng đờ. Nhưng bạch nhân chưa cho hắn phản đối cơ hội. Một cái hoành ôm qua đi, Tư Bạch Dạ tầm mắt liền đã xảy ra biến hóa, hắn ngạc nhiên nhìn bạch nhân rất tiếu chót mũi, trong ánh mắt có rõ ràng mờ mịt. Bạch nhân cánh tay chiều dài miễn cưỡng đủ xuyên qua Tư Bạch Dạ dưới nách cùng chân cong, nàng thuận tay điên điên, trong lòng một nhạc, không thấy ra tới, hắn còn rất trưởng. Bạch nhân đánh giá một chút, 162 cân. Tư Bạch Dạ theo bản năng gật đầu. Nắm chặt. Bạch nhân cười hì hì công đạo. Tư Bạch Dạ nghĩ thật lâu, hắn mới chần chờ, học trong TV như vậy. Do dự dự đem chính mình thon dài cánh tay đáp ở bạch nhân trên cổ. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng. Thật đúng là rất nghe lời, này nếu là có ký ức Tư Bạch Dạ, cho dù là cầm đao đặt tại trên cổ hắn, hắn gương mặt kia trừ bỏ lạnh hơn, có thể đông chết người bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không khuất phục. Bạch nhân cảm giác được trên cổ trọng lượng cùng cánh tay ấm áp cảm lúc sau, nàng mày một trọn, túc hạ một chút, dây tiếp theo liền đến ba trượng rất xa địa phương. Tư Bạch Dạ cảm thụ được phía sau không ngừng cực nhanh phong cảnh. Còn có phong thổi qua tóc của hắn cùng gương mặt, hắn nhìn bạch nhân hơi hơi dơ lên cằm, nàng đôi mắt ở chuyên chú nhìn phía trước lộ, thỉnh thoảng tránh đi các loại đã dần dần khô khốc cỏ dại, cùng lung tung rơi xuống nhánh cây. Nhìn, Tư Bạch Dạ mơ hồ sung sướng con ngôi. Bạch nhân túi đầu nhìn Tư Thái và biệt nữ hoa thành một đoàn Tư Bạch Dạ, nhìn ra được tới hắn tất nhiên là không quá thoải mái, bạch nhân bất đắc dĩ an ủi nói, ngươi đừng nội, một lát liền đến đỉnh núi. Tư Bạch Dạ vừa định gật đầu. Hắn liền cảm thấy chính mình gương mặt cọ tới rồi hơi hơi mềm ấm. Tư Bạch Dạ sửng sốt một chút, tiếp theo chốc lát gian, hắn kia mặt đằng lập tức liền toàn đỏ, tay chân càng là cứng đờ như là thạch điêu giống nhau. Bạch nhân cũng không để ý, chờ tới rồi đỉnh núi lúc sau, nàng đem Tư Bạch Dạ cấp thả xuống dưới. Nói là phóng, trên thực tế nàng tay hơi chút một nghiêng, hắn liền vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Bạch Nhân đem tay ở ngây người Tư Bạch Dạ trước mắt lung lay nửa ngày, trừ bỏ thấy hắn lô thai đều mau hồng thấu bên ngoài, hắn đừng nói hoàn hồn, xem cũng không dám xem nàng. Hay là thương tự tôn? Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ biểu tình, nàng cân nhắc một chút, thật cẩn thận nói, đợi chút chúng ta nói không chừng còn muốn đi khác đỉnh núi đâu. Xem Âm Trạch Phong Thủy tự nhiên không thể chỉ xem một mặt, đặc biệt là sát sư mà, càng là muốn đem sở hữu hoàn cảnh đều phải thu hết đáy mắt, lấy sách và toàn. Chờ nàng nói xong, Bạch Nhân chỉ nhìn đến Tư Bạch Dạ miệng không ngừng khép mở, phát ra thanh âm và gian nan, giống một đuôi mắc cạn cá, mà trên mặt hắn nhiệt độ, cơ hồ có thể chiên trứng gà. Chương 68 pha sát. Thức mau, Bạch Nhân liền đem Tư Bạch Dạ ném tới một bên, nàng nâng bước liền đi đến một khối xích lỏa trên tảng đá, xuống phía dưới nhìn ra xa. Cứ việc này đã là phụ cận tối cao sơn, nhưng so với Tam Sơn Ngũ Nhạc tới nói, lại cũng không tính cái gì, nhiều nhất là cái tiểu sơn núi, chỉ có 300 nhiều mễ độ cao. Bạch Nhân hướng dưới chân núi nhìn lại, không cần quá mức cố sức, liền thấy được kia phiến mộ. Tuyệt đại đa số tùng bách thành bảo vệ xung quanh tư thái, hướng tới kia mộ kia mặt mọc rậm rạp, mặt trái tắc màu sắc tích lũy, dị thường nồng đậm. Mà kia suối nước tuy tế, nhưng lại thủy thanh thấy đáy, khúc chiết hố lượng, đếm ký dưới, lại là chín đạo. Có thủy nơi, chín khúc chi quang. Như thế tới nay, này Âm Trạch Phong Thủy tuy bối không dựa núi lớn, lại cực kỳ tràn đầy, ẩn ẩn có quay cuồng chi ý, bay lên lúc sau lại hạ xuống này hạ, sinh sôi không thôi, tuần hoàn lặp lại. Từ xưa đến nay, chín số đến cực điểm chí dương, cùng Âm Trạch có vẻ không hợp nhau, hai người thậm chí là thuộc tính tương bội. Nhiên dễ chuyện bên trong có ngôn, một âm một dương gọi chi đạo. Âm dương nếu lẫn nhau tương sát tương sinh, tự nhiên liền có hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn nửa ngày, Bạch Nhân như cũng là không có phát hiện nửa điểm dị thường, Âm Trạch Phong Thủy cực vượng, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn ra hậu đại phúc trạch không cạn, tùy ý cái nào phong thủy sư tới, đều cảm thấy đây là một khối tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Bạch Nhân nhìn đoàn thành một đoàn sương mù, lại phân biệt không ra cái gì hình dạng mồ trên không khí cơ, nàng liền biết cái này địa phương cũng nhìn không ra cái gì tới, đơn giản, nàng liền lại mang theo Tư Bạch Dạ về tới chân núi. Bạch Nhân cau mày, ở chân núi các phương vị đều hướng tới mồ nhìn một lần. Nàng duy nhất thu hoạch chính là nàng tựa hồ ẩn ẩn minh bạch cái này địa phương rốt cuộc là cái gì phong thủy cát huyệt. Phương Bắc Huyền Vũ cúi đầu, án sơn gần, quan lang khẩn, một cái chảy nhỏ giọt dòng suối chú đường trước, không thấy nơi phát ra, không thấy đi nguyên, tàng phong tụ thủy, tiềm long lột sát chân long nơi. Bạch Nhân thấy thời gian đã qua đi thật lâu, hơn nữa trên đường cũng tiêu hao không ít thời gian, nếu là ở trời tối phía trước không tìm đến này phiến sát sư mà địa huyệt, đem chi điểm hạ. Không đợi Diêm Vương ra đem Tư Bạch Dạ tam cứu linh hồn nhỏ bé cấp câu đi, vị kia đồng gia tổ tiên thừa dịp này ngầm dũng mãnh vào lệ khí đông phong, cũng đến đem hồn phách của hắn cấp kéo tún đến phần mộ. Sát khí đã hiện, lại có ai có thể trốn? Tư Bạch Dạ kia tam cứu đã là nỏ mạnh hết đà, nếu hồn phách còn không về vị, đó là tuyệt đối khó có thể chịu đựng tối nay. Đêm khuya giờ tí, chính là lấy mạng chi khắc. Bạch Nhân ngẩng đầu nhìn mồ mặt phẳng nghiêng phía trên sân thể, nàng dặn dò Tư Bạch Dạ lưu tại chỗ. Nàng dưới chân một chút, liền hạ xuống hơn 10 mét xa địa phương. Tư Bạch Dạ há miệng thở dốc, căn bản không kịp nói cái gì, Bạch Nhân cũng đã không thấy, hắn chỉ có thể nhìn trống không phía trước phát ốc. Thái dương chết đi, ngày đến phương Tây. Bạch Nhân cảm thụ được hơi hơi gió núi, nàng tóc tức khắc trở nên hỗn độn đi lên, quần áo cũng phát ra phần phật tiếng vang. Bạch Nhân nhìn ẩn ẩn hiện ra hình dạng khí cơ, nàng mày một trọn, khóe môi bỗng nhiên liền câu lên. Ta tới nơi này đều lâu như vậy. Nay vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết sự tình. Bạch Nhân nói nhỏ, tiếp theo nàng nháy mắt bật cười. Chân Long Phong Thủy Cát Huyệt là Chân Long Phong Thủy Cát Huyệt, nhưng này lòng cũng đã tàn tật. Trách không được nàng dùng vọng khí chi thuật nhìn mấy cái giờ, lại không thể nào phán đoán hiện ra khí tượng rốt cuộc là cái thứ gì, cuối cùng vẫn là dựa vào đối với địa hình, suối nước, dãy núi tọa lạc phân bố mới đẩy ra. Nay Long chỉ sợ không phải vẫn luôn là tàn tật, là này đó thời gian đột nhiên biến hóa. Bằng không đồng ra đã sớm một người đều thừa không được, Tư Bạch Dạ cũng chỉ sợ đã sớm lại đi luân hồi. Một mảnh thổ địa dưới chỉ có thể bao dung một cái chân long, nhưng cách đó không xa kinh thị kim long rầm rộ, này bàn nằm trăm năm mới có thể chuẩn bị bay lên tiềm long lại như thế nào sẽ là nó đối thủ. Nhưng nếu chỉ là như vậy, kia cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Tiềm long có thương tích tự nhiên sẽ tăng thêm lệ khí, khiến cho nguyên bản khí vận tất cả biến thành hung thần, nhưng cái này quá trình thật sự là yêu cầu thời gian, cũng sẽ không như thế tới rào rạt. Vừa lên tới liền chuẩn bị muốn nhân tính mệnh. Sau một lúc lâu qua đi, Bạch Nhân trong mắt xẹt qua hiểu rõ, tiếp theo nàng nhìn đỉnh đầu Thái Dương, tức khắc liền ở trên đỉnh núi tùy ý chọn tảng đá khoanh chân mà ngồi, nàng nhướng mày, mí mắt tại hạ một giây thời điểm liền khép lại. Bệnh viện, Đồng Xương Quốc nhìn dần dần trôi đi thời gian, hắn cũng có chút ngồi không yên, tiếp theo hắn liền lấy ra di động bắt đầu cấp đồng chí gọi điện thoại. Điện thoại bị chuyển được, Đồng Xương Quốc câu đầu tiên lời nói chính là, sự tình làm thỏa đáng không có. Đồng chí bên kia cười khổ, hắn mới từ Đồng Diệu Tổ trong nhà ra tới, liền Bạch Nhân mặt còn không có thấy thượng đâu, nhưng từ nàng một chiếc điện thoại đều không có đánh lại đây tới xem, việc này chỉ sợ hơn phân nửa còn không có thành. Không đâu, nhanh, nhanh. Đồng chí xoa xoa mồ hôi trên trán, trong miệng liên tục nói. Trên thực tế, đồng chí trong lòng đống nhiên cũng không có đế. Hắn vừa mới ở đi đến Đồng Diệu Tổ trong nhà thời điểm, tự nhiên thấy được thân hình cực kỳ thon gầy, cơ hồ muốn biến thành một phen xương cốt Đồng Diệu Tổ. Người sáng suốt vừa thấy, này cơ hồ đã không thuộc về người bình thường hình thể phạm chủ, vì thế đồng chí liền thử tính hỏi một chút. Nhưng mà Đồng Diệu Tổ một nhà đắm chìm ở đem kia khối đồng ra tổ tiên trong miệng rơi xuống ra tới ngọc lấy 20 vạn bán đi vui sướng chung, căn bản không rảnh để ý đồng chí nói. Đồng Diệu Tổ bản nhân cũng bởi vì thân thể thượng không cảm giác được bất luận cái gì ốm đau cùng không khỏe, trên người cũng không có bất luận cái gì dị thường địa phương, cho nên cũng liền không có đặc biệt để ý. Đương nhiên, hắn bởi vì có này 20 vạn, hắn cũng đi bệnh viện kiểm tra quá thân thể, bác sĩ liền cho hắn khai mấy cái vitamin phiến khiến cho hắn đã trở lại, hơn nữa hắn bản thân liền không phải cái gì mập mạp người, cho nên liền càng thêm không sao cả. Mà đồng chí tổng cảm thấy có thứ gì ở cắn nuốt hắn ra thịt, thậm chí ở tiếp cận Đồng Diệu Tổ thời điểm, hắn đều không thể tránh khỏi cảm giác được một trận lạnh lẽo, này lạnh lẽo thẳng làm hắn run lập cập. Kế tiếp đồng chí miễn cưỡng ở Đồng Diệu Tổ trong nhà đãi trong chốc lát, lúc sau liền tìm lấy cớ rời đi. Đồng chí nghĩ nghĩ Đồng Diệu Tổ không hề sở giác biểu tình, lại nghĩ tới chính mình tam thúc hôn mê bất tỉnh nằm ở nơi đó, chính là huyền môn bên trong đại nhân vật Lý Quang Đạo cũng đối này bó tay không biện pháp, đối nhà bọn họ phần mộ tổ tiên tránh như rắn giết. Lần này, chẳng lẽ thật sự còn có chuyển cơ sao? Đồng chí trong miệng phát khổ, nhưng hắn lại không dám đem này đó nói ra ngoài miệng, sợ đả kích tới rồi Đồng Xương Quốc. Lại miễn cưỡng nói hai câu, đồng chí liền cắt đứt điện thoại, hắn đem xe ngừng ở thôn ngoại có chút xa địa phương. Chờ nhìn đến chung quanh không có thôn dân chú ý tới hắn về sau, hắn mới xuống xe, hướng phần mộ tổ tiên bên kia chạy tới nơi. Chờ đồng chí tới rồi kia một mảnh mộ thời điểm, hắn chỉ có thấy hắn biểu đệ một người ở nơi đó đứng. Tức khắc, đồng chí trong lòng căng thẳng. Hay là Bạch Nhân Đại Sư bên kia ra cái gì vấn đề? Như vậy nghĩ, đồng chí vội vàng hỏi, Bạch Nhân Đại Sư đâu? Tư Bạch Dạ nhấp môi, nói, nàng đi trên núi. Đồng chí tâm không có bởi vậy buông không nói, thậm chí còn đề càng cao, lâu như vậy. Như thế nào còn không có giải quyết? Đồng chí rõ ràng nhớ rõ, Bạch Nhân nói qua hắn tam thúc kia 8 giờ kỳ hạn. Hiện tại, cũng tổng cộng dư lại không đến 3 cái giờ. Tư Bạch Dạ lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Đồng chí nắm nắm tóc, biểu tình có chút hỗn loạn, hiển nhiên là có chút luống cuống. Qua một hồi lâu, đồng chí ngẩng đầu nhìn như cũ bình tĩnh Tư Bạch Dạ, hắn cắn răng nói, này đều khi nào, ngươi còn không biết sốt ruột. Tư Bạch Dạ nhìn đồng chí liếc mắt một cái, sau đó nói, Bạch Nhân rất lợi hại, cho nên liền sẽ không thất thủ sao? Đồng chí đầu óc có chút hỗn loạn, hắn thậm chí cảm thấy Đồng Xương Quốc nghe xong Lý Quang Đạo nói đi thỉnh Bạch Nhân có phải hay không có chút qua loa. Dựa vào vài thập niên trước hữu nghị, đi tin tưởng một cái vốn dĩ liền không thân thức người xa lạ trình độ, này thật sự là quá mạo hiểm. Trong lúc nhất thời, đồng chí mãn đầu óc đều là cái này ý niệm. Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn tây nghiêng. Một bó ánh nắng dư huy tức khắc liền chiếu tới rồi Bạch Nhân đôi mắt thượng. Bạch Nhân chậm rãi mở bừng mắt, lại thấy trước mắt cảnh tượng bắt đầu lặng yên đã xảy ra biến hóa. Quay cuồng màu trắng khí cơ hình rồng thái độ càng hiện, nhưng tàn khuyết một chảo nửa đuôi lại càng thêm rõ ràng. Lúc này, trong núi Thái Dương đã không có hơn phân nửa, mà dư lại cuối cùng một đạo ánh nắng, xuyên qua tàn long một khắc chỉ long chảo. Tức khắc, này từ khí cơ hội tụ mà thành tàn long trong phút chốc liền phảng phất tay cầm trường đao, lập cư này thượng. Long đeo đao kiếm, chủ sát sư. Này lão lý trong miệng sát sư mà, Bạch Nhân lúc này nhưng xem như gặp được. Chắc không được lão Lý dùng cái ngoại vật liền bảo vệ trừ đã trúng chiêu Đồng Khải Minh ở ngoài Đồng ra người, nguyên lai là bởi vì này sát sư mà có thời gian hạn chế, mỗi ngày xuất hiện thời gian cũng bất quá kẻ hèn nửa cái chung. Chỉ là nếu ngày sau này tàn long oán hận chất chứa càng thêm khắc sâu, kia Đồng ra rốt cuộc vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Vì nay chi kế, chỉ có tìm kiếm đến kia địa huyệt, đem chi điểm hạ, sau đó này cục mới có thể phá giải, mà Đồng ra mới có thể đem phần mộ tổ tiên dắt với nơi khác. Lão Lý chỉ sợ cũng là thấy được long đeo đao kiếm dị tượng, mới biết được nơi này đã biến thành sát sư mà. Nhưng điểm huyệt nguy hiểm quá lớn, lại yêu cầu tại đây 15 phút thời gian nội điểm hạ, này căn bản chính là một phen lão xương cốt Lão Lý không có khả năng hoàn thành sự. Nếu làm Lý Mục Thanh động thủ, nàng cứ việc bị Lão Lý lại dốc lòng dạy dỗ mấy năm, lại trời sinh một đôi thiên nhãn, nhưng rốt cuộc nàng chưa bao giờ đã làm tìm long điểm huyệt việc, lần đầu tiên nếu thất bại, phải bồi thường tánh mạng, này đại giới quá lớn, lao lý căn bản trả không nổi. Bạch nhân thầm than, chỉ sợ lao lý cũng nhìn ra nàng là cái lòng hiếu kỳ tương đối tràn đầy lại tùy tính người, không thèm để ý nhiều như vậy, cho nên mới làm Đồng Xương Quốc tới tìm nàng. Nàng nếu là không nắm chắc làm chuyện này, mở miệng liền đẩy rớt, quyết đoán thực, nửa điểm không có gánh nặng tâm lý. Bạch nhân nhướng mày, cứ việc như thế, lao lý vẫn là có chút không phúc hậu. Bạch nhân tưởng bãi, liền không có lại trì hoãn, nàng nhanh chóng hướng dưới chân núi đuổi. Rốt cuộc nàng yêu cầu ở 15 phút trong vòng đem nàng mang đến điêu khắc đầy phù văn trụy trạng hòa điền ngọc cấp đinh trên mặt đất huyệt nội. Vì thế, đồng chí liền thấy được như vậy một màn, một bóng hình chợt từ trong rừng cây vụt ra, từ mười mấy mét trời cao nhảy xuống, tiếp theo vững vàng dừng ở trên mặt đất. Gặp quỷ. Đồng chí có trong nháy mắt muốn kêu sợ hãi, thực mau hắn liền ức chế ở hắn vừa định kêu bạch nhân, lại thấy thân ảnh của nàng đỗng nhiên liền biến mất ở trước mắt hắn, giống như một sợi đám xương. Đồng chí gian nan nuốt khẩu nước miếng. Miễn cương đối với Tư Bạch Dạ cười một chút, Bạch Nhân đại sư nếu là đi chụp cổ trang kịch, kia thật là bản sắc biểu diễn. Tư Bạch Dạ nhìn đồng chí liếc mắt một cái, cũng không trả lời. Bạch Nhân đi đến suối nước đạo thứ hai con địa phương, nơi đó có một tiểu khối thập phần không rõ ràng màu đỏ đậm thổ địa, nàng ngồi xổm xuống, dùng tay bảo ba tấc thâm, tiếp theo liền đem trong tay ngọc trùy hung hăng mà cắm đi xuống. Long có nghịch lân, xúc chi tức giận, lại cũng thương chi tức vong. Khởi điểm ngọc trùy căn bản là lạc không đi xuống nửa điểm. Giống như bị thứ gì trở ngại giống nhau, nhưng Bạch Nhân đem cả người âm dương chi lực tức khắc quán chú ngọc trùy bên trong, hối thành một chút. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, ngọc trùy đột nhiên liền toàn bộ cắm đi vào. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển. Chương 69 cục phá. Địa chấn thời gian rằng có ước chừng 3 giây đồng hồ, chấn cảm rất nhỏ, lại cũng có thể cảm giác đến. Có thật nhỏ cắt đá từ trên núi hạ xuống, các loại thụ lá cây cũng rung rẩy. Bạch Nhân điểm xuống đất huyệt lúc sau, lại cảm giác được này trận động tĩnh. Nàng liền biết này Long Huyệt là tìm đúng. Đãi nàng lại ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, sơn như cũ là sơn, thủy như cũ là thủy, lại rốt cuộc đã không có trong đó tung bay tàn long. Mà liền ở ngay lúc này, trên núi đột nhiên rơi xuống một khối cự thạch, tức khắc nện ở suối nước đạo thứ 8 con cùng đạo thứ 9 con địa phương, tức khắc, một cái cự hố liền liên tiếp hai cái khúc cong. Toàn bộ suối nước cong chết chỉ còn lại 8 đạo, như thế này phong thủy cục cũng coi như sự phá. Sát sư mà là không có. Nhưng này phong thủy bảo địa cũng không bao giờ phục tồn tại, này âm trạch tọa lạc tại đây liền không có nửa điểm phúc ấm. Chờ đồng trì vẻ mặt khiếp sợ đi tới thời điểm, câu đầu tiên lời nói chính là, Bạch Nhân đại sư, vừa mới kia trận địa chấn, là ngài làm ra tới động tĩnh. Long chết là lúc tự nhiên sẽ có rên rỉ. Bạch Nhân gật gật đầu, sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì tới, công đạo nói, trở về nói cho ngươi ra ra, làm hắn tìm người chuẩn bị rời phần mộ tổ tiên đi. Này âm trạch phong thủy nếu đã phá. Đối đồng gia ngày sau không có chỗ tốt không nói, còn dễ dàng mang đến thai ách, không bằng mặt khác tìm kiếm phong thủy bảo địa. Chuyện này ngài liền mặc kệ. Đồng chí một trương khuôn mặt tuấn tú nhăn thành bánh bao, do dự hỏi. Bạch Nhân quay đầu xem hắn, cười như không cười nói, thế nào, về sau chuẩn bị có chuyện gì đều phải tìm ta. Đồng chí cười gượng hai tiếng, không có, chỗ nào dám phiền toái ngài. Hắn nhưng thật ra tưởng. Nhưng xem Bạch Nhân bộ dáng này có thể giúp được nơi này cũng đã không tồi. Bạch Nhân nhìn thời gian, nói, đừng trì hoãn, nhà ngươi cái kia tổ tiên tổ còn không có giải quyết. Đồng chí trong lòng căng thẳng, vội vàng nhường ra vị trí làm Bạch Nhân qua đi. Bạch Nhân đi tới kia tòa trước mộ, nàng khẽ khẽ mặt trên có vẻ có chút phát tân thổ, sau đó hỏi, lấy kia khối ngọc người có phải hay không có còn trở về. Đồng chí cười khổ, kia người nhà tham tài, sớm đem kia ngọc cấp bán. Nói xong, đồng chí liền đem hắn nhìn thấy đồng rượu tổ hiện tại bộ dáng 1 năm 1 10 nói cho Bạch Nhân nghe. Bạch Nhân trên mặt thật không có nửa điểm động dung, xem đồng chí cảm thán liên tục. Nói xong lời cuối cùng, đồng chí nghi hoặc hỏi, cái kia đồng rượu tổ. Hắn cuối cùng sẽ thế nào? Bạch Nhân nhướng mày, sẽ không thế nào, đợi chút ta đem ngươi tam thúc sự giải quyết, hắn bên kia tự nhiên cũng liền không có việc gì. Chỉ là không tránh được bệnh nặng một hồi, thọ mệnh nghiêm trọng cắt giảm bên ngoài, liền không có khác di chứng. Người sống bị quỷ khí cuốn lên, nơi nào có thể rơi xuống hảo. Đến nỗi đồng Khải Minh. Hắn một phương diện không phải động lấy khối ngọc người, bên kia ở mới vừa hôn mê thời điểm liền có Lý Quang Đạo ra tay bảo vệ hắn, cho nên hắn thọ mệnh là không ngại, chỉ là bị thương nguyên khí là tránh không được. Liên ở đồng trì hồi ức đồng rượu tổ bộ dáng kia đánh cái dùng mình khoảng không, liền nghe được Bạch Nhân lại hỏi, ta làm ngươi mang đổ vật ngươi mang theo sao? Đồng trì hoàn hồn, chặn lại nói, mang theo, ta đây liền cho ngươi lấy. Bạch Nhân ở kinh thị thời điểm làm hắn chuẩn bị một ít thiêu cấp người chết dùng giấy vàng. Tuy rằng hắn có chút khó hiểu này ý, nhưng vẫn là mang về tới không ít. Bạch Nhân mang theo Tư Bạch Dạ ở chỗ này đợi trong chốc lát, bên kia Đồng Trì liền cầm một cái màu đen bao ni lon lại đây, bên trong tràn đầy phóng đều là giấy vàng. Bạch Nhân nhìn vị kia Đồng gia tổ tiên mộ bia, sau đó ở hắn trước mộ vẽ một vòng tròn, đối với Đồng Trì nói, ở cái này trong vòng thiêu, một bên thiêu một bên kêu tên của hắn. Cứ việc đã qua tế bái ngày hội, cũng không phải người này ngày rỗ, nhưng Đồng Trì vẫn là dựa theo Bạch Nhân phân phó ở trong vòng bậc lửa giấy vàng, trong miệng kêu vị kia Đồng gia tổ tiên. Bởi vì vừa mới kia phá nơi này phong thủy, cho nên cái mả mộ chung quanh hôi hổi khí cơ không thể tránh khỏi hể vải lên, nhưng kéo túm bộ dáng lại càng thêm thâm nhập cùng hung ác. Trạng vạng thời khắc, ánh năng trí cương trí dương cũng từng bước biến mất, cho tới bây giờ cơ hồ không có hiệu ứng. Dần dần, có một cái mơ hồ thân ảnh dần dần mà hiện ra. Một bên Tư Bạch Dạ rõ ràng sửng sốt một chút. Bạch Nhân nhướng mày, nàng không nghĩ tới Tư Bạch Dạ cũng có thể xem tới được. Đến nỗi Đồng Trì, hắn còn lại là có chút khó hiểu Bạch Nhân cùng hắn biểu đệ vì cái gì đột nhiên liền nhìn chằm chằm một chỗ nhìn qua đi, nhưng hắn cũng không hỏi, tiếp tục toàn tâm toàn ý thiêu giấy vàng. Đã là vong nhân, hà tất họa cập con cháu. Bạch Nhân đối với kia thân ảnh nhàn nhạt nói, kia vong hồn bởi vì dài dòng thời gian, sớm đã không có nửa điểm linh trí, có vẻ cực kỳ ngốc mục cùng hung ác. Đồng Trì nhìn trống không địa phương, có nhìn phảng phất ở đối với ai nói lời nói Bạch Nhân, hắn chợt trên người lạnh lùng, đốt tiền giấy tốc độ càng nhanh. Bạch Nhân nhìn kia vong hồn, lạnh lùng nói, đi nguyên lên đi địa phương. Vong hồn bản năng kháng cự, nhưng Bạch Nhân nói giống khuôn vàng thước ngọc giống nhau, khắc ấn tới rồi hắn trong đầu, làm hắn không thể không nghe theo. Vong hồn theo bản năng bắt đầu dãy rủa, chu thâm âm lãnh chi khí càng thêm khắc sâu. Bạch Nhân nhìn dần dần lộ ra hung ác vong hồn, nàng trong lòng cười nhạt, trong mắt dùng mình, tiếp theo tùy tay liền đánh ra một trương đùa giấy. Đồng Trì trơ mắt nhìn kêu đùa giấy rõ ràng liền không có trải qua này phiến thiêu đốt giấy vàng đôi, lại đánh vào không trung mỗi điểm địa phương chợt thiêu đốt lên, kia quang hỏa nháy mắt liền biến mất không thấy, liền nửa điểm cho tàn đều không có rơi xuống. Đồng Trì liền như vậy xem ngây người, hắn liên thủ thượng động tác đều ngừng một cái chớp mắt. Gió núi chợt xuyên qua, dừng ở trên người thật giống như ngạnh sinh sinh dùng cương đao thổi qua giống nhau. Này Đồng gia tổ tiên trước mộ một cây cây bách giống như tại đây một khắc mất hết này sắc. Sau một lúc lâu, gió lạnh ngừng lại, bốn phía yên tĩnh chỉ có vài tiếng nhợt nhạt chim sẻ đàn sen kêu. Bạch Nhân nhấc chân lại đi đến kia suối nước địa phương, đem kia cái hòa điền ngọc trùy rút khởi, lại đem kia thước dư thâm hố nhỏ cấp một lần nữa bổ khuyết đi lên. Nàng nhìn còn tại chỗ ngây người Đồng Trì, nàng nhướng mày nói, chúng ta cần phải đi. Liền như vậy liền kết thúc. Đồng Trì có trong nháy mắt không thể tin tưởng. Ở phá phong thủy cục thời điểm, Bạch Nhân chính là hao phí không ít thời gian, tới rồi hắn tam thúc gặp thời chờ, liền dễ dàng như vậy liền kết thúc sở hữu động tác, Đồng Trì có chút hồi bất quá mùi vị tới. Bạch Nhân đôi tay ôm ngực, nàng hài hước nhìn Đồng Trì, như thế nào, ngươi còn chờ ta và ngươi kia tổ tiên đấu cái 180 hiệp. Đồng Trì sờ sờ cái mũi, hắn thật đúng là như vậy nghĩ đến, rốt cuộc nàng đối với một miếng đất mặt đem ngọc trùy cắm, đi xuống về sau đều nháo ra như vậy đại động tĩnh. Nếu Bạch Nhân biết Đồng Trì suy nghĩ, nàng tất nhiên là khịt mũi coi thường. Sát sư mà tự cổ chí kim đều là hung danh hiền hách, nghe được kỳ danh đều làm phong thủy sư tim và mật đều nức, sao có thể là một cái cô quỷ có thể đánh đồng. Chờ đến Đồng Trì mang theo Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ tìm được rồi xe vị trí thời điểm, liền đơn giản cách đó không xa thôn trang có rõ ràng ầm ĩ. Bạch Nhân kia viễn siêu thường nhân nhĩ lực thực mau liền nghe được bọn họ không ngừng nghị luận vừa mới đột nhiên xuất hiện chấn động, có người còn lời thề son sắt mà nói khẳng định lại là cái nào địa phương động đất, lúc này mới lan đến gần bọn họ nơi này. Bạch Nhân nhướng mày cười, nàng quay đầu liền thấy được Tư Bạch Dạ đang nhìn nàng, chờ nàng xem qua đi thời điểm, hắn lại rời đi tầm mắt. Này cũng không phải là ngày thường ngươi a. Đồng Trì thấy Tư Bạch Dạ cái này biểu hiện, hắn nghiền ngẫm nói. Tư Bạch Dạ nhấp môi không nói. Đồng Trì thấy Tư Bạch Dạ thật sự là nửa điểm cũng không dí dỏm, hắn xoay người liền mở ra ô tô cốp xe, chuẩn bị đi đem không mang ra tới giấy vàng lấy ra tới, tìm địa phương xử lý rớt. Tư Bạch Dạ thấy Bạch Nhân ánh mắt giống như nhận chuẩn hắn giống nhau, không ngừng đi theo hắn, thân thể hắn tức khắc liền cứng đờ lên. Ngươi hẳn là nhớ tới cái gì tới đi. Bạch Nhân cười tủm tỉm nhìn Tư Bạch Dạ. Hắn nếu không có nhớ tới cái gì, hắn nếu không có khai thiên nhãn, âm dương nhãn cũng ở nhiều năm nhi đồng thời đại cũng rút đi, là không có khả năng nhìn đến vừa mới cái kia vong hồn. Chỉ có nàng vòng tay Tư Bạch Dạ hồn phách, có thể làm hắn tạm thông âm dương. Bị nàng phát hiện, Tư Bạch Dạ nhìn chỉ bằng mượn hắn một cái thật nhỏ động tác sẽ biết hắn hiện giờ trạng thái Bạch Nhân, hắn nhíu nhíu mày, tự hỏi thật lâu, mới chậm gì gì nói. Ta trong đầu, rất kỳ quái. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhân lúc sau, hắn trong đầu ngẫu nhiên sẽ xuất hiện làm hắn cảm giác được thập phần quen thuộc hình ảnh, sau lại này đó hình ảnh xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. mà những cái đó chợt xuất hiện hình ảnh, thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là bệnh nhân. Cứ việc, khuôn mặt đã biến hóa, nhưng Tư Bạch Dạ vẫn là ở nháy mắt liền nhận ra tới. Nàng nguyên lai, chính là lớn lên cái bộ dáng sao. Sở hữu chi tiết Tư Bạch Dạ bỗng nhiên lại nhớ không rõ, duy nhất lưu lại, biến thành một đôi trong trẻo sâu thẳm mắt đào hoa, mông lung, vĩnh viễn tràn ngập mông lung, vĩnh viễn đổ đầy nghiền ngẫm cùng hài hước. Trước đây hình ảnh dần dần mà rút đi, hiện giờ Bạch Nhân đứng ở hắn trước mắt hình ảnh một chút bị miêu tả rõ ràng. Nàng đứng ở nơi đó, có gió thổi qua tới thời điểm, nàng chắt ở phía sau thật dài sợi tóc ngẫu nhiên có mấy cây liêu qua cánh tay hắn. Thịch thịch thịch, Tư Bạch Dạ thậm chí cảm giác được chính mình lòng đang cực nhanh nhảy lên, giống như muốn nhảy ra ngược tới. Đối với Tư Bạch Dạ trạng thái, Bạch Nhân nửa điểm bất giác. Nàng nhướng mày nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, nhiều ra tới khác ký ức, có thể không kỳ quái sao? Không phải như thế. Tư Bạch Dạ vốn dĩ tưởng nói như vậy, nhưng tới rồi yết hầu thời điểm, hắn mạc danh liền tiêu thanh. Tổng cảm thấy nói như vậy ra tới sẽ bị nàng phát hiện, hắn che giấu thật lâu đồ vật. Bạch Nhân nhìn bị ký ức hướng loạn Tư Bạch Dạ, tổng cảm thấy hắn giống như bởi vậy trở nên càng thêm ngốc lăng. Hay là hồn phách xảy ra vấn đề, cuối cùng thật sự biến thành ngốc tử. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân mở miệng nói, ngươi đêm nay chờ ta đi phòng của ngươi nhìn xem. Xem, nhìn cái gì? Tư Bạch Dạ lắp bắp nói, hắn nhị tiêm có chút đỏ lên. Đương nhiên là nhìn xem ngươi rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo. Tiếp theo, Bạch Nhân kỳ quái nhìn Tư Bạch Dạ liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi, ngươi mặt như thế nào lại đỏ? Tư Bạch Dạ ký ức chỉ sợ hôm nay phía trước cũng đã khôi phục một ít, bất quá bị hắn giấu hạ, thẳng đến vừa mới nàng mới phát hiện. Tư Bạch Dạ lại lần nữa nhấp môi, không nói lời nào. Bạch Nhân nhìn ánh mắt liên tục trốn tránh Tư Bạch Dạ, nàng nhún vai, cũng không có truy vấn đi xuống. Rốt cuộc đó là Tư Bạch Dạ riêng tư, nàng cũng lười đến đi nhìn trộm. Tư Bạch Dạ thấy Bạch Nhân thật sự không hỏi, hắn trong ánh mắt hiện lên rõ ràng mất mát. Chương 70 hiểu lầm. Cuối cùng một tia ánh nắng lặng yên biến mất, bóng đêm lạnh run. Đồng Trì trở về lúc sau, hắn thực mau liền khởi động ô tô, bọn họ ba cái liền hướng kinh thị đi. Đi đến trên đường, Bạch Nhân ánh mắt một đốn, nàng thình lình vô vô Đồng Trì bả vai, đem Đồng Trì hoảng sợ. Đại sư ngươi làm cái gì? Đồng Trì chạy nhanh nắm chặt tay lái, có chút khó hiểu hỏi. Đồng Trì nhìn không tới, Bạch Y chụp được lúc sau, trên người hắn một sợi đen tối chi khí tức khắc liền tiêu tán. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, không có gì. Đồng Trì thoạt nhìn không giống như là cái gì lá gan đại người, vẫn là đừng nói ra tới hủ dọa hắn. Bởi vì là huyết mạch tương liên hậu bối, Đồng Trì ở mộ địa đi rồi một chuyến khó tránh khỏi lây dính đến thứ gì. Ban ngày còn không hiện, tới rồi ban đêm khó tránh khỏi liền hiện ra, đây cũng là Bạch Nhân không cho Đồng Xương Quốc tới nguyên nhân. Đồng Xương Quốc tuổi lớn, trên người dương khí đã xa không có người trẻ tuổi đủ, càng dễ dàng dẫn họa thượng thân. Dừng một chút, Bạch Nhân nói, ngươi đêm nay khả năng sẽ làm ác mộng, hiện tại ngươi trước làm chuẩn bị tâm lý. Đồng Trì nuốt nước miếng, hắn có chút khẩn trương nói, không, sẽ không có chuyện gì đi. Đồng Trì tổng cảm thấy trong lòng có chút mau mau. Không có việc gì. Bạch Nhân khó được an ủi nói. Đồng Trì vẻ mặt đưa đám, thật lâu sau hắn mới nghĩ tới cái gì, nghi hoặc hỏi, kia phần mộ đàn rõ ràng mai táng chính là ta Đồng gia tổ tiên, tại sao lại như vậy? Đều là một mạch tương thừa, vì cái gì sẽ như thế đối đãi bọn họ? Đồng Trì bỗng nhiên có chút tâm lãnh. Bạch Nhân nhướng mày, nàng liền biết Đồng Trì sẽ hỏi như vậy. Nghĩ nghĩ, nàng giải thích nói, người sau khi chết liền không thể xưng là người, chỉ còn quỷ tính. Rất nhiều người đều không rõ, vì cái gì chính mình sẽ mơ thấy chính mình đã qua thế phụ thân hoặc là qua đời ra ra linh tinh trí thân trường bối, bọn họ thậm chí sẽ ở trong ngộng đối những người này vây tay, muốn dẫn bọn hắn cùng nhau đi. Hơn nữa chỉ cần còn lưu tại dương gian người vừa lơ đãng trả lời lúc sau, hồn phách liền rất dễ dàng trong lúc ngủ mơ bị mất đi thân nhân mang đi. Xét đến cùng, vẫn là trở thành âm quỷ lúc sau theo lâu ngày không có thể đầu thai, linh trí liền dần dần bị mất đi. Như thế tới nay, bọn họ liền sẽ đối thượng ở dương gian thân nhân sinh ra chấp niệm, theo bản năng muốn đi theo đối phương, muốn lôi kéo đối phương cùng bọn họ làm bạn. Bình thường dưới tình huống, qua đời người tưởng niệm trí thân người thời điểm là có thể báo ngộng, chỉ là bọn hắn không thể mở miệng, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, nếu không liền sẽ cấp thân nhân mang đến tai ách. Rốt cuộc địa phủ dương gian, lại quay đầu đã là hai giới người. Đương nhiên, cũng có chút phúc trạch thâm hậu âm quỷ, có thể bảo trì linh hồn thời gian rất lâu không chịu địa phủ âm khí ăn mòn. Tại hậu bối có thai họa thời điểm, bọn họ thậm chí có thể báo ngộng mở miệng cảnh báo. Nhưng vô luận là nào một loại, bọn họ đều là số rất ít, giống nhau tử vong qua đi liền tiến vào luân hồi. Người chết như đèn tắt. Đồng Trì xe còn không có khai ra đi bao lâu, mới ra thôn trang, tới rồi đại lộ thời điểm, hắn di động liền vang lên. Nói chuyện với nhau hướng đến vài câu lúc sau, đồng trì liền vội vàng cắt đứt điện thoại, hắn xem Bạch Nhân ánh mắt cũng có chút quái dị, hận không thể đem nàng cung lên bộ dáng. Tư Bạch Dạ ánh mắt nhẹ nhàng ngó qua đi. Đồng trì ho khan một tiếng, hắn tổng cảm thấy hắn này biểu đệ có này đó địa phương không giống nhau. Đem cái này ý tưởng áp xuống đi, hắn đối với Bạch Nhân ý có cúng bái nói, Bạch Nhân đại sư, ngươi thật là thần. Ta tam thẩm cho ta gọi điện thoại, nàng nói ta tam thúc tỉnh lại. Cứ việc trong điện thoại hắn tam thẩm nói hắn tam thúc suy yếu, bác sĩ công đạo muốn nghỉ ngơi thượng mấy tháng mới có thể khôi phục nguyên khí, đến tốt xấu nhặt cái mạng trở về, này đã xem như cái đại hỷ tin. Đồng chí thậm chí liền ở trong điện thoại nghe được hắn ra ra kia lại biến trở về nho nhã tiếng cười. Từ hắn tam thúc xảy ra chuyện hơn một tháng sau, nhà bọn họ mỗi người căng chặt thần kinh rốt cuộc có thể thả lỏng. Dự kiến trung sự, Bạch Nhân thật không có bất luận cái gì kinh ngạc. Cứ việc như vậy, nàng vẫn là cười tủm tỉm nói câu, chúc mừng. Nàng là thời điểm tắc muốn thù lao. Lúc này đồng chí thật không có lái xe tử đến bệnh viện, hắn mang theo Bạch Nhân đi tới một căn biệt thự. Đây là hắn tam thúc ra, không phải hắn ra ra nơi ở. Đảo không phải không tôn trọng Bạch Nhân, mà là bởi vì Đồng Xương Quốc thân cư địa vị cao, hắn nơi ở là cả nước trong phạm vi phòng thủ nhất nghiêm mật địa phương, lui tới ra vào người đều phải kiểm tra thân phận, Đồng Xương Quốc sợ Bạch Nhân không kiên nhẫn, phủi tay chạy lấy người, vì thế hắn suy xét sau một lúc lâu, mới làm đồng trì đem Bạch Nhân nhận được nơi này. Xuống xe, Bạch Nhân ra cửa xe liền nhìn đến chờ ở nơi đó Đồng Xương Quốc, nàng cười cười, không đợi nàng đi phía trước đi, Đồng Xương Quốc liền đón đi lên. Đa tạ Bạch Nhân đại sư a. Đồng Xương Quốc mắt lộ ra cảm kích nói. Bạch Nhân thấy hắn trên mặt cảm kích không giống ngụy làm, nàng cũng cười, sau đó nói, là các ngươi Đồng gia phúc cấm thâm hậu. Đồng Xương Quốc lắng cười, hắn đương thời biểu tình thập phần thả lỏng, kia vẫn là Bạch Nhân đại sư duyên cớ. Bạch Nhân nhướng mày, ta ra tay tự nhiên là bởi vì thù lao. Thấy Bạch Nhân nói trắng ra, Đồng Xương Quốc nửa điểm đều không có không vui, hắn mấy năm nay gặp qua quá nhiều cùng hắn lá mặt lá trái người, cùng Bạch Nhân loại này không muốn đi loanh quanh nói chuyện. Đồng Xương Quốc ngược lại cảm thấy đơn giản lại bất lo. Thực mau hai người liền đến biệt thự bên trong, từng người ở trên sofa chọn vị trí ngồi xuống. Đồ cổ, phỉ thúy, ngọc thạch mấy thứ này tùy ngươi chọn lựa. Đồng Xương Quốc cũng đơn giản thô bạo thế chính mình con thứ ba bảo đảm nói. Đồng Xương Quốc vừa định nói bất động sản, nhưng tưởng tượng đến Trịnh Nguyên Khải cái này địa ốc trùm, hắn có cầu với Bạch Nhân, đầu tiên suy xét chính là cái này, Bạch Nhân tự nhiên sẽ không thiếu. Muốn nói tiền tài, hắn tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng trong tay tiền so với hắn kia con thứ hai cùng con thứ ba, thật sự không tính nhiều, Bạch Nhân này ra tay giá cả, Đồng Xương Quốc đánh giá một chút, hắn chỉ sợ là không đủ sức, cho nên chỉ có thể làm hắn con thứ ba chính mình tới. Đến nỗi tiền mặt, Đồng Xương Quốc nghĩ nghĩ Bạch Nhân kia bất thành văn ra tay quý củ, hắn bay nhanh đánh mất cái này ý niệm. Lúc này cấp Bạch Nhân cái sấp xỉ 1.000 vạn đều không quá, nhưng cứ như vậy, đến Bạch Nhân tiếp theo ra tay đến muốn bao giờ, vạn nhất có cái việc gấp cầu nàng. Nhưng thật ra sau thật là muốn khóc cũng không kịp, ai biết đến lúc đó hắn này cháu ngoại mặt còn có hay không dùng, vạn nhất Bạch Nhân nếu là nị oai, kia thật là cầu cứu không cửa. Không ngừng như vậy, Đồng Xương Quốc thậm chí động ý niệm, chờ lại có người cầu đến Bạch Nhân trên đầu, hắn nhất định phải làm người đi nhắc nhở đối phương, ngàn vạn không cần cấp tiền mặt. Đồng Xương Quốc còn không biết, hắn hiện tại ý tưởng vừa lúc cùng Trịnh Nguyên Khải không như mà hợp. Bạch Nhân liếc mắt một cái liền xem thấu Đồng Xương Quốc tính toán. Nàng nghĩ đến kia hai gian còn ở trang hoàng cửa hàng, dù sao nàng về sau như vô tình ngoại là sẽ không thiếu tiền, cho nên nàng cũng không chọc phá. Đồng Xương Quốc nhìn đến Bạch Nhân trong mắt hài hước, hắn trong lòng một đốn, nhưng mà không đợi hắn hồi quá vị nhi tới, liền đem lực chú ý phóng tới Bạch Nhân kế tiếp nói mấy câu thượng. Ta không cần những cái đó tục vật. Bạch Nhân uống một ngụm bảo mẫu chuẩn bị thủy, cười tủm tỉm nói, ta chỉ cần một người. Ở Bạch Nhân nói nửa câu đầu thời điểm, Đồng Xương Quốc liền đốn giác không tốt. Nàng nói xong toàn xuất khẩu lúc sau, Đồng Xương Quốc cũng chỉ dư lại cười khổ. Đồng Xương Quốc không cần tưởng, hắn liền biết Bạch Nhân nói chính là ai. Nay Đồng Xương Quốc nghẹn sau một lúc lâu, cũng không điểm hạ đầu của hắn. Nàng là thật sự coi trọng hắn cháu ngoại gương mặt này. Đồng Xương Quốc nho nhã tươi cười cơ hồ banh không được, trong lòng âm thầm rối rắm thành một đoàn. Bạch Nhân nhướng mày, cho rằng hắn là lo lắng nàng sẽ mang Tư Bạch Dạ đi nguy hiểm địa phương. Vì thế, nàng bảo đảm nói, ta không cần nhiều. Ta chỉ cần đem hắn mang đi 3 ngày là được. Tư Bạch Dạ cùng nàng đời trước thời điểm từng có đồng môn chi duyên, chuyện này Bạch Nhân không có nói ra. Chỉ cần 3 ngày, đến lúc đó trải qua toàn diện chuẩn bị, nàng liền có thể đem này vòng tay chung một hồn tam phách cùng Tư Bạch Dạ tương dung hợp, đến lúc đó hắn mới có thể khôi phục bình thường. Tư Bạch Dạ nhấp môi mắt nhìn thẳng, nhưng Đồng Xương Quốc nơi nào nhìn không ra tới hắn cả người chỉ sợ đều cương thành cục đá. Liên ở Bạch Nhân giọng nói rơi xuống lúc sau, Tư Bạch Dạ hướng cửa nhìn qua đi. Hai cái 50 hứa tuổi chính trực trung niên nam nhân liền từ huyền quan trô đã đi tới, trong đó một cái khí thế nghiêm nghị, vừa thấy chính là trưởng kỳ thân ở địa vị cao bộ dáng, ít khi nói cười. Một cái khác còn lại là kế thừa Đồng Xương Quốc nho nhã, cho dù đã không còn tuổi trẻ, nhưng trên mặt ôn hòa tuấn lãng lại không có nửa phần kém vẻ. Này hai người nhìn quen sóng to gió lớn, sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là theo ở phía sau đồng chỉ cùng một cái khác hiển nhiên bất mãn 20 tuổi, thập phần ôn hòa tuấn giật thiếu niên còn lại là sắc mặt thập phần quái dị, kia thiếu niên thậm chí còn sau này triệt triệt bước chân. Hiển nhiên, bọn họ đều nghe được Bạch Nhân nói. Đồng Xương Quốc do dự mà mở miệng, hắn ngữ khí có chút gian nan, ngươi còn nhỏ, còn chưa thành niên đâu. Bạch Nhân nhìn mấy người này, nàng nhìn đến biểu tình kỳ quái đồng chỉ cùng kia thiếu niên, còn có bên trong muốn nói lại thôi, nàng đỗng nhiên liền minh bạch những người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bạch Nhân khỏe miệng chịu chịu, nàng cười như không cười nói, các ngươi này đó người trưởng thành tư tưởng thật phức tạp. Những người này đều suy nghĩ cái gì? Kia hai trung niên người, một cái là Đồng Xương Quốc đại nhi tử Đồng Quang Diệu, một cái là con thứ hai Đồng Thụy Kim, cái kia thiếu niên còn lại là Đồng Khải Minh con trai độc nhất, Đồng Giác. Đồng Quang Diệu cùng Đồng Thụy Kim nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, sau đó trong mắt đều có bất đắc dĩ. Bọn họ này phụ thân là bị cái gì bám vào người đi? Phán đoán năng lực đại thất tiêu chuẩn, lệnh người không nỡ nhìn thẳng. Đồng Xương Quốc bởi vì ngay từ đầu chính là bởi vì Bạch Nhân thấy hắn cháu ngoại về sau mới đồng ý chuyện này, vừa mới tư Bạch Dạ lại cái kia động tác, hắn trong lòng nhảy dựng, liền buột miệng thốt ra. Đồng Xương Quốc cũng không biết tư Bạch Dạ là bởi vì Bạch Nhân điểm danh, theo bản năng mới cương một chút. Ta thích chính là thiếu niên Bạch Nhân chậm rãi đem chính mình yêu thích nói ra, lấy đồ làm Đồng Xương Quốc minh bạch nàng thật sự sẽ không đối tư Bạch Dạ làm cái gì. Tư Bạch Dạ ánh mắt tức khắc liền sâu thẳm một cái trước mắt. Hắn từ những cái đó hình ảnh đã biết Bạch Nhân yêu thích, đối với lớn lên đẹp nhỏ yêu thiếu niên cùng thiếu nữ, nàng luôn là phá lệ vẻ mặt ôn hòa. Đồng Xương Quốc ho khan một tiếng, sau đó bổ cứu nói, nếu chỉ có 3 ngày, đêm đó nhi ngươi mang đi là được. Lúc sau lại lược nói chuyện với nhau vài câu, cơm chiều chuẩn bị tốt, mấy người liền chuẩn bị thượng bàn ăn. Hướng nhà ăn đi thời điểm, đồng chí thọc thọc chính mình đường đệ Đồng Giác một chút, cười xấu xa nói, ngươi vừa mới sau này trốn cái gì, sợ Bạch Nhân đại sư coi trọng ngươi. Đồng Giác khổ mà không nói nên lời, hắn không dám nói chính mình vừa mới đến nơi này liền cảm giác được hắn biểu ca tư Bạch Dạ lạnh căm căm ánh mắt, sau lại loại cảm giác này ở Bạch Nhân nói xong nàng yêu thích thiếu niên câu này về sau, kia ánh mắt liền càng lạnh. Thấy Đồng Giác không nói lời nào, đồng chí trấn an nói, yên tâm đi, Bạch Nhân đại sư ánh mắt rất cao, ngươi vẫn là thực an toàn. Bạch Nhân đại sư câu kia người lớn lên xinh đẹp còn ở thủ thân như ngọc, lớn lên xấu đã gấp không chờ nổi tán gái. Thật sự là đối đồng chí đả kích quá sâu, dẫn tới hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn đem loại cảm giác này rời đi. Đồng Giác đầu tiên là bị biểu ca không tiếng động uy hiếp một hồi, hiện tại lại bị đường ca đả kích, hắn quả thực khóc không ra nước mắt. Bạch Nhân lỗ thai rất thính, nàng nghe đồng chí nói, nhướng mày liền nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lúc này, Đồng Giác cảm giác quanh thân không khí lạnh hơn. Chương 71 dung hợp. Một đốn cơm chiều ăn 2 cái giờ, trung gian xen kẽ Đồng ra mấy người dò hỏi, Bạch Nhân nhất nhất đáp lại. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có nhìn thấy Bạch Nhân ra tay hình ảnh, Đồng Thụy Kim cùng Đồng Quang Diệu còn giữ lại thái độ, xem giống nàng thời điểm tìm tòi nghiên cứu chiếm đa số. Nhưng bởi vì đối phương xác thật là cứu bọn họ đệ đệ, cho nên bọn họ đối Bạch Nhân có vẻ phá lệ khách khí. Tại đây loại bầu không khí hạ, Bạch Nhân trả lời lưu sướng, không có chút nào trễ sáp, thẳng làm Đồng Thụy Kim cùng Đồng Quang Diệu liên tục ghé mắt. Gia nhân này nhưng thật ra thủ túc tình thâm, này hai người chỉ sợ cũng là nghe nói Đồng Khải Minh tỉnh lại mới đẩy ra bên người các hạng công việc đuổi lại đây. Bạch Nhân thầm than. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm đàm tiếu liên tục, khách khứa tấn hoan. Ban đêm, Đồng Thụy Kim cùng Đồng Quang Diệu ăn cơm xong liền ở từng người bí thư nhắc nhở hạ rời đi, Bạch Nhân tắc bị an bài vào biệt thự trong khách phòng. Đồng Xương Quốc cùng Đồng Trì nghĩ cũng giữ lại. Đến nỗi tư Bạch Dạ, bởi vì hắn là Bạch Nhân điểm danh muốn người, lại không có bất luận cái gì kháng cự ý vị, cho nên tự nhiên không hỏi một tiếng liền cho hắn chuẩn bị phòng. Lan lộn một ngày, cho dù là thích thức đêm Đồng Trì cũng có chút chịu đựng không nổi. Hắn ở hướng Bạch Nhân luôn mãi xác định đêm nay chỉ là sẽ làm ác mộng về sau, liền yên tâm thoải mái về phòng ngủ. Thẳng đến đêm khuya 12 giờ, Đồng Trì từ ác mộng trung bừng tỉnh, hắn mờ mịt nhìn bốn phía, trên mặt còn tàn lưu cực độ kinh hách qua đi mồ hôi. Hắn xem như biết Bạch Nhân đại sư trong miệng cái gọi là nho nhỏ ác mộng rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Đồng chí nghĩ trong mộng kia chỉ hướng hắn duỗi tới tay, còn có hiệp chắc giống như thân lâm quan tài lệnh người tuyệt vọng cảm giác, hắn thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không thật sự đã chết mất. Như vậy nghĩ, đồng chí bay nhanh liền ra cửa, hắn hiện tại cảm giác toàn bộ trong phòng đều là người. Hiện tại duy nhất có thể làm Đồng Trì cảm giác được an tâm chính là Bạch Nhân, nhưng hắn lại không dám đi nhiễu Bạch Nhân thanh ngộng. Vì thế, hắn chuẩn bị đi Bạch Nhân phòng cửa ngồi xổm một đêm. Đường đường quốc nội một đường thần tượng phái diễn viên, cư nhiên hôn tới rồi tình trạng này, Đồng Trì chính mình đều cảm thấy ập vào trước mặt chua xót. Nhưng mà hắn mới vừa đi đến Bạch Nhân cửa, còn không có ngồi xổm xuống thời điểm, Bạch Nhân cửa phòng đã bị mở ra. Bạch Nhân nhìn kinh hồn chưa định Đồng Trì, nàng sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nghĩ, Bạch Nhân đem chính mình tùy thân mang theo đời nhà Hán Ly Long Ngọc Pháp khí tùy tay ném cho Đồng Trì, hơn nữa bất đắc dĩ nói, cầm đi đi, đem cái này nắm với trong tay, sau nửa đêm sẽ không lại làm ác mộng. Bạch Nhân thật sự không nghĩ tới Đồng Trì một người nam nhân, cư nhiên sẽ bị một cái ác mộng dọa thành cái dạng này. Đồng Trì vui mừng quá đỗi, vội vàng tay chân cùng sử dụng tiếp được kia ngọc bội, hắn trong miệng liên tục nói, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Một lát sau, hắn thấy Bạch Nhân xoay người, hơn nữa phương hướng cũng không giống như là đi về đúc cờ, hắn mới hậu chi hậu giác hỏi, đại sư, đã trễ thế này, ngươi đi đâu? Chờ hỏi ra tới về sau, Đồng Trì hận không thể cho chính mình một miệng. Bạch Nhân hành tung, hắn hỏi đến cái gì, chính là nàng đi ra ngoài hàng yêu trừ ma, kia hắn cũng đến giả không biết nói, miễn cho chính mình bị nàng cầm đi xử lý. Mà liền ở ngay lúc này, Bạch Nhân hướng bên cạnh trên cửa gõ hai hạ, tiếp theo, kia môn cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng đã bị mở ra. Tư Bạch Dạ cao dài thân hình liền như vậy hiển lộ ra tới. Đồng Trì. Xong rồi, hắn phát hiện đại sư cùng biểu đệ chi gian khó lường sự. Đồng Trì rụt rụt cổ, thừa dịp Bạch Nhân mở miệng phía trước, hắn nháy mắt liền đỡ vách tường, một bên giả dạng làm người mù sờ soạng đi đường, một bên ngoài miệng nhắc mãi, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, ta mộng du, mộng du. Bạch Nhân vô ngữ nhìn Đồng Trì biểu diễn, nàng nên nói thật không hổ là diễn viên sao, một bộ động tác xuống dưới, thế nhưng không hề không khỏe cảm. Tiếp theo, nàng hứng thú liền không ở Đồng Trì trên người. Bạch Nhân quay đầu muốn làm Tư Bạch Dạ đi đóng cửa thời điểm, liền nhìn đến hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Đồng Trì tay, Bạch Nhân theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền thấy được Đồng Trì trên tay ly long ngọc bội. Ngươi xem cái kia làm cái gì, đến lúc đó ngươi nếu làm ớn, chính mình thêm vào một cái là được. Bạch Nhân nhún vai nói. Đương nhiên, này đến là hắn thật sự có thể khôi phục kiếp trước ký ức. Tư Bạch Dạ rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt tân một tiếng. Bạch Nhân làm Tư Bạch Dạ về phòng, nàng tùy tay đem cửa phòng quan hạ. Một bên quan, nàng một bên cười hì hì nói, nhà các ngươi cái này thích miên man suy nghĩ tật xấu có phải hay không còn di chuyển. Xem Đồng Trì cái kia ánh mắt, Bạch Nhân liền biết hắn chỉ sợ đã không biết nghĩ tới chạy đi đâu. Tư Bạch Dạ nhấp môi nói, không phải. Bạch Nhân nhìn càng thêm tích tự như kim Tư Bạch Dạ, nàng mới rốt cuộc có một chút quen thuộc cảm. Như thế càng ngày càng giống hắn kiếp trước, một chút thú vị đều không có. Bạch Nhân như vậy nghĩ, hứng thú có chút kẻ nhạt. Tư Bạch Dạ nhìn biểu tình bình tĩnh Bạch Nhân, hắn trong mắt hiện lên vô thố, sau đó nhắm lại miệng, càng thêm thượng trầm mặc. Bạch Nhân không có chú ý Tư Bạch Dạ trong nháy mắt động tác, nàng đem chính mình tới kinh thị thời điểm liền chuẩn bị tốt mấy viên ngọc thạch đặt ở phòng trong mấy cái tinh tú phương vị thượng, sau đó đôi hắn nói, ngươi hiện tại nằm xuống đi. Tư Bạch Dạ nghe vậy liền không nói một lời liền nằm thẳng tới rồi trên giường. Trong nháy mắt, ngọc thạch hơi lượng, thực mau ánh sáng chợt lóe mà qua, dung vào Tư Bạch Dạ trong cơ thể. Thấy vậy, Bạch Nhân bay nhanh đem 5 trang giấy vàng phù phân biệt dán tới rồi Tư Bạch Dạ cái chán, tứ chi thượng, kia giấy vàng mặt trên đan sa lần này phá lệ tươi đẹp, thậm chí lộ ra ẩn ẩn ám sắc. Này đan sa chung trà trộn vào Bạch Nhân ngón trỏ thượng huyết, hiệu dụng tăng nhiều. Cơ hồ là ở đem lá bùa dán lên đi đồng thời, lá bùa thượng hồng quang tức khắc đại thịnh. Bởi vì Tư Bạch Dạ hiện giờ có nhân loại thân thể, cùng thuần túy linh hồn bất đồng, Bạch Nhân chỉ có thể thông qua loại này môi giới mới có thể thấy rõ ràng hồn phách của hắn. Bạch Nhân đôi mắt khép hờ, lại mở thời điểm, nàng thiên nhãn cũng đã bị mở ra. Nhưng mà liền ở Bạch Nhân xem qua đi thời điểm, nàng biểu tình có trong nháy mắt ngạc nhiên. Đếm kỹ Tư Bạch Dạ trên người đã có hồn phách số lượng, lại cũng chỉ có 2 hồn tam phách, này 2 hồn tất nhiên chính là thiên hồn cùng địa hồn, bởi vì này 2 hồn là mỗi người sau khi chết tất nhiên muốn quá nề hà 2 hồn, bằng không không thể nhập luân hồn. Nhưng 2 hồn tam phách, này cho dù hơn nữa vòng tay 1 hồn tam phách, như thế nào tính cũng là 3 hồn 6 phách. Thượng thiếu một phách. Bạch Nhân thấy Tư Bạch Dạ hơi hơi như mày, làm như có chút không chịu nổi này hiệu dụng sắc bén, thẳng nhìn trộm người linh hồn lá bùa, nàng vội vàng đem 5 tờ giấy phủ hết thể triệt xuống dưới. Bởi vì trong cơ thể âm dương chi lực quá mức bá đạo, một khi dung nhập Tư Bạch Dạ hiện giờ gân mạch bên trong, tất nhiên là muốn ở bên trong đấu đá lung tung, nghiêm trọng nói thậm chí sẽ tạo thành gân mạch tan vỡ. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân đành phải dùng trên tay lực đạo ấn quá Tư Bạch Dạ mấy chỗ huyệt vị. Lấy cầu làm trong thân thể hắn tàn lưu hội tụ linh khí sớm ngày biến ôn thuần thư hoãn. Tư Bạch Dạ mới vừa mở mắt ra, liền nhìn đến bạch nhân túi người, một tay chống ở hắn phía bên phải lỗ thai bên cạnh, một tay điểm ở hắn trên người, mang đến từng trận ấn cảm. Chốc lát gian, Tư Bạch Dạ môi liền run run một chút. Bạch nhân cảm giác được Tư Bạch Dạ tỉnh lại, nàng xem qua đi thời điểm, liền thấy được hắn một bộ không biết như thế nào cho phải biểu tình, nàng nhướng mày, hỏi, ngươi ngẩn người làm gì? Tư Bạch Dạ tức khắc đã bị bừng tỉnh, hắn đem mặt vặn hướng một bên, ấp úng nói, ta không có phát ngốc. Lúc này, bạch nhân ốm như cây tăm tay trái còn trống ở hắn bên cạnh. Bạch nhân nhìn nhìn chính mình cánh tay, sau đó cảm giác được một chút không ổn. Nàng ở trong lòng than nhỏ, lập tức dở khóc dở cười đứng lên. Tu đạo người buồn không câu nệ tiểu tiết, nàng đời trước này thanh tâm quả dục tiểu sư thúc, đời này cư nhiên biến thành cái dạng này, nàng nên cảm thán đồng gia hun đúc sao. Bạch nhân nghĩ đồng xương quốc, lại nghĩ tới đồng trì, này một đám, thượng đến 7-80 tuổi lão nhân, hạ đến hơn 20 tuổi thanh niên, liền tính là hôm nay cái kia đồng Khải Minh nhi tử đồng giác, cũng là nghe nàng một câu rõ ràng thực bình thường nói lúc sau liền tránh nàng như hổ. Đặc biệt là đồng giác, quả thực đối nàng là né xa ba thước. Bạch nhân sờ sờ mặt, có chút khó hiểu. Nàng này diện mạo cùng đời trước 8 lạng nửa cân, không có bất luận cái gì kém cỏi, đời trước chẳng sợ giả thành nam trang, cũng có rất nhiều bờ sông Tần Hoài nữ tử không chê nàng vóc người đơn bạc, liền hướng nàng kia trương như ngọc mặt cho nàng đệ túi tiền linh tinh đổ vật. Cứ việc như vậy than tiếp, bạch nhân lại cũng không để ở trong lòng, chỉ đương các thời đại người thẩm mỹ bất đồng. Tư Bạch Dạ thấy nàng thật lâu sau không nói, hắn há miệng thở dốc, hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Thế nhưng như thế xuất thần. Bạch nhân cười hì hì nói, ta suy nghĩ ngươi đem ngươi 3 hồn 7 phách chung cuối cùng 1 phách cấp lộng chỗ nào vậy? Này thiếu hụt hồn phách, này vòng tay chung còn thượng có tới chỗ, nhưng kia cuối cùng 1 phách lại liền như vậy biến mất. Cho dù là bạch nhân, này trên trời dưới đất, nàng cũng không biết nó cụ thể ở nơi nào. Cho dù thấu đủ rồi 3 hồn 6 phách, đêm này làm Tư Bạch Dạ toàn bộ dung hợp, nói đến cùng vẫn có tàn khuyết. Tư Bạch Dạ đời trước ký ức là đừng nghĩ khôi phục, hắn hiện tại nhớ tới, chỉ là bởi vì vòng tay cùng nàng khi lâu lúc sau, từ nàng nơi đó nhìn trông đến, rốt cuộc lúc trước Tư Bạch Dạ này 1 hồn 3 phách là từ nàng linh hồn thượng chóc xuống dưới. Bạch nhân thầm than, nay cuối cùng 1 phách chỉ có thể chờ Tư Bạch Dạ lại đạp luân hồi thời điểm mới có thể cùng hắn tại địa phủ gặp nhau. Trước kia đã diệt, chuyện cũ đều vong. Như vậy, đảo cũng hảo. Tối nay đã động thủ, bạch nhân đơn giản đem này vòng tay thượng hồn phách cùng nhau cấp Tư Bạch Dạ dung hợp, còn lại 3 ngày chỉ cần nàng trợ giúp trải vớt lại, dạy hắn như thế nào ôn dưỡng là được. Thả lỏng một ít. Bạch nhân đối Tư Bạch Dạ dặn dò nói. Tư Bạch Dạ theo bản năng liền làm theo. Vì thế, bạch nhân liền thừa dịp Tư Bạch Dạ tâm thần nhất lơi lỏng thời điểm, nàng ngón tay khúc khởi, mạnh mẽ chiều Tư Bạch Dạ giữa mày điểm đi. Tức khắc, Tư Bạch Dạ trong cơ thể đến hồn phách đã bị chấn đi ra ngoài. Bạch nhân tay trái hướng tới Mạc Phỉ vòng tay một mạt, vòng tay hồn phách cũng đồng dạng bị lấy ra tới. Hai cái hồn phách ở không trung lẫn nhau coi, bọn họ động tác tương đồng, tâm ý tương thông, đối với đối phương nửa điểm tò mò đều không có. Tiếp theo, bạch nhân nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Một đạo bạch quang hiện lên, kia hai cái vốn dĩ ngây thơ linh hồn nháy mắt liền bắt đầu lẫn nhau tiếp cận lên, có dung hợp xu thế. Thật lâu sau, bởi vì hồn phách rời đi người sống trong cơ thể, thiên địa sinh ra cảm giác gáp bách dần dần giống bạch nhân tụ lại mà đến, cái này làm cho nàng cái chán mơ hồ toát ra mồ hôi, khỏe môi hơi nhấp. Bởi vì chia lìa lâu ngày, hai cái hồn phách chi gian khó tránh khỏi có điều kháng cự. Bạch nhân trong mắt nghiêm túc chi sắc một hiện, nàng đầu tiên là giảo phá đầu ngón tay, lấy huyết hướng hư không vẽ bừa. Nhiên hồn phách việc đã thuộc lịch thiên, cho dù là đầu ngón tay huyết cũng có điều không kịp. Nhưng này một chân bắn ra, nàng liền không tính toán thu hồi. Bạch nhân trên mặt hiện lên cười khẽ, tiếp theo nàng hướng ngực chỗ liền điểm mấy chỗ đại huyệt, chuẩn bị đem cơ hồ ngưng tụ nàng một thân tu vi tâm đầu huyết bức ra một giọt tới, dùng để ở Tư Bạch Dạ hồn phách dung hợp cuối cùng thời điểm giúp hắn một tay. Dù sao chỉ là một giọt, nhiều điều dưỡng một đoạn thời gian liền dưỡng đã trở lại. Nhưng mà nàng mới vừa điểm hạ cuối cùng một cái huyệt vị, còn không có đem tâm đầu huyết dẫn ra thời điểm, Tư Bạch Dạ trên mặt dễ rủa chi sắc tức khắc trở nên cực kỳ kịch liệt, tựa hồ phải phá tan nào đó gông cùm xiềng xích giống nhau. Lại giống như ở ngăn cản cái gì. Chương 72 xuất ra. Bởi vì Tư Bạch Dạ hồn phách dung hợp quá mức đột nhiên, bạch nhân hô hấp đột nhiên cứng lại. Thức mau, nàng liền phản ứng lại đây. Tư Bạch Dạ hồn phách phiêu phù ở không trung, trên người bùng nổ hơi hơi quang mang, trong thiên địa chợt bùng nổ hấp lực làm hồn phách của hắn mấy dục xuyên qua cửa sổ hướng ra phía ngoài mặt bay qua đi, đầu nhập địa phủ bên trong. Bạch nhân vội vàng đôi tay kết ấn, lại đánh ra tam tờ giấy phủ, lúc này mới cố gắng chống lại cổ lực lượng này. Tư Bạch Dạ hồn phách dần dần củng cố, tựa hồ muốn mở to mắt giống nhau. Tiếp theo quang mang bắt đầu nội liễm, cuối cùng thu về hồn phách trong vòng. xác định quá xác thật dung hợp không có lầm lúc sau, Bạch Nhân Triệu Tư Bạch Dạ hồn phách rơi xuống đất, sau đó ở đối phương theo bản năng đi theo lúc sau, nàng dùng ngón trỏ điểm ở hắn trên trán. Hồn trở về hệ Bạch Nhân nhắm mắt lại, trong miệng nhắc mãi, trên tay động tác không ngừng, lại bốc cháy lên một đạo lá bùa. Lá bùa thiêu đốt lưu lại một cổ lượn lờ khói nhẹ, như là trống rông xuất hiện tay giống nhau, đối với Tư Bạch Dạ vốn là muốn tiến vào thân thể hồn phách đẩy cuối cùng một phen. Kia hồn phách chợt đi phía trước, lập tức liền trở về tại chỗ. Đã mềm mại ngã xuống ở một bên Tư Bạch Dạ thân thể tức khắc liền xuất hiện biểu tình, hắn nhíu mày, tựa hồ muốn dãy rủa tỉnh lại. Bạch Nhân than nhỏ khẩu khí, nàng đem Tư Bạch Dạ bế lên tới phóng tới trên giường, bày cái ở nàng xem ra tương đối thoải mái tư thế, thuận tiện cũng đem hắn dép lê cởi ra. Tiếp theo, Bạch Nhân liền mở miệng nói, ngươi ngủ hạ đi. Tựa hồ là nghe được Bạch Nhân thanh âm này có cực độ ma lực, Tư Bạch Dạ nhăn mày chậm rãi bình thản đi xuống, hô hấp cũng dần dần vững vàng. Thật dài lông mi buông xuống, có vẻ phá lệ an tĩnh. Bạch Nhân nhướng mày, nàng nhìn bốn phía những cái đó đã vỡ thành bột mịn tiểu ngọc thạch, nàng lại từ túi chung bắt một phen, xem cũng chưa xem, liền đem chúng nó phân biệt đầu rơi xuống phòng bất đồng phương vị. Tức khắc, một cái giản dị thất tinh khóa hồn trận liền hiển lộ ra tới. Thật nhỏ từ ngoài cửa sổ không trung đầu lạc hơi thở, chậm rãi bao phủ ở Tư Bạch Dạ thân thể, vô số hơi không thể thấy thật nhỏ còn sáng dần dần dũng mãnh vào tới rồi hắn trong cơ thể. Hình ảnh này đương nhiên không thể để cho người khác nhìn lại, đơn giản đến ngày mai ban ngày thời điểm, này trận pháp cũng liền mất đi hiệu dụng. Trong phòng có rơi xuống trên mặt đất đã xuất hiện rõ ràng nếp hôn dấu vết giấy vàng phù, còn có ngọc thạch bột mịn, Bạch Nhân lắc lắc đầu, ngươi nhớ rõ ngày mai đem này đó quét qua. Nàng là sẽ không quản này đó thanh khiết công tác. Nói xong, Bạch Nhân cũng mặc kệ Tư Bạch Dạ rốt cuộc ngủ rồi không có, nàng đẩy ra Tư Bạch Dạ phòng ngủ môn liền đi ra ngoài. Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm 7 giờ thời điểm Bạch Nhân rửa mặt qua đi liền đi nhà ăn bữa sáng, lúc này, Bạch Nhân phát hiện Tư Bạch Dạ đã ngồi xuống nơi đó, có vẻ phá lệ tinh thần sáng láng. Xem ra là không có gì di chứng, Bạch Nhân âm thầm gật đầu. Nhưng thật ra nàng đối diện cái này, di chứng không nhỏ. Bạch Nhân nhìn không ngừng ở nàng cùng Tư Bạch Dạ chi gian qua lại xem đồng trì, nhìn đồng trì muốn nói lại thôi cổ quái biểu tình, Bạch Nhân đem tay ruôi ra, lạnh lạnh nói, ta ly long ngọc bội đâu. Đồng gia tức khắc liền héo. Hắn biểu tình cực kỳ bi thống đem kia ly long ngọc bội đem ra, đưa cho Bạch Nhân. Thật đúng là đừng nói, Bạch Nhân đại sư trong tay ra tới đồ vật chính là bất đồng. Tối hôm qua đồng trì cho rằng chính mình đánh vỡ chính mình biểu đệ cùng đại sư chi gian sự sẽ trong lòng kích động ngủ không được, ai thành tưởng, hắn mới vừa dính vào gối đầu, liền sinh ra buồn ngủ. Bởi vì làm diễn viên áp lực rất lớn, ngày đêm điên đảo sinh hoạt làm đồng trì rất ít có thể bảo đảm giấc ngủ chất lượng, nhưng bởi vì này một khối ly long ngọc bội, hắn này một đêm một lần chưa tỉnh. Ước chừng ngủ đủ rồi 7 tiếng đồng hồ, cũng không có ác mộng quấy nhiễu. Quan trọng nhất chính là, đồng trì một giấc ngủ dậy, tổng cảm thấy hắn kêu bởi vì đóng phim mà có điều tổn thương thân thể biến uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, giống như bị tỉ mỉ điều dưỡng qua giống nhau, này thật sự là làm hắn tấm tắc bảo lạ. Thấy Bạch Nhân đã đem kia ngọc bội cấp thu lên, đồng trì thật sự là không có nhịn xuống, hắn hỏi do, Bạch Nhân đại sư, ngươi cái kia ngọc bội có thể hay không bán cho ta? Có thể. Bạch Nhân uống một ngụm sữa đậu nành, nói 500 vạn tiền mặt, ngươi đưa tiền ta liền bán cho ngươi. Đồng trì ánh mắt sáng lên, hắn ở trong đầu suy nghĩ thật lâu, cảm thấy này mua bán có thể tiếp thu. Hắn xuất đạo mấy năm nay hoa không ít tiền, khá vậy kiếm lời không ít, 500 vạn với hắn mà nói cũng không khó lấy ra tới. Huống chi, đồng trì mới không tin này ngọc bội thật sự chỉ có an ổn giấc ngủ này một cái công hiệu. Nhưng mà đồng trì này một tiếng hảo tự còn đổ ở cổ họng, bên kia ngồi ở chủ vị hắn ra liền mở miệng, mua cái gì mua? Chạy nhanh ăn cơm. Này nếu là làm đồng trì thật sự cho Bạch Nhân 500 vạn tiền mặt, kia còn phải. Đồng trì một phép đầu, hắn đều đã quên Bạch Nhân quy củ. Như vậy nghĩ, đồng trì hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư. Đồng trì chuẩn bị thành thành thật thật ăn cơm thời điểm, dư quang liền cảm giác được hắn biểu đệ hướng nơi này nhìn lại đây, ánh mắt sâu thẳm, có vẻ phá lệ khiếp người. Đồng trì tức khắc dùng mình một cái, hắn cười gượng nhìn về phía Tư Bạch Dạ, lung tung nói một câu, ngươi xem ta làm cái gì, Bạch Nhân đại sư chẳng lẽ chưa cho ngươi quá thứ gì sao? Huống hồ này cũng không phải cấp, nhiều nhất cũng chính là cái mượn mà thôi. Tư Bạch Dạ. Thấy biểu đệ thật lâu không nói, đồng trì thò lại gần nhỏ giọng kinh ngạc nói. Không phải bị ta nói chúng rồi đi. Theo lý thuyết bọn họ đều cái này quan hệ, này không nên à, liền tính là đùa hộ mệnh linh tinh, cũng khởi sao sẽ đưa mấy cái đi. Cho tới bây giờ, đồng trì đều kiên định cho rằng hai người kia chi gian tuyệt đối có vấn đề. Tư Bạch Dạ cười lạnh một chút, thẳng đem đồng trì cười phát mau. Tiếp theo, đồng trì bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hắn này biểu đệ trước kia nhưng không như vậy phong phú biểu tình. Ngươi, ngươi đồng chí gặp quỷ giống nhau nhìn Từ Bạch Dạ. Bạch Nhân rốt cuộc nhìn không được, nàng lại không nói chút cái gì, không ra nửa ngày, toàn bộ đồng gia đều sẽ cho rằng nàng đêm qua thật sự cùng Từ Bạch Dạ đã xảy ra cái gì. Về sau, Từ Bạch Dạ hoặc nhưng khôi phục bình thường sinh sống. Bạch Nhân đối Đồng Xương Quốc nói, Đồng Xương Quốc mới vừa nâng lên tay liền như vậy ngừng ở giữa không trung, tuy là trải qua vô số mưa gió hắn, trên mặt cũng hiện lên khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Nàng nói, thật là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Bạch Nhân gật đầu, lựa chọn tính giải thích nói, ta có một cái vòng tay, bên trong giấu kín một cái hồn phách, này hồn phách vừa lúc là Từ Bạch Dạ. Đồng Xương Quốc môi run lên một chút, đồng nhiên, hắn vui sướng cười nói, năm đó ta như vậy cầu Trương gia những người đó, bọn họ cũng chưa đáp ứng giúp ta tìm kiếm Dạ Nhi hồn phách, không nghĩ tới khi cách 20 năm, ta vốn dĩ không ôm bất luận cái gì hy vọng thời điểm, ngược lại liền như vậy thực hiện. Này hết thảy, thế nhưng như là nằm mơ giống nhau. Nghĩ đến đây, Đồng Xương Quốc trên mặt hiện lên một tia hồi ức cùng chán ghét. Nếu Trương gia chỉ là chống đẩy không chịu đáp ứng chuyện này, Đồng Xương Quốc còn sẽ không như thế cửu thị Trương gia, nhất đáng giận chính là, Trương gia nuốt hắn dốc hết tâm huyết tìm kiếm hồi lâu một kiện bảo bối, bên ngoài là đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, trên thực tế bọn họ căn bản chính là vì có thể ra sức, vì tham ô kia kiện dị bảo mới làm bộ đáp ứng. Đồng Xương Quốc là như thế nào một cái cáo giả, hắn 2-3 lần thấy đối phương né tránh thái độ, hắn sẽ biết nơi này chỉ sợ có biến. Nhưng lúc ấy nhà bọn họ đang đứng ở lửa đổ thêm dầu lúc sau cầu ổn phát triển thời cơ, huống hồ Trương gia nhận thức như vậy nhiều quan to hiền quý, dễ dàng lại lay động không được, Đồng Xương Quốc mới đưa khẩu khí này một nhẫn nhịn 20 năm. Đem tiền căn hậu quả đều thống thống khoái khoái cùng Bạch Nhân sau khi nói qua, Đồng Xương Quốc mới cười đến cực kỳ trào phúng nói, đừng nhìn hiện tại Trương gia như vậy ngăn nắp thúc cẩm, nhà bọn họ kia 3 cái tọa chấn lao bất tử hiện tại cũng chỉ dư lại một cái. Như vậy vội vã tìm kiếm ngươi nguyên nhân chỉ sợ cũng là bởi vì kia 3 cái lao bất tử tuyệt kỹ cũng không có chính thức truyền xuống đi, tìm ngươi chính là vì kia kỳ lân dị phù chế tác phương pháp, này phương pháp nếu là tìm được rồi, bọn họ nói không chừng còn có thể lại căng cái vài thập niên. Nhưng xem Bạch Nhân bộ dáng, cũng không giống như là chịu dễ dàng nhả ra bộ dáng. Hơn nữa Trương gia cái loại này nhiều năm dưỡng thành mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, Bạch Nhân nếu có thể đáp ứng mới là lạ. Đến nỗi Bạch Nhân sẽ có hại, Đồng Xương Quốc là như thế nào đều không tin. Bạch Nhân đời này còn không có cùng Trương gia đánh quá đối mặt, đời trước nàng phản gia sư môn đã là đời trước sự, chỉ cần đối phương không chọc đến nàng, nàng cũng sẽ không đi tìm đối phương phiền toái. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân lại nghe được Đồng Xương Quốc mở miệng. Vậy ngươi không phải là bởi vì ngươi vòng tay hồn phách sự, sau đó lại vừa lúc gặp Dạ Nhi về sau mới tâm huyết dâng trào, quyết định giúp chúng ta đồng ra đi. Đồng Xương Quốc hỏi. Cứ việc hỏi như vậy, Đồng Xương Quốc lại là có chút không tin cái này lý do. Nơi nào còn có thượng vội vàng đi giúp người. Huống hồ Bạch Nhân thoạt nhìn cũng không giống như là cái gì từ thiện ra. Trừ phi, hai người có sâu xa. Đồng Xương Quốc bên này xác định đồng gia thật sự trừ bỏ Lý Quang Đạo liền rốt cuộc không nhận thức quá khác phong thủy sư. Hắn tiếp theo liền bắt đầu hồi tưởng hắn kia con rể trong nhà rốt cuộc có hay không cái gì dành việc này thân hữu. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng đem cái này phương diện khả năng tính cấp bài trừ. Cảm giác được Đồng Xương Quốc không được giải biểu tình, Bạch Nhân nhướng mày nói, ta cùng Từ Bạch Dạ có duyên. Này lý do thật sự là có lệ, thấy Đồng Xương Quốc không tin chi sắc càng sâu, Bạch Nhân lại chậm gì gì nói, ta sư từ đạo gia, ngươi hẳn là biết đến, huyền học thứ này từ trước đến nay là truyền nam bất truyền nữ, nhiên sư phụ ta sau khi chết, với hắn một mạch liền nối nghiệp không người. Kia, vậy ngươi muốn thế nào? Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, Đồng Xương Quốc trong lòng tức khắc có điểm xấu dự cảm. Sư phụ ta là toàn chân phái. Bạch Nhân sâu kín nhìn Từ Bạch Dạ liếc mắt một cái, sau đó nói, ta tưởng khuyên bảo hắn xuất gia. Hiện giờ đạo gia phân toàn chân cùng chính 1-2 phái, toàn chân phái cần ăn chay, quan trọng nhất chính là không được cưới vợ sinh con. Lập tức, Đồng Xương Quốc hận không thể nhảy dựng lên, hắn nhanh chóng quyết định nói, không được. Từ Bạch Dạ buông trong tay chén đũa, chậm rãi quay đầu, liền hướng Bạch Nhân bên kia nhìn qua đi. Bạch Nhân cảm thấy Từ Bạch Dạ bởi vì thiếu hụt kia một phách, nàng liệu định hắn khôi phục không được ký ức, cho nên Bạch Nhân chỉ là cười hì hì nhìn qua đi. Từ Bạch Dạ gục đầu xuống, một tia ý cười từ hắn trong ánh mắt thoảng qua. Đồng Xương Quốc nhìn Bạch Nhân sắc mặt, thấy nàng cũng không có bị quả quyết cự tuyệt không vui, hắn châm trước giải thích nói, Bạch Nhân đại sư, ngươi xem này. Ta kia nữ nhi con rể cũng chỉ có Dạ Nhi này một cái nhi tử, hắn là Từ gia duy nhất độc đinh. Cho nên kiên quyết không thể xuất gia. Bởi vì Lý Quang đạo sự, cho nên Đồng Xương Quốc nhưng thật ra biết huyền môn truyền nam bất truyền nữ này thiết giống nhau quý củ. Lý Quang Đạo là bởi vì trong nhà chỉ còn lại Lý Mục Thanh này một cái cháu gái, hơn nữa có thiên nhãn vì căng, hắn không đành lòng thấy Lý Mục Thanh thiên phú hoang phế, mới phá lệ làm nàng làm truyền nhân. Cho nên, Đồng Xương Quốc cho rằng Bạch Nhân cũng là bởi vì này mà truyền thừa một mạch huyền đạo. Bạch Nhân nhướng mày, cho nên ta chỉ hỏi ngươi muốn 3 ngày thời gian, nếu là thuyết phục không được hắn, ta coi như hắn cùng ta sư môn vô duyên, ngươi xem coi thế nào. Đây là ngươi giúp hắn khôi phục bình thường lý do. Đồng Xương Quốc cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nhìn Bạch Nhân kia không hề giả dối biểu tình, hắn cũng tìm không ra khác khả năng. Bạch Nhân cười tủm tỉm gật đầu, nàng liệu định lao lý sẽ không đem lúc trước nàng luôn miệng nói chính mình không có sư phụ cái này việc nhỏ cũng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng Đồng Xương Quốc nói. Một tiếng như có như không cười nhẹ tràn ra, Tư Bạch Dạ sấn Bạch Nhân còn không có chú ý thời điểm, liền nhanh chóng nhấp nổi lên ngôi. Đồng Xương Quốc suy xét sau một lúc lâu, đành phải cắn răng đồng ý. Ở ăn xong cơm sáng về sau, Đồng Xương Quốc vội vàng liền đem Tư Bạch Dạ kéo đến một bên đi. Ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng nàng. Đồng Xương Quốc liều mạng công đạo, tiếp theo hắn liền thả ra đại chiêu, ngươi nếu là đáp ứng rồi, đời này đã có thể không thể cưới lão bà. Đừng nói gì đến Bạch Nhân. Tư Bạch Dạ nghe ra Đồng Xương Quốc ý ngoài lời, hắn cứng đờ một chút, sau đó gật đầu. Chương 73 Duyên Tẫn. Ăn xong cơm sáng thời điểm, Bạch Nhân hỏi đồng chỉ có thể hay không làm ra một bộ điêu khắc phỉ thúy dùng đồ vật, nàng tùy ý mua kia một bộ nhưng không có mang lại đây. Đồng chí đánh nửa ngày điện thoại, tràn trọc vài lần, rốt cuộc thông qua bằng hữu nơi đó mượn tới một bộ điêu khắc công cụ. Cảm tạ, Ngọc Phi. Đồng chí đối với điện thoại nói. Bên kia Quách Ngọc Phi cười cười nói, đây là lao gia tử nhà ta mấy năm trước thời điểm đào thải xuống dưới công cụ, đến lúc đó ngươi nhớ rõ còn trở về liền thành. Cứ việc khó hiểu đồng chí cái này hỗn giới giải trí như thế nào đỗng nhiên nghĩ tới hỏi hắn mượn cái gì điêu khắc công cụ, nhưng Quách Ngọc Phi cũng không hỏi nhiều. Cắt đứt điện thoại thời điểm, Quách Ngọc Phi liền nhìn đến chính mình ra ra lấy rớt mắt kính, buông xuống báo chí, sau đó hỏi hắn, ngươi có bằng hữu còn có đối này một hàng có hứng thú. Hiện tại người trẻ tuổi, nơi nào còn có yêu thích cái này buồn kẻ yêu cầu lại cao nghề, trừ bỏ đối thành phẩm ca ngợi ở ngoài, đều là đối nó kính nhi viễn chi. Quách Ngọc Phi nhún vai, hẳn là không phải hắn, hắn hình như là muốn mượn cho ai. Lão giả nhíu nhíu mày, sau đó nhắc nhở nói, vậy ngươi cần phải làm hắn dặn dò đối phương bảo còn hảo. Không phải hắn keo kiệt, chỉ là ở được đến hiện tại này bộ càng thêm hoàn mỹ điêu khắc công cụ phía trước, này công cụ ước chừng bồi hắn mười mấy năm, cảm tình sâu đậm. Lúc ấy không đổi công cụ thời điểm, hắn thân tôn tử đều không cho chạm vào. Quách Kinh Phi bảo đảm nói, yên tâm đi ra, kia đồng chí tuy rằng ly kinh phản đạo một chút, nhưng vẫn là cái thực đáng tin cậy người. Lão giả nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu, sau đó một lần nữa xem nổi lên báo chí. Buổi chiều thời điểm, Bạch Nhân liền bắt được đồng chí chuyên môn chạy đến trong nhà người khác lấy một bộ điêu khắc công cụ. Bạch Nhân mở ra trang điêu khắc công cụ dương nhỏ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày các màu khắc đao tay cầm có cực kỳ lợi hại mài mòn, nhưng lại bảo trì không dính bụi trần, ngay cả đầu đao cũng không có bất luận cái gì sát thực, kinh ánh nắng một chiếu, thậm chí có sắc bén lanh quang chợt lóe mà qua. Bạch Nhân cũng từng gặp qua hiện tại máy móc điêu khắc nguyên liệu, liền phía trước Bạch Dũng mang cái kia giá rẻ xanh trắng ngọc mặt dây, chính là sản xuất hàng loạt đồ vật, đường cong có vẻ cực kỳ đông cứng, chi tiết chỗ càng là thập phần thô ráp, xa không bằng chẳng sợ giống nhau điêu khắc sư phó thủ công điêu khắc. Bạch Nhân đi lên bậc thang, rất xa đối đồng trì nói thanh tạ lúc sau, nàng lại nhìn vẫn hướng bên này nhìn qua Tư Bạch Dạ, vô vô đối phương cánh tay, sau đó nói, đi thôi, cùng ta vào nhà. Tư Bạch Dạ do dự một cái trước mắt, liền mặc không lên tiếng đi theo Bạch Nhân phía sau. Chờ đồng trì dừng xe trở về, hắn nhìn hai người bóng dáng, nhìn chằm chằm Bạch Nhân bối, ánh mắt cực kỳ ưu oán. Rõ ràng là hắn mượn tới đồ vật, nhưng hiện tại xem ra, nhưng thật ra muốn tiện nghi hắn biểu đệ. Chẳng lẽ hắn thật là lớn lên không tốt xem sao? Đồng trì chưa bao giờ đối chính mình mặt sinh ra quá như thế thật lớn hoài nghi, chờ hắn nhảy ra di động, nhìn internet các diễn đàn phía dưới cơ hồ tất cả đều là kêu hắn thần tượng các fan, hắn trong lòng mới cân bằng lên. Tới rồi trong phòng, Bạch Nhân đem trên cổ tay mang mặc phỉ vòng tay trượt xuống dưới, nàng ngẩng đầu hỏi Tư Bạch Dạ, giải trí, câu trần, thừa hoàng, thanh lưu, quý lưu, này năm cái đồ án, chính ngươi tuyển một cái đi. Năm cái đều là thủy thú, giải trí thông nhân ngôn, biện trung gian, khắc vào ngọc thạch linh tinh đổ vật đeo với trên người có hình khắc chư tà hiệu dụng. Câu trần hình dạng tựa lộc, sinh lần đầu có giác, người mặc lân giáp, đuôi như ngưu đuôi, lại vì tình tú danh, tính thuộc thổ. Đoan hậu điềm lành, ở kỳ môn độn giáp bên trong, câu trần cùng giá trị phù, đàng xà, thái âm, bạch hổ, lục hợp, huyền vũ, chín mà, cửu thiên này bảy vị giống nhau, bị nạp vào tám đại thần trí nhất. Đến nỗi thừa hoàng, thanh lưu, quý lưu này ba cái, tắc cùng kia hai cái giống nhau, đều là thủy thú, chỉ là điêu khắc ra tới sở sinh ra hiệu quả liền có một chút bất đồng. Tư Bạch Dạ dừng một chút, sau đó thấp giọng nói, ta đi tra một chút. Bạch Nhân khỏe miệng có chút run rẩy nhìn đột nhiên lấy ra di động, đưa vào này mấy cái thần thú tên điểm đánh tuần tra Tư Bạch Dạ, nàng đột nhiên thật sâu thở dài, sau đó nói, ngươi hảo hảo cha được, thích cái nào nói cho ta là được. Cảnh đời đổi rời, Thương Hải tăng điển, Bạch Nhân rốt cuộc có một chút cảm xúc. Này nếu là phía trước Tư Bạch Dạ, Bạch Nhân thật đúng là không biết còn có cái gì là hắn không biết, dù sao theo nàng chứng kiến, nhưng thật ra không có gặp qua loại tình huống này phát sinh. Ở Tư Bạch Dạ tuần tra này đó thời điểm, Bạch Nhân nói câu, phối hợp một chút. Lúc sau, nàng liền giơ lên Tư Bạch Dạ vô dụng tay trái, đối với hắn tay trái một trận khoa tay múa chân. Tư Bạch Dạ cảm nhận được chính mình tay trái chợt cảm nhận được lạnh lẽo, hắn dư quang bên trong, Bạch Nhân chính cầm kia vòng tay hướng cổ tay của hắn thượng bộ. Tư Bạch Dạ lông mi run rẩy, nỗ lực đem lực chú ý chuyển rời đến di động thượng. Bởi vì cái này vòng tay đường kính vốn dĩ liền không nhỏ, Bạch Nhân mang thời điểm trên cơ bản hơi không chú ý là có thể chạy xuống dưới, nhưng Tư Bạch Dạ thủ đoạn rốt cuộc muốn xa xa so tay nàng muốn thô rất nhiều. Hiện tại xem ra, nếu muốn mang lên đi, thật sự là miễn cưỡng. Đơn giản, Bạch Nhân cũng không phải nhất định phải Tư Bạch Dạ mang lên. Bởi vì Tư Bạch Dạ hồn phách đã từng thời gian rất lâu đều bám vào ở cái này vòng tay thượng, này vòng tay hoàn toàn dung hợp hắn hơi thở. Hơn nữa lúc trước này vòng tay vẫn là một cái không tầm thường pháp khí, cứ việc hiện tại bị nàng cấp phá, nhưng trải qua nhiều năm như vậy bên người huẩn dưỡng, sớm đã khôi phục pháp khí thân phận. Kể từ đó, nàng hướng lên trên mặt điêu khắc thủy thú, trải qua thêm vào lúc sau, liền đủ để che chở Tư Bạch Dạ đem linh hồn hoàn toàn củng cố trong khoảng thời gian này, khiến cho hắn không bị các lộ quỷ quái quấy nhiễu. Đại hắn hồn phách dung hợp hoàn mỹ thời điểm, đây cũng là cái không tồi bùa hộ mệnh. Như thế, nàng đối Tư Bạch Dạ cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Xem ta đối với ngươi thật tốt. Bạch Nhân cười hì hì nói. Tư Bạch Dạ nắm di động tay run một chút, mặt vẫn chưa từ trên màn hình rời đi, nhưng lại có thể nghe được hắn thấp thấp thân cả đời. Tư cập Tư Bạch Dạ vẫn chưa khôi phục ký ức, hắn hiện tại lại về tới lúc trước nặng nghề lại cũng không phản bác tính tình. Bạch Nhân bỡn cợt lại xung ra, nàng trong mắt chuyển động cười tủm tỉm nói, cho nên ngươi nguyện ý cùng ta xuất ra sao? Khi ta tiểu sư đệ. Tư Bạch Dạ. Hắn thật muốn nhắc nhở nàng, đã từng mười mấy năm, hắn mới là nàng sư thúc. Bạch Nhân thấy Tư Bạch Dạ biểu tình có chút quái dị, nàng vừa muốn nói gì, liền nghe hắn bay nhanh nói, Thanh Nhu. Bạch Nhân nhướng mày, sau đó cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi cũng thích Thanh Nhu. Lao tử năm đó quá hàm cốc quan, kỵ nhưng chính là Thanh Nhu. Hắn đời trước thích cái gì tới? Bạch Nhân suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới. Rốt cuộc lúc trước hai người quan hệ còn không đủ để làm nàng nhớ rõ hắn các loại yêu thích. Thấy Tư Bạch Dạ chọn xong rồi muốn ở cái này vòng tay thượng điêu khắc đồ án, Bạch Nhân nắm kia mặc phỉ vòng tay, sau đó dặn dò nói, chờ ta đem này vòng tay làm ra tới lúc sau, ngươi nhớ rõ tùy thân mang theo. Đến nỗi đem vòng tay cắt ra tới, dùng dây thừng sâu lên tới, Bạch Nhân nửa điểm đều không có suy xét. Gần nhất là phí phạm của trời, thứ hai là cắt lúc sau, vòng tay khí chàng liền phá, tự nhiên cũng mất đi nó nguyên bản công hiệu. Tư Bạch Dạ gật đầu, ta đã biết. Chờ Tư Bạch Dạ nói xong đâu. Hắn liền thấy được Bạch Nhân thanh thản duỗi người, nàng đôi mắt thanh linh linh, bên trong phảng phất mang theo ba phần ý cười, lại dường như nửa điểm tình nghĩa cũng không, màu hoa hồng môi hơi hơi thượng trọn gợi lên, chỉ là nói ra nói lại làm cho cả phòng đều tựa hồ biến an tĩnh rất nhiều. Nếu ngươi không muốn xuất ra, chúng ta đây liền duyên tận tại đây lạc. Bạch Nhân nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Một mảnh lá cây từ song cửa sổ nơi đó đánh toàn nhi liền lảo đảo lắc lư phiêu đi xuống, này sau giờ ngọ ánh mặt trời lộ ra lại đây. Mới làm trong phòng người kinh giác đến quá mức lóa mắt. Bạch Nhân thấy phía sau chậm chạp chưa từng có người ra tiếng, nàng có chút nghi hoặc chuẩn bị xoay người. Liền ở ngay lúc này, Bạch Nhân bỗng nhiên liền nghe được một tiếng nhẹ nhàng, dường như chuông trống giống nhau trầm tĩnh tiếng vang. Hảo! Ba ngày thời gian thực mau liền đi qua. Đồng chí tổng cảm thấy chính mình biểu đệ có chút quái quái, tuy rằng có thể rõ ràng nhìn ra tới hắn vốn dĩ liền cùng phía trước bất đồng, nhưng mấy ngày nay cảm giác, rồi lại có khác dạng cảm thụ. Tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì? Như vậy nghĩ, đồng chí liền chạy đến Bạch Nhân trong phòng, sau đó trộm hỏi nàng rốt cuộc ra chuyện gì. Bạch Nhân đem những cái đó điêu khắc công cụ từng cái dọn xong, sau đó lại lần nữa xem qua kia vòng tay thượng thanh như đồ án cũng không nửa điểm tì vết lúc sau, nàng mới ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, cái gì đã xảy ra chuyện gì? Đồng chí thấy Bạch Nhân thật sự một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, hắn đột nhiên thở dài, tính, ta còn là không hỏi. Nói xong, hắn xoay người liền đi rồi, chỉ để lại tại chỗ không hiểu ra sao Bạch Nhân. Bởi vì Tư Bạch Dạ che giấu cảm xúc thủ đoạn càng thêm cao siêu, ngay cả hắn ra ra Đồng Xương Quốc hiện tại đều nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, hắn cũng đừng đi thao này phân nhàn tâm. Bạch Nhân buổi sáng đem vòng tay đưa cho Tư Bạch Dạ, Buổi chiều thời điểm Đồng Khải Minh thê tử Cố Viện ở nàng trước khi đi cho nàng rất nhiều đồ vật, một quyển Ma Đô bất động sản chứng. Nàng nghe nói Bạch Nhân tuy rằng ở Ma Đô có một nhà cửa hàng, lại không có chỗ ở, vì thế nàng liền dùng chính mình danh nghĩa tài sản mua một cái phòng ở chuyển tặng cấp Bạch Nhân, còn có một cái pha lê loại đế vương lục tượng Phật mặt dây, hơn nữa 70 vạn tiền mặt. Phòng ở hơn nữa tượng Phật đều đại bảy vị đếm, nhưng tiền mặt lại thiếu đáng thương. Bạch Nhân trong lúc nhất thời có chút không nói gì, nhưng nàng không có nửa điểm khách khí, liền nhận lấy, hơn nữa nói, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, này tình đã tiêu. Cố Viện thấy Bạch Nhân biểu tình không giống ngụy làm, nàng sửng sốt một chút, trịnh trọng nói, ân cứu mạng khắc trong tâm khảm, ta Cố Viện không dám quên. Tiền tài là ngoại vật, cho dù toàn bộ thân gia áp thượng, người nọ cũng là cứu không trở lại. Bạch Nhân cười, cũng không nói cái gì nữa. Chờ tới rồi buổi chiều 5 điểm nhiều thời điểm, Đồng Xương Quốc ở Bạch Nhân trước khi đi thời điểm cũng tự mình tới tặng, ngay cả Đồng Khải Minh cũng chống suy yếu thân thể từ bệnh viện về tới biệt thự. Gió thu chợt khởi, lạnh lẽo tựa đông. Bạch Nhân đứng ở dưới bậc thang, phía sau là ố vàng cảnh thu, vắng vẻ điệu hưu, chim bay đàn sen thấp minh. Tư Bạch Dạ đứng ở bậc thang, phía sau vách tường lạnh lẽo, nhạt nhẽo như nước. Nhìn, Bạch Nhân lại có loại nhìn đến kiếp trước cố nhân cảm giác. Một lát, Bạch Nhân liền cong cong mặt mày, cười hì hì nói, Tư Bạch Dạ, tai kiến. Trước kia đã xong, cố nhân. Cũng nên cáo biệt. Bạch Nhân cũng không chờ Tư Bạch Dạ nói cái gì, liền bước lên đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị khởi động xe. Cửa xe thực mau bị đóng lại. Cửa sổ xe cũng bị rêu đi lên. Lại xem qua đi, người cùng ô tô, đều là mù mịt. Tư Bạch Dạ hơi hơi nhắm mắt lại, a chiêu. Chương 74 Trang Hoàng. Phi cơ lên xuống, không khí biến có chút vặn mẹo. Qua 2 cái giờ tả hữu, Bạch Nhân cóng bao liền ra sân bay. Tiếp theo đổi xe xe lửa cùng ô tô, lại là tam, 4 cái tiếng đồng hồ, lúc này mới tới rồi ra. Lúc này, đã là hơn 10 giờ tối. Chờ nàng lấy ra chìa khóa mở cửa về sau. Liền nhìn đến Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân đang ở vẻ mặt hưng phấn thảo luận cái gì, mà Bạch Thông tắc đi ngủ. Thấy là Bạch Nhân trở về, Vương Thu Phân ném xuống Bạch Dũng liền đem nàng bao cấp bắt được trên sofa. Ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp đi học đi đâu. Vương Thu Phân đoán giận nói. Bạch Nhân cười cười, ngày mai buổi chiều mới khai giảng, này không phải còn có thể tại trong nhà ở một đêm sao. Ngươi liền loạn tiêu tiền đi. Vương Thu Phân đi phòng bếp bưng điểm đồ ăn, phóng tới trước bàn cơm, tiếp đón Bạch Nhân qua đi. Ngươi còn không có ăn cơm đi, này còn có điểm đồ ăn, ngươi trước chắp và ăn một đốn, ngày mai ta đi mua điểm ăn ngon cho ngươi làm. Trên thực tế, Bạch Nhân ở trên phi cơ đã ăn qua. Nhưng nàng nhìn Vương Thu Phân biểu tình, nàng cảm thấy chính mình nếu không ăn chút, đêm nay tuyệt đối ngừng nghỉ không được. Bạch Nhân nhướng mày, tiếp nhận chén đũa liền bắt đầu gắp đồ ăn. Ba, các ngươi vừa trở về. Bạch Nhân một bên ăn, một bên hỏi Bạch Dũng. Bạch Dũng vui vẻ, hắn hỏi, này ngươi đều có thể tính ra tới. Bạch Nhân bất đắc dĩ. Này đồ ăn còn nhiệt đâu. Từ biết nàng sẽ cho người đoán mệnh lúc sau, Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân nghe nàng nói cái gì, đều cảm thấy nàng là véo chỉ tính ra tới. Trên thực tế cái nào đoán mệnh xem tướng có như vậy nhàn, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều trước bài một quải. Bạch Dũng một phách đầu, sau đó vui tươi hớn hở trêu ghẹo chính mình, ngươi xem ta lại cấp đã quên. Bạch Nhân nhìn Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân mép tóc thượng đã ẩn ẩn hiện ra đồ bạc, tính, hiện giờ bọn họ cũng có hơn 40 tuổi. Nhặt được nàng thời điểm, Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân hai người đều đã 30 tuổi, hiện tại gần 15 năm qua đi, bọn họ cũng có 45. Tới rồi hơn 40 tuổi, tái khởi sớm tham đêm đen đi, chỉ sợ thật sự muốn vất vả lâu ngày thành tật, với số tuổi thọ vô ích. Nghĩ, Bạch Nhân hỏi, cái kia biệt thự các ngươi xem qua đi. Bạch Nhân bên này mới vừa nói xong, Vương Thu Phân bên kia liền hưng phấn, nàng khoa tay múa chân, trong mắt hoàn toàn đều là kích động, ta liền chưa thấy qua như vậy chú trọng phòng ở. Kia bất động sản, kia quản lý, kia xanh hóa, nhà ta cùng bên kia quả thực liền vô pháp so. Nước biết vần quanh, cảnh sát hợp lòng người, cơ hồ làm người xem ngây người mắt. Bạch Dũng chạy nhanh ngăn lại khỏe miệng đều mau liệt đến lỗ tai mặt sau Vương Thu Phân, hắn xua tay nói, được rồi, đừng khoe khoang. Vương Thu Phân trừng mắt nhìn Bạch Dũng liếc mắt một cái, ta này cùng ta khuê nữ nói làm sao vậy. Nếu không phải thật sự là quá nhận người mắt, nàng hận không thể toàn tiểu khu đều biết nàng có như vậy cái có bản lĩnh khuê nữ. Đương nhiên, kia biệt thự tọa lạc ở tỉnh lỵ trong thành thị thành biên một góc, vị trí cũng không phải thập phần xuất chúng, bọn họ mấy ngày nay trừ bỏ đi cái kia biệt thự nhìn một chuyến, còn ở tỉnh thành du lịch một vòng nhi. Nếu các ngươi đi xem qua, ta đây liền không đi. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, nàng tựa hồ là có chút tò mò, hỏi, các ngươi cảm thấy kia biệt thự được không? Bạch Dũng còn tính rụt rè, hắn trầm ngâm một chút gật gật đầu, nói, giao thông tuy rằng còn không tính đặc biệt tiện lợi, nhưng nghe thuyết minh họp thường niên ở nơi đó tu lộ, còn muốn xây dựng cái gì phong cảnh khu linh tinh. Như thế, Bạch Nhân trong lòng cười nhạt, chính Nguyên Khải hiện tại đã là địa ốc trùm, lại như thế nào sẽ đi đầu tư một cái không chút tiếng tăm gì địa phương, còn ở nơi đó kiến biệt thự. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân cười nói, nếu không cái kia biệt thự các ngươi dùng để dưỡng lao thế nào. Vương Thu Phân khắp Bạch Nhân một chút, cười mắng, chúng ta 14-15 tuổi, ngươi khiến cho chúng ta đi dưỡng lao. Bạch Nhân bất đắc dĩ, kia phòng ở có phải hay không còn không có trang hoàng. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng gật đầu. Bạch Nhân bắt đầu đếm trên đầu ngón tay cho bọn hắn tính sổ. Ngươi xem, này trang hoàng đến và ở đến cái 1-2 năm đi, trang hoàng xong rồi lại có 1 năm thời gian, ta để lên thượng cao trung, ta cảm thấy hắn trước tỉnh trọng điểm cao trung nỗ lực vẫn là không thành vấn đề, đến lúc đó kia phòng ở vừa vặn liền phái thượng công dụng. Vương Thu Phân trắng liếc mắt một cái, ngắt lời nói, ngươi cảm thấy ngươi đệ kia thành tích còn có thể thượng tỉnh trọng điểm đâu. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, lấy ta kinh nghiệm, ta cảm thấy hắn không thành vấn đề. Liên tính là có vấn đề, nàng cũng nghĩ cách làm hắn trở nên không thành vấn đề. Trang hoàng đến 2 năm. Chúng ta cái này phòng ở mới 1 cái tháng sau liền trang hoàng hảo. Bạch Dũng nhíu mày nói. Bạch Nhân cười hì hì nói, lúc này không cho Triệu Thành giúp các ngươi quyết định, các ngươi chính mình tuyển trang hoàng phong cách, trang hoàng tài liệu, hòa tiền ta chi trả. Ta có rất nhiều thời gian, không đổi. Nói nữa, bởi vì khoảng cách vấn đề, cái này trang hoàng thời gian cũng là muốn hơn nữa không ít. Phía trước cái này phòng ở mới vừa trang hoàng xong liền vào ở, nếu không phải Bạch Nhân làm Triệu Thành tận lực lựa chọn bảo vệ môi trường vô ô nhiễm tài liệu, này phòng ở xác định vững chắc không đạt được vào ở điều kiện. Nghe Bạch Nhân nói như vậy, Vương Thu Phân bỗng nhiên liền tới rồi hứng thú, nàng đôi mắt lượng lượng hỏi Bạch Nhân, như thế nào trang hoàng từ chúng ta quyết định. Bạch Nhân gật đầu, các ngươi tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng, liền tính là bên trong khí xây cái bậy bếp, ta đều cho ngươi chỉnh tuổi lửa đi. Vương Thu Phân giận dữ, ngươi liền bần đi. Biệt thự ngõ bậy bếp, mệt nàng nghĩ ra được. Hành, ta đây ngày mai liền mua xe. Bạch Dung cũng có chút ngồi không yên, hắn trong mắt hứng thú cũng bị điều động đi lên. Mấy năm nay tích tụ, cũng đủ hắn đi mua 1 chiếc 2-3 vạn xe. Từ trong huyện thượng cao tốc, đến tỉnh thành cũng liền mấy cái giờ sự. Bạch Nhân thấy Bạch Dung cùng Vương Thu Phân cũng chưa cái gì dị nghị, nàng thử thăm dò nói, kia nhà ta trái cây quán. Bạch Dung dừng một chút, nói, trước ngừng đi. Hành. Bạch Nhân cười. Chờ các ngươi trang hoàng hảo phòng ở, lại đi ra ngoài công tác đi. Nếu là mấy năm trước, Bạch Nhân còn sẽ không tưởng biện pháp này, lúc ấy mua trái cây đối với Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân thân thể tới nói, bọn họ vẫn là chịu nổi, nhưng theo bọn họ tuổi tăng trưởng, bán trái cây cũng không phải cái gì kế lâu dài. Chờ Bạch Nhân trở về phòng về sau, Vương Thu Phân thu thập chén đũa thời điểm, nàng đống nhiên thở dài, ta thật cao hứng, ngươi đầu dũng tử. Bạch Dũng hừ hừ nói, có cái gì cao hứng? Vương Thu Phân mắt trợn trắng. Ngươi thôi bỏ đi, ngươi nhìn xem hận không thể hử tiểu khúc nhi bộ dáng. Bạch Dũng khụ khụ, làm bộ đột nhiên thất thông. Việc này cùng Thông Thông nói hay không? Vương Thu Phân do dự mà hỏi. Từ Bạch Thông thượng sơ chung về sau, ở hắn mãnh liệt kháng nghị dưới, bọn họ mới đem hắn nhũ danh cầu thẳng đổi thành Thông Thông. Bạch Dũng cũng có chút do dự, hắn suy nghĩ nửa ngày, sau đó nói với hắn đi, bất quá đến cường điệu này biệt thự là hắn tỷ. Bạch Thông năm nay đã 13. Là thời điểm nên minh bạch chính mình muốn đổ vật đến dựa vào chính mình, mà không phải toàn dựa vào hắn tỷ. Từ vừa rồi bắt đầu, Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân đều thập phần có ăn ý cũng không có nhắc tới biệt thự quyền tài sản vấn đề. Đây là nhân nhân phòng ở, bọn họ đi chủ là bởi vì nhân nhân hiếu thuận, nhưng này hiếu thuận lại cũng không phải bọn họ đương nhiên đòi lấy nguyên nhân. Lại nói tiếp, ngươi vừa mới có phải hay không cũng có chút ngượng ngùng. Vương Thu Phân cho Bạch Dũng một cái nhẹ nhàng khuỷu tay. Bạch Dũng có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là chính mình nhi nữ đồ vật, nhưng kết quả là đi hưởng thụ, lại cảm thấy không nên. Vương Thu Phân cười hắc hắc, liền bưng chén đũa đi phòng bếp. Thật lâu sau, trong phòng bếp liền truyền ra tới Vương Thu Phân nhẹ nhàng lại hạnh phúc thanh âm, ta cảm giác được nhân nhân muốn cho ta cao hứng thời điểm, ta liền cảm thấy thật cao hứng. Bạch Dũng ngẩn ra, sau một lúc lâu, hắn mới giãn ra trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Ai nói không phải đâu. Ngày hôm sau thời điểm, Bạch Nhân mới vừa tỉnh, liền nghe được tiếng đập cửa. Bạch Nhân nhướng mày, Bạch Thông ngươi lại như vậy gõ ta môn, ngươi nhưng cẩn thận. Tức khắc, ngoài cửa thanh âm liền biến mất. Bạch Nhân duỗi người, mở ra cửa phòng. Tiếp theo, Bạch Thông liền chạy trốn tiến vào. Câu đầu tiên lời nói, Bạch Thông liền mặt hàm chờ mong hỏi, tỷ, kia biệt thự có ta phòng sao? Bạch Nhân gật đầu, bất đắc dĩ nói, đương nhiên là có. Cứ nhiên bởi vì loại sự tình này, sáng sớm tinh mơ liền tới nhiễu người thanh ngộng. Bạch Thông kích động, vậy ngươi cùng ta mẹ nói. Ta có thể xin chính mình thiết kế chính mình phòng sao? Bạch Nhân cười, nàng hài hước nhìn Bạch Thông, ngươi có thể tưởng tượng hảo, kia biệt thự chính là tỉnh thành. Liên tính làm chính ngươi thiết kế, ngươi nếu là thi không đậu tỉnh trọng điểm cao trung, đi không được tỉnh thành đi học, ngươi căn phòng này cũng trụ không được vài lần. Cao trung lúc sau chính là đại học lúc sau nói không chừng lại lưu tại bổn tỉnh công tác, chờ công tác mấy năm lúc sau, lại đến kết hôn tuổi tác, chú bên trong thời gian tính toán đâu ra đấy cũng chưa bao lâu. Bạch Thông bỗng nhiên có chút hề hoài, bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì, cảnh giác nhìn bạch nhân, lúc này ngươi sẽ không tính toán lại làm ta khảo tỉnh trọng điểm cao trung đi. Ta kia cái dương còn không có nghiên cứu mình bạch đâu. Bạch nhân buông tay, ngươi đến lúc đó có thể cùng nhau nghiên cứu, một công đôi việc. Kia chính là tỉnh trọng điểm. Một cái tỉnh tốt nhất cao trung. Bạch Thông kêu rên. Hắn có thể thi đậu huyện một trung đều liều mạng. Ngắm lại phòng của ngươi. Mao phôi phòng, trang hoàng đều có thể chính mình lộng. Bạch nhân vô vô Bạch Thông bả vai. Bạch Thông sắc mặt âm tình bất định, thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, trần trờ hỏi. Ta có phải hay không còn muốn chính mình đi tự học phòng ốc thiết kế? Một cái liền sắc thái phối hợp, gia cụ phối hợp cũng đều không hiểu thường dân, muốn chính mình đi trang hoàng phòng cũng là hữu tâm vô lực. Bạch nhân nhìn nhìn hắn, gật đầu. Bạch Thông một ngông ngồi ở bạch nhân trên giường, sau đó che thượng mặt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thực làm người hưng phấn làm sao bây giờ. Nhưng ngẫm lại tỉnh trọng điểm cao trung phân số, Bạch Thông thập phần tuyệt vọng. Bạch nhân cũng không để ý tới hắn tư tưởng đấu tranh, đẩy cửa liền đi bên ngoài rửa mặt ăn bữa sáng đi. Bạch Thông hai mắt trống chân nhìn căn phòng này trần nhà, hắn lại nhìn quanh bốn phía tràn ngập chính mình ba mẹ phong cách các màu gia cụ, một cổ hào khí tức khắc phóng lên cao. Hắn không bao giờ muốn dùng màu hoa hồng khăn trải giường cùng họa đầy kỳ kỳ quái quái nhan sắc con khỉ đẩy kéo tủ quần áo. Cơm sáng thời điểm, Bạch Nhân thấy Bạch Thông thần sắc hoảng hốt ăn cơm, tựa hồ lâm vào chỗ mắt bên trong, nàng bất đắc dĩ đánh vỡ hắn miên man suy nghĩ. Ta không ở mấy ngày nay, trong nhà có người ngoài tới bái phòng sao? Bạch Nhân hỏi. Bạch Thông có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là thành thật nói, không có. Bạch Nhân gật đầu, xem ra Trương gia người tới quả nhiên là cùng bọn họ sai khai. Đối với có điểm đạo hạnh huyền môn người trong, tới bái phòng thời điểm cùng đối phương gặp thoáng qua, liền biết đối phương là huyền cự ý tứ. Lúc này lãnh người tới chính là Triệu Lập Đông, tới phía trước một chút báo cho cũng không, hắn lần này một chân liền dẫm lên Bạch Nhân điểm mấu chốt thượng. Nếu là lại có một lần, Bạch Nhân cũng không muốn chịu đựng. Đơn giản, lúc sau mấy tháng chung, Trương gia người hoặc là Triệu Lập Đông đều không có xuất hiện. Cuối mùa thu qua đi liền vào đông, mùa đông kết thúc lại là đầu xuân. Khi cách 4 tháng, Ma Đô bên kia Triệu Thành cũng tìm người trang hoàng hảo. Chương 75 Ma Đô. Một đường phong trần lúc sau, Bạch Nhân lúc này mới tới rồi Ma Đô. Bởi vì Triệu Thành nói đã phái người lại đây sân bay tiếp cơ, Bạch Nhân con bao, vừa đi một bên nhìn quanh bốn phía. Liền ở ngay lúc này, một người từ Bạch Nhân phía sau liền đi ra, tiếp theo chính là vô số chen trúc đi lên đám đông, cùng cơ hồ muốn đem sân bay đại sảnh nóc nhà ném đi tiếng thét chói tai. Bạch Nhân bị vô số nữ sinh chen trúc, như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nghịch đám đông bất động như núi đi tới, cơ hồ mỗi một cái đụng vào trên người nàng nữ sinh, đều cảm giác giống đụng phải một khối ván sắt, cứ việc này ván sắt là ấm áp. Cái này hảo, Triệu Thành phái tới người chỉ sợ cũng bị tách ra. Bạch Nhân hiện giờ cũng mới 1m65, này hình tượng là fans giống nhau các nữ sinh trong đó có một bộ phận liền so nàng cao, dẫn tới nàng chung quanh tầm mắt đều bị che đậy không ít. Cái kia mang khẩu trang cùng mũ, ăn mặc thập phần thời thượng nam tử, nhưng thật ra rất có vài phần ném quả doanh xe hương vị, cũng không biết diện mạo như thế nào. Bởi vì Bạch Nhân biết đến đồng trì, theo hắn lời nói, hắn là cái gì một đường đương hồng diễn viên, nhưng bởi vì không có nhìn đến có người đối với hắn như thế cuồng nhiệt, nàng thật đúng là không biết thật là cái dạng này. Nàng còn tưởng rằng di động thượng những cái đó tin tức quá nói quá sự thật. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân liền rốt cuộc muốn bài trừ đám người. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái vóc người tương đối nhỏ xinh nữ sinh đột nhiên bị người chung quanh vừa lơ đãng cấp vướng một chút. Bởi vì trọng tâm chợt thất hành, này nữ sinh lập tức liền té ngã, mà bởi vì tầm mắt nguyên nhân, nàng té ngã lúc sau trừ bỏ người chung quanh, mặt khác nữ sinh đều không có chú ý tới. Liên bởi vì như vậy, nàng người chung quanh có tâm tránh đi, lại bị bên người người tường lại cấp đổ trở về. Trong lúc nhất thời, không ít nhìn đến nữ sinh nhưng thật ra bắt đầu lớn tiếng trách cứ, nhưng sân bay đại sảnh tiếng người thật sự là hỗn độn, căn bản là không gây được sóng gió gì hoa tới. Bạch Nhân nhìn nàng bên chân cách đó không xa chỉ tới kịp che lại đầu, cuộn tròn khởi thân thể nữ sinh, nàng trong ánh mắt để lộ ra đau đớn cùng khủng hoảng, nhìn dáng vẻ đã bị giẫm vài hạ. Bạch Nhân nhướng mày, nghĩ nghĩ, sau đó nàng thuận tay liền đem chung quanh một đám nữ sinh cấp đẩy ra rồi. Đám kia nữ sinh ở Bạch Nhân trong tay như là hạ sủi cảo giống nhau liền hướng một bên tải qua đi. Người này sức lực thật lớn a. Không ít nữ sinh vội vàng vững vàng thân thể thời điểm, trong đầu đều xuất hiện cái này ý niệm. Thức mau, Bạch Nhân liền đi tới cái kia ngã xuống nữ sinh bên người, sau đó hai điều cánh tay hướng bên cạnh một hành, tức khắc liền không ra một tiểu khối đất trống, bên cạnh nữ sinh nửa điểm đều lay động không được kia hai điều ốm như cây tăm cánh tay. Người còn không đứng lên. Bạch Nhân cau mày, biểu tình có chút không kiên nhẫn. Nàng đến bây giờ còn không có nhìn đến tới đón cơ người, quang ở chỗ này tễ, đều tễ 10 tới phút. Nơi này rất nhiều nữ sinh trên người bôi nước hoa, đơn cái ngửi ngửi lên nhưng thật ra rất mỹ diệu, nhưng là người một nhiều, mùi hương một hỗn hợp, thật sự là có chút làm người khó có thể chịu đựng. Bị Bạch Nhân mát lạnh tiếng nói một kích, cái kia té ngã nữ sinh tức khắc liền triệt bỏ chính mình phòng vệ động tác, theo bản năng bám lấy chính mình bên cạnh thuận tay đổ vật liền đứng lên. Bạch Nhân cảm giác được chính mình quần thượng đặt tay, còn có trong đó đi xuống tú lực đạo, nàng bất đắc dĩ thở dài. May mắn, kia nữ sinh chỉ kéo một chút liền đã nhận ra không đúng, tiếp theo liền đỏ mặt buông lòng tay. Bạch Nhân nhìn so với chính mình còn lùn không ít nữ sinh, nàng còn chưa nói cái gì, liền cảm giác được bên cạnh lại là một trận thét chói tai, sau đó chính là một người nam nhân hướng bên này đi, hắn bên cạnh còn có mấy cái trợ lý liều mạng ngăn đón như cũ bám giết không tha hướng này nam nhân trên người phát các fan. Cảm ơn ngươi, bằng không ngươi, hôm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nam nhân tiếng nói rất êm tai, lộ ra đôi mắt cũng thập phần bắt mắt có thần. Thấy hắn trong mắt có xin lỗi, nhưng Bạch Nhân cũng không lấy mặt ngoài xem nhân tâm, cho nên nàng chỉ gật gật đầu, nói, không khách khí. Bởi vì Bạch Nhân thái độ không nóng không lạnh, trong lúc nhất thời nam nhân có chút xấu hổ. Hắn tuy rằng không phải cái gì ảnh đế thiên vương, nhưng tốt xấu gần 2 năm cũng là đương hồng tiểu sinh, hắn còn rất ít bị người như vậy lãnh đãi. Bởi vì Bạch Nhân như vậy, dẫn tới nam nhân có chút không phản ứng lại đây, nhưng thật ra hắn trợ lý nhanh chóng mở miệng, vị tiểu thư này, chúng ta thật sự cảm thấy phi thường xin lỗi, ngươi xem, nếu không ta lấy Trần Ngôn Đông danh nghĩa thỉnh các ngươi hai người ăn cơm, còn có ký tên CD cùng ký tên poster, coi như cho các ngươi bồi tội. Nếu Minh Tinh ở sân bay bảo mật công tác không có làm hảo, dẫn tới đại lượng fans dũng mãnh vào, tạo thành giao thông tắc nghẽn hoặc là dẫm đạp sự kiện, như vậy vô luận đối với giải trí công ty, vẫn là đối Minh Tinh bản nhân, đều là không thế nào tốt tin tức. Cho nên liền yêu cầu trợ lý hoặc là Minh Tinh bản nhân phải có nhanh chóng phản ứng năng lực, tranh thủ làm chuyện này không có bất luận cái gì xuất hiện. Bạch Nhân phía sau nữ sinh có chút cao hứng, nhưng cảm giác được chính mình đau đớn trên người, nàng kia cao hứng tắc lại phai nhạt rất nhiều, chỉ còn lại có nghĩ mà sợ. Đến nỗi dư lại đến fans, các nàng cơ hồ đều sôi trào, ở các nàng xem ra, này quả thực chính là nhặt cái đại tiện nghi, nói không chừng đến lúc đó Trần Luân Đông còn sẽ tự mình xuất hiện đâu. Nàng lần này ra tới liền cái kỳ nghỉ đều không có, chỉ có thứ bảy chủ nhật, thời gian đều không nhất định đủ đi chỉnh đốn và cải cách cửa hàng, liền càng miễn bàn ăn cơm. Nói nữa, nàng một chút đều không nghĩ cùng một cái người xa lạ cùng dùng cơm. Vì thế, Bạch Nhân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không cần, ngươi đi hỏi cái này cô nương muốn hay không đi thôi, nàng mới là người bị hại. Lúc này, Trần Ngôn Đông cùng hắn trợ lý đều xấu hổ, như vậy trắng ra cự tuyệt bọn họ còn không có gặp được quá. Nói xong, Bạch Nhân lễ phép gật gật đầu liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà nàng mới vừa đi không có 2 bước, liền cảm giác được phía sau những cái đó fans ý, thậm chí còn có fans nói thầm lên, nói nàng chính là cố ý như vậy, nói không chừng chính là vì khiến cho Trần Ngôn Đông chú ý. Nàng cùng những cái đó đài kịch nữ diễn viên học chính là thật sự giống. Một cái dấu ở đám người sau fans nhỏ giọng nói. Những cái đó nữ chính còn không phải là bởi vì tính cách không giống người thường, vừa mới bắt đầu không thèm nhìn nam chủ mới làm nam chủ để bụng sao. Bạch Nhân trong lúc vô ý nghe xong một lỗ thai, khỏe miệng nàng chịu chịu, liền chuẩn bị chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Này đó nữ sinh hiện tại đều đang xem cái gì. Liên ở Bạch Nhân mới ra đám người, liền nhìn đến nên diện đi tới một cái hào hoa phong nhã thanh niên. Đối phương thoạt nhìn một bộ tinh anh bộ dáng, tiếp theo đi đến Bạch Nhân trước mặt, đối với nàng liền tới rồi một câu, lão bản. Mạnh Khai từ Triệu Thành nơi đó biết hắn không phải bọn họ lão bản, một cái mười mấy tuổi cao trung nữ sinh mới là thời điểm, hắn còn tưởng rằng Triệu Thành là ở nói giỡn. Thẳng đến Triệu Thành lần này ngàn dặn dò vạn dặn dò, phái hắn tới đón cơ lúc sau, Mạnh Khai mới rốt cuộc minh bạch Triệu Thành thật đúng là không phải vui đùa, đây là thật sự. Nguyên lai đây mới là lớn nhất cấp trên, Triệu ca cũng chỉ là nàng thủ hạ làm công. Mạnh Khai không nhìn xuống, liên tục nhìn Bạch Nhân vài mắt, thẳng đến đối phương cười như không cười nhìn lại đây thời điểm, hắn tức khắc đã bị nàng kia giống như điểm sơn giống nhau hai mắt cấp lạnh đến run một chút. Bạch Nhân xem như đã nhìn ra, Triệu Thành trong điện thoại nói thông báo tuyển dụng cái gọi là một đám tinh anh, chỉ sợ đều là giống trước mặt cái này giống nhau lăng đầu thanh. Rốt cuộc nàng trước đó cùng Triệu Thành lộ ra quá nàng trong tay tiền mặt số lượng, kia thật sự là không tính nhiều. Nhưng, nàng đồng dạng cũng nói qua, nếu thật sự là không được, nàng nhưng thật ra có thể đi bán vài món đồ vật, nhìn dáng vẻ, Triệu Thành là sợ nàng cảm thấy chính mình năng lực không đủ, sợ nàng trực tiếp thay đổi người hợp tác, mới lấy đồ nhỏ nhất tài chính, lưới càng nhiều nhân tài. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân Đảo cũng không giận. Nàng chính mình đối với kinh thương cũng là cái biết cái không, như thế nào có thể yêu cầu Triệu Thành vừa lên tay cái gì đều hiểu. Trước mắt cái này, tuy rằng thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng Bạch Nhân nhìn hắn tướng mạo, đôi mắt hắc bạch phân minh, lông mày tú mà không loạn, nội bộ là cái trung hậu người. Mạnh Khai cảm giác được Bạch Nhân trong nháy mắt kia ánh mắt, hắn tức khắc trong lòng căng thẳng, lại không dám có nửa điểm suy tính, thái độ cũng trở nên dị thường câu nệ cung kính. Lão bản, xe đã ở bên ngoài, chúng ta này liền đi thôi. Hắn hiện tại rốt cuộc có chút minh bạch, Bạch Nhân vì cái gì sẽ là lão bản. Liên này kinh sợ nhân tâm năng lực, hắn thật đúng là không như thế nào gặp qua hiện thực có mấy người có. Bạch Nhân có chút buồn cười nhìn đột nhiên khẩn trương lên Mạnh Khai, nàng nhướng mày nói, yên tâm, ta không ăn người. Mạnh Khai ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó đối với Bạch Nhân làm một cái thỉnh thủ thế, thậm chí còn muốn đi lấy nàng phía sau lưng con bao. Bạch Nhân bất đắc dĩ, nhìn đến đối phương kiên trì thái độ, nàng đành phải đem ba lô cho hắn, bên trong có đồ cổ, ngươi cẩn thận một chút. Mạnh Khai vô bộ ngực bảo đảm, ngài cứ yên tâm đi. Bạch Nhân lúc này mới cùng Mạnh Khai một đạo rời đi sân bay đại sảnh, để lại có chút kinh ngạc Trần Ngôn Đông cùng Trần Ngôn Đông trợ lý còn có fans. Tổng cảm thấy nàng tuổi không lớn bộ dáng, như thế nào chính là lão bản. Có chút fans còn tưởng rằng Bạch Nhân là giả vờ, các nàng trộm hướng sân bay bên ngoài nhìn vài mắt, thẳng đến nhìn đến đối phương đi đến một cái bẹn nỉ xa tiền, cái kia thanh niên còn ân cần cấp đối phương mở ra cửa xe thời điểm, các nàng mới không thể không tin. Nhìn bẹn nỉ biển số xe thượng kia một chuỗi bắt mắt sáu, có fans lại nhịn không được nói thầm nói, không biết là nhà ai phú nhị đại. Bạch Nhân nhìn trước mắt ô tô, nàng chớp chớp mắt, quay đầu hỏi Mạnh Khai, các ngươi Triệu tổng phát tài. Mạnh Khai sờ sờ cái mũi, sao có thể a, này không phải Trịnh tổng xe sao? Đối phương tới ngu, Nhạc Thành tuần tra thời điểm, xoay người liền vào bọn họ trong tiệm, vừa nghe Triệu ca muốn cho người tới sân bay tiếp người, hai lời chưa nói liền đem chính mình xe mượn ra tới. Vốn dĩ Mạnh Khai tưởng Triệu ca mặt mũi, rốt cuộc hiện tại đều ở chuyển Triệu ca cùng Trịnh tổng có không giống bình thường giao tình, hiện tại xem ra, nói không chừng là bởi vì trước mắt cái này chắt đuôi ngựa tiểu lão bản. Bạch Nhân nhướng mày, nói, ta đã biết. Liên ở Bạch Nhân chuẩn bị lên xe thời điểm, đột nhiên liền từ bên cạnh vụt ra tới một cái bóng người. Bạch Nhân nhìn trước mắt cái này muốn nói lại thôi nhỏ sinh nữ sinh, này không phải vừa mới cái kia té ngã sao. Liên ở Bạch Nhân nghi hoặc thời điểm, đối phương đột nhiên thật sâu cong hạ eo, hướng về phía Bạch Nhân tới một cái đại cung, trong miệng trịnh trọng nói, vừa rồi cảm ơn ngươi. Bạch Nhân vội vàng đem nàng kéo tới, liền ở kéo đối phương thời điểm, nàng không thể tránh khỏi liền đáp thượng nàng mạch. Cô nương, ngươi này thân thể nhưng không tốt lắm a. Bạch Nhân mở miệng nói. Mạnh Khai. Loại này thời điểm không phải nói không khách khí sao. Kia nữ sinh cũng sửng sốt một chút, tiếp theo nàng liền nhìn đến trước mắt người hỏi bên cạnh thanh niên muốn trương danh thiếp liền đưa tới chính mình trên tay. Có rảnh tới cổ động. Bạch Nhân hướng về phía nữ sinh phất tay. Này nữ sinh còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến kia chiếc bẹn nỉ tuyệt trần mà đi. Dưỡng sinh quán. Lưu tại chỗ nữ sinh gần từng chữ một niệm danh thiếp thượng tự. Hào trắng ra. Nữ sinh thẻ lưới. Hiện tại khai dưỡng sinh quán trong nhà đều như vậy có tiền sao sao. Bèn nhỉ. Mạnh Khai trong lòng có chút ưu hoán, mới tới tiểu lão bản còn không biết, bởi vì là đối ứng cao tiêu phí quần thể đồ vật, cho nên tấm danh thiếp này mỗi một chương giá trị chế tạo xa xỉ. Hiện tại liền dễ dàng như vậy đưa ra đi, hắn còn có điểm thế Triệu ca đau lòng. Bạch Nhân nhìn Mạnh Khai biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nguyên lai tài chính không đủ thời điểm, tiết kiệm ý thức vẫn là sẽ lây bệnh. Nghĩ, Bạch Nhân mở miệng giải thích nói, ta xem qua, kia cô nương trong nhà tuyệt đối có tiền, nàng nói không chừng về sau chính là chúng ta khách hàng. Kia nữ sinh ngữ thanh mượt mà, trong trẻo như tuyển, đầu viên ngạch bình, mục bình mà tú, nhĩ hồng thả viên, vừa thấy chính là phú quý chi tượng, cả đời gia đình hòa thuận. Mạnh Khai dở khóc dở cười mở miệng, có hay không tiền còn có thể nhìn ra tới. Bạch Nhân cười, nàng nhìn Mạnh Khai nói, đương nhiên có thể. Các ngươi Triệu lão bản có phải hay không chưa nói ta là làm gì đó. Mạnh Khai lắc đầu, hắn trong lòng chợt bị gợi lên tò mò, ngài là làm gì đó. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, cho người ta xem tướng, đoán mệnh. Mạnh Khai, này tiểu lão bản còn rất hài hước. Kinh thị, đồng chí chụp xong rồi một bộ diễn, trở lại Đồng Xương Quốc Trô ở đi thăm hắn thời điểm, nhàm chán qua lại ở trên TV các kênh. Bởi vì nơi này lên mạng đều bị khống chế thực nghiêm khắc, cho nên hắn chỉ có thể xem TV tới giải buồn. Đồng nhiên, TV thượng một bộ hình ảnh hấp dẫn ở hắn. Kia không phải Bạch Nhân đại sư sao? Đồng chí chỉ vào TV thượng giải trí tin tức hình ảnh. Tiếp theo đồng chí nhìn đến mặt trên nam minh tinh, có chút vui sướng khi người gặp họa nói, Bạch Nhân đại sư sẽ phản ứng hắn mới là lạ. Quả nhiên, tiếp theo phó hình ảnh chính là Bạch Nhân trực tiếp cự tuyệt trợ lý Ngôn mời hình ảnh. Tức khắc, đồng trì cảm giác được một trận thần thanh khí sảng. Trần Ngôn Đông cũng liền một cái nhị tuyến, so với ta còn kém không ít đâu, nói nữa, đều không có ta lớn lên đẹp. Đồng trì bắt đầu rong dài. Cho tới bây giờ, đồng trì vẫn là đối Bạch Nhân đánh giá hắn tướng mạo canh cánh trong lòng. Đồng trì lại xoay người thời điểm, liền nhìn đến sofa mặt sau lặng yên không một tiếng động đứng người. Tư Bạch Dạ, ngươi muốn hủ chết ta a? Đồng trì che lại bị dọa đến kinh hoàng không ngừng trái tim, mở miệng nói. Tư Bạch Dạ nhìn hắn một cái, sau đó chỉ vào chính mình quyển sách trên tay, nơi này không hiểu, ông ngoại để cho ta tới hỏi ngươi. Đồng trì hậm hực sờ sờ cái mũi, hắn tiếp nhận thư nhìn nhìn, tiếp theo liền kinh hỉ nói, ngươi được lắm, tự học đều học được cao trung thư. Tư Bạch Dạ liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Tiếp theo, đồng trì liền ở kia thư thượng viết thượng đáp án, cầm đi xem. Tư Bạch Dạ nhìn sau một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nói, cảm ơn. Đồng trì vây vây tay, vội nói, không cần cảm tạ không cần cảm tạ. Một lát sau, đồng trì thấy Tư Bạch Dạ như cũ không có đi dấu hiệu, hắn lại nhìn nhìn TV thượng truyền phát tin nội dung, liền Trần Ngôn Đông giải trí tin tức còn không có ba xong. Ngươi sẽ không đang xem cái nào người đi. Đồng trì vẻ mặt cười xấu xa. Tư Bạch Dạ sắc mặt đều không có biến, ông ngoại làm ta nói cho ngươi, không cần tổng xem này đó không có dinh dưỡng đồ vật. Đồng trì một nghẹn, từ hắn có một lần bị hắn biểu đệ tìm được một đạo đề cấp khó ở về sau, hắn cảm thấy Đồng Xương Quốc nhìn hắn ánh mắt đều mang theo đau kịch liệt. Được rồi, ta đã biết, ngươi mau đi đọc sách đi thôi. Đồng trì bắt đầu đuổi người. Hắn này biểu đệ là chuẩn bị không cho hắn đường sống, 4 tháng thời gian, đi học tới rồi cao trung sách giáo khoa. Chẳng lẽ Bạch Nhân đại sư để lại cho hắn kia vòng tay còn có làm người đã gặp qua là không quên được công hiệu. Tư Bạch Dạ nghe vậy, liền xoay người đi rồi. Chờ tới rồi chính mình phòng về sau, Tư Bạch Dạ đem thư chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên bàn sách. Hắn nhấp môi, qua thật lâu, hắn mới thấp giọng nói, như thế nào lại đi cứu cô nương. Nàng này yêu thích như thế nào lao không thay đổi. Tư Bạch Dạ nghĩ đến vừa mới trong TV, cái kia nữ sinh kéo Bạch Nhân quần hình ảnh, hắn mày tức khắc liền ninh thành một đoàn. Chương 76 thông báo tuyển dụng. Ô tô chậm rãi xử tiến ngu, nhạc thành trước đại môn, Bạch Nhân nhìn trước mắt kiến trúc, sau đó hỏi lái xe tài xế. Các ngươi lão bản xây dựng cái này thời điểm, cũng thỉnh người tới nhìn đi. Nơi này cái gọi là thỉnh người, tự nhiên là chỉ Trịnh Nguyên Khải thỉnh khác phong thủy sư, đối với này toàn ngu, Nhạc Thành kiến tạo cho không ít chỉ điểm. Tài xế trong lúc nhất thời có chút khó xử, hắn không biết bọn họ lão bản cùng vị này nữ sinh rốt cuộc là cái gì quan hệ, tự nhiên không hảo đem công ty sự tiết lộ cho một ngoại nhân nghe. Bạch Nhân thấy vậy, không nói gì thêm, chỉ là cười cười nói, ngươi đi nói cho các ngươi Trịnh Tổng. Ta liền ở Ma Đô đái 2 ngày, không cần làm phiền hắn đến nơi đây đi một chuyến. Chính Nguyên Khải hiện tại nhưng thật ra đối nàng nhiệt tình, nàng từ Triệu Thành nơi đó liền hiểu biết tới rồi. Hiện tại đã có rất nhiều người đã biết này cửa hàng chủ nhân là cái có bối cảnh, ngay cả quốc nội địa Úc Long Đầu cũng lễ nhượng 3 phần, lại không rõ, này cửa hàng chủ nhân rốt cuộc là cái gì thân phận. Loại này thần bí dưới, đảo thật là có những người này ở chờ mong này dưỡng sinh quán, đến nỗi có phải hay không muốn ở chỗ này tiêu phí. Kia đến quyết định bởi với nơi này tên tuổi thế nào. Bọn họ lão bản nói là trăm công ngàn việc cũng không quá, thật sự sẽ chuyên môn bay đến Ma Đô tới gặp một cái cao trung sinh. Cứ việc như vậy tưởng, tài xế vẫn là tỏ vẻ, hắn sẽ đem Bạch Nhân nói đưa tới. Vào ngu, nhạc bên trong thành, tầng thứ nhất mở có bảo lĩnh quán cùng tập thể hình quán, 2 tầng đến 5 tầng còn lại là quán bar, phòng sna, thất đánh này đó thiên hướng giải trí đồ vật. Còn có trà thất, bên trong không ít người hoặc là đang nói cười, hoặc là ở phòng trà. Nay trà thất vẫn là rất cao cấp, bên trong triển lãm trưng bày tử sa hồ, không có chỗ nào mà không phải là danh phẩm. Bạch Nhân cũng không có trước tiên hướng cửa hàng của mình đuổi, nàng đầu tiên là đem này toàn bộ ngu, nhạc thành từ tầng thứ nhất bắt đầu, sau đó từng bước một tầng hướng về phía trước bắt đầu dạo. Kia bộ dáng, 10 phần 10 đi dạo phố bộ dáng. Mạnh Khai nóng nảy, hắn cũng bất chấp Bạch Nhân cái này lão bản thân phận, chặn lại nói, hôm nay Triệu ca công đạo, làm ngài đi nhận lời mời phó tổng giám đốc đâu. Bởi vì có thể là tiểu lão bản ở trong điện thoại cùng Triệu ca nói nàng thời gian không đủ, cho nên Triệu ca mới khẽ cắn môi liền đem trận này nhận lời mời trước tiên mấy ngày, vì chỉ sợ cũng là làm tiểu lão bản tự mình đánh nhịp. Phó tổng giám đốc, kia không phải trừ bỏ nàng cùng Triệu Thành ở ngoài một cái khác quản lý giả sao, xem như lấy tiền lương tối cao lãnh đạo. Bạch Nhân trong mắt hứng thú chợt lóe, nhấc chân liền xoay cái phương hướng, hướng cửa hàng bên kia đi. Trên thực tế Triệu Thành hoàn toàn không cần thiết cố ý chọn nàng ở thời điểm làm này vừa ra. Hắn trong lòng suy nghĩ đơn giản là sợ nàng cho rằng hắn ôm quyền, làm nàng phát hiện hắn có hư cấu nàng năng lực, rốt cuộc hiện tại những người này đều là Triệu Thành một tay để bật lên. Ở nàng tới phía trước, bọn họ thậm chí không biết chính mình chân chính lao bản không phải Triệu Thành mà là nàng. Hiện tại chiêu phó tổng giám đốc, là nàng thân thủ tuyển chọn người, tự nhiên cũng liền có thể đương một cái giám sát Triệu Thành theo dõi. Triệu Thành muốn chứng minh chính mình trung thành, đem này đao thân thủ đưa tới tay nàng, Bạch Nhân cũng sẽ không tiếp. Cứ việc, chẳng sợ Triệu Thành thật sự nổi lên tham ô chí tâm, ở kinh doanh trong lúc Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, Bạch Nhân cũng có thể phiên tay đem hắn này trái tim cấp đánh giết. Bất quá hiện tại xem ra, Triệu Thành có lẽ thật sự một lòng muốn làm một cái đáng tin cậy có thể tin hợp tác giả, Bạch Nhân đương nhiên sẽ không đi bức bách cùng liều mạng áp bách hắn, nên cấp nàng đương nhiên sẽ cho. Xem ra tại đây mấy tháng, Triệu Thành tại đây tòa trong thành thị thật sự học được không ít. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân mới ở Mạnh Khai gấp không chờ nổi dẫn dắt hạ, tới rồi tầng cao nhất lầu 5 cửa hàng trước cửa. Bạch Nhân nhìn mặt trên mục chế tấm biển thượng cực đại dưỡng sinh quán ba cái lục sơn tự, nàng nhướng mày, liền đi vào. Vừa vào cửa, dưới chân liền phát ra tháp tháp tiếng vang. Bạch Nhân cọ sát một chút lòng bàn chân mục chế sàn nhà, trong mắt hiện lên vừa lòng. Lại xem chủ yếu thiết trí đều đầy đủ mọi thứ, chỉ còn lại có nàng cố ý công đạo quá thu chứng đài, còn chưa hoàn toàn bố trí hảo, mặt trên trống không, có vẻ phá lệ đột ngột, cũng có chút quái dị. Liên ở Bạch Nhân chuẩn bị hỏi thông báo tuyển dụng địa phương ở nơi nào thời điểm, Mạnh Khai đột nhiên liền nhận được một chiếc điện thoại. Tốt tốt, tiểu lão bản ta đã tiếp nhận tới. Mạnh Khai liên tục nói. Mạnh Khai cắt đứt điện thoại, gãi gãi đầu đối Bạch Nhân nói, Triệu ca nói. Nhưng mà Mạnh Khai còn chưa nói xong, bên kia một phiến môn đã bị đẩy ra, bên trong ra tới một cái mập mạp bóng người, trên mặt treo tươi cười, thẳng đến Bạch Nhân liền chạy chậm lại đây. Lão bản, vừa vặn bên này thông báo tuyển dụng còn không có bắt đầu, nếu không ngươi đi trước bên trong ngồi, ta an bài bắt đầu. Triệu Thành thái độ phi thường tốt đẹp nói. Đối với Triệu Thành câu này lão bản, Bạch Nhân chiếu đơn toàn thu. Nàng cười tủm tỉm nói, hành, chúng ta đây đi thôi. Triệu Thành ở phía trước dẫn đường, thực mau, hai người liền đến một phòng phía trước. Hành lang, có không ít tiến đến nhận lời mời người đều cầm lý lịch sơ lược ngẩng đầu nhìn lại đây. Nhìn thấy Triệu Thành thời điểm, bọn họ cho rằng đây là lần này phỏng vấn quan, vì thế đều sôi nổi đánh lên tinh thần. Nhưng mà chờ bọn họ lại nhìn đến một bên Bạch Nhân thời điểm, cơ hồ mỗi người đều sửng sốt một chút, sau đó mắt lộ ra nghi hoặc. Nhưng mà cũng không cho những người này suy đoán đường sống, Bạch Nhân cùng Triệu Thành xoay người liền vào trong phòng. Trong phòng có một phen ghế dựa, Triệu Thành phi thường thống khoái nhường cho Bạch Nhân. Bạch Nhân thấy hắn sắc mặt kiên định, nàng cũng không thoái thác, nhún vai liền ngồi đi lên. Bạch Nhân thưởng thức trong tay bút ký tên, sau đó đầu ngón tay hơi điểm trước mắt lao bản bản, chờ xem, đợi chút tiến vào người khẳng định cho rằng chúng ta hai người kia là thiết kế tốt khảo nghiệm. Triệu Thành thâm chấp nhận, hắn cười ha hả nói, khảo nghiệm liền khảo nghiệm đi, dù sao này nhóm người tư liệu ta đều có đại khái hiểu biết, không sai biệt nhiều. Không sai biệt nhiều a, kia chẳng phải là đến xem bọn họ hai cái mắt duyên như thế nào sao. Cứ như vậy, kỳ thật cũng không phải thập phần công bằng, nhưng ở mỗi một phương diện lại nhất công bằng. Ta đây liền tùy tiện chọn một cái. Bạch Nhân nghiền ngâm nói. Triệu Thành đương nhiên không có phản đối, hắn phương diện này kinh nghiệm cũng không đủ, cũng không giúp được gì. Bên ngoài chờ phỏng vấn những cái đó các tinh anh, chỉ sợ không biết nơi này hai cái lao bản đều là hoàn toàn toàn thường dân. Triệu Thanh nhìn đồng hồ, sau đó nói, đã đến giờ, ta đi gọi bọn hắn theo thứ tự tiến vào. Bạch Nhân nhìn Triệu Thanh bận rộn trong ngoài, nàng chính mình chọn một cái thoải mái tư thế liền như vậy ngồi xuống, biểu tình thập phần thích ý, chọc đến Triệu Thanh dở khóc dở cười. 10 giây sau, một nữ tính ứng viên gõ gõ môn, được đến cho phép lúc sau, nàng đẩy cửa tiến vào. Chờ nàng nhìn đến Bạch Nhân tùy tiện ngồi ở phỏng vấn quan trên chỗ ngồi thời điểm, nàng xác thật có chút không có phản ứng lại đây, nhưng nàng không hổ với nàng chuyên nghiệp tu dưỡng, thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Đầu tiên là dựa theo lệ thường giới thiệu một chút chính mình về sau, nữ tính ứng viên liền chờ Bạch Nhân vấn đề. Bạch Nhân đem nàng trong tay lý lịch sơ lược nhìn một lần lúc sau, ngẩng đầu nói, tiếp theo cái. Triệu Thành. Này cũng quá ngắn gọn đi. Liên tiếp 12 cái ứng viên, đều là vừa tiến vào nửa phút, liền lại bị thỉnh đi ra ngoài. Đơn giản, bọn họ thật đúng là đều cho rằng đây là cái khảo nghiệm, cứ việc không có lộng minh bạch cái này khảo nghiệm rốt cuộc khảo sát bọn họ cái gì, nhưng bọn hắn thật không có đặc biệt nôn nóng, còn tính có kiên nhẫn ở bên ngoài chờ. Thẳng đến Triệu Thành đương trường tuyên bố phỏng vấn kết quả, những cái đó phỏng vấn giả mới xem như thật sự nổ tung chảo. Được đến cái này phó tổng giám đốc chức vị, là một cái anh tuấn quá mức thanh niên, nói là thanh niên, cũng đến có 30 tuổi tuổi tác. Nơi này thật sự không phải xem mặt tới quyết định cái này chức vị sao. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu ứng viên trong lòng đều sinh ra cái này ý tưởng. Chờ Triệu Thành cùng Bạch Nhân ra tới thời điểm, liền nhìn đến tụ ở ngoài cửa, mãnh liệt yêu cầu giải thích mọi người. Bạch Nhân lúc này thật đúng là chính là xem mặt tới, đương nhiên không phải diện mạo, mà là tướng mạo. Từ thanh niên này tướng mạo đi lên xem, đây là cái tương lai có phú quý người, đã có phú quý, kia tự nhiên là có chút phúc duyên. Trừ bỏ 3 tuổi khi có một kiếp, phát tích có chút vãn bên ngoài, người này cả đời đều không có cái gì nhấp nô. Đến nỗi còn lại 11 cái ứng viên, trong đó có 2 cái đôi mắt có đào hoa văn, trong trắng mắt ẩn hiện ra trí, đây đều là xuất quý tướng mạo. Còn có 3 cái dựng thân bất chính, có tiểu nhân chi ngại. Một cái hẳn là trực tiếp là bịa đặt bằng cấp, bởi vì hắn trên trán có một cái sẹo, thẳng tổn thương nhật nguyệt giác. Dư lại trừ bỏ cái kia cái thứ nhất nhận lời mời nữ tính, đều biểu hiện chính là năng lực thường thường. Bạch Nhân không nghĩ chiêu một cái tai họa không ngừng cho chính mình cửa hàng thêm phiền toái, vì thế liền dứt khoát tuyển này thanh niên ra tới. Các ngươi vì cái gì lựa chọn hắn, thỉnh cho ta một cái lý do. Bạch Nhân vừa thấy, liền thấy được đây là cái thứ nhất đẩy cửa tới nhận lời mời cái kia nữ tính ứng viên. Bởi vì nàng thái độ còn tính khắc chế, Bạch Nhân châm trước một chút, thẳng thắn thành khẩn nói, bởi vì hắn tương đối thuận mắt. Bởi vì Bạch Nhân những lời này, còn lại mấy cái ứng viên hoặc là trực tiếp quay đầu liền rời đi, hoặc là trực tiếp đôi mắt phun hỏa. Cái kia nữ tính ứng viên cương một chút, nỗ lực khống chế được chính mình hỏa khí, cũng quay đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng mà nàng mới vừa đi 2 bước, liền nghe được phía sau nhẹ nhàng nhắc nhở thanh. Ngươi hôm nay, 7 giờ thời điểm không cần xuất hiện ở ngươi bình thường sẽ xuất hiện địa phương. Lời này ở nữ tính ứng viên trong đầu dạo qua một vòng lúc sau, đã bị nàng ném tại sau đầu. 10 phút sau, những người này đều tan cái sạch sẽ, rốt cuộc này ngu, Nhạc Thành quản lý còn là phi thường nghiêm khắc, bọn họ ở chỗ này cũng không thể thế nào, chỉ có thể nén giận rời đi. Không đến 30 phút phỏng vấn kết thúc, này hiệu suất thẳng làm Triệu Thành có chút không nói gì. Bạch Nhân nhìn đứng ở một bên có vẻ bình tĩnh thanh niên, nàng vây vây tay nói, người 3 ngày sau tới đi làm, lương tháng cùng nguyên lai hợp đồng định ra giống nhau. 1 tháng 2 vạn. Bởi vì này đó phỏng vấn giả đều là có công tác kinh nghiệm, cho nên Bạch Nhân trực tiếp miễn thực tập kỳ. Mà Bạch Nhân loại này vừa thấy chính là không có đương quá lao bản bộ dáng, thẳng làm thanh niên xem ngây người mắt, tiếp theo hắn do dự sau một lúc lâu, trong lòng có chuyện dục muốn nói xuất khẩu, đến cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Chờ người đi rồi về sau, Triệu Thành mở miệng, ngày mai, ta đem người cấp thanh. Bạch Nhân phải làm không nên làm quá nhiều người biết, thậm chí là hướng ra phía ngoài bảo mật. Bạch Nhân nghĩ, nói, lưu lại một đi. Đến lúc đó dễ làm cái cu ly dùng. Vậy mạnh khai đi, liền hôm nay tiếp ngươi cái kia. Triệu Thành thập phần thống khoái. Bạch Nhân đương nhiên không có phản đối, vì thế ngày mai sự liền định rồi xuống dưới. Giả Văn ngẫm lại hôm nay phỏng vấn, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. May mắn, nàng trong tay còn có chút tiền tiết kiệm, cũng không tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, nàng còn không nổi. Liền ở nàng đi ở trên đường thời điểm. Nàng chồng trước đột nhiên đánh tới một chiếc điện thoại. Giả Văn tiếp khởi điện thoại, sau đó liền một bên gọi điện thoại, một bên theo bản năng hướng trong nhà đi đến. Ngươi đừng ở phía ta sẽ không cùng ngươi phục hôn. Giả Văn ngữ khí thập phần chán ghét. Nàng đối với cái này ở nàng mang thai trong lúc liền xuất quý trượng phu sớm đã không có nửa điểm cảm tình, chỉ để lại đầy ngập cáu giận. Trong điện thoại, đối phương trầm mặc một lát, tiếp theo hơi có chút ôn nhu tiểu y nói, hiện tại đều 7 giờ, ngươi có phải hay không lại đi đến chỗ cũ? Cái này cái gọi là chỗ cũ, chính là chỉ bọn họ tương nộ cái kia thương trường đến cửa. Đã 7 giờ sao? Giả Văn có chút kinh ngạc, nàng cũng chưa phát giác hôm nay thời gian quá nhanh như vậy. 7 giờ. Không cần xuất hiện ở ngươi ngày thường sẽ xuất hiện đến địa phương. Trong đầu đống nhiên hiện lên như vậy một câu, giả Văn mạc danh run lên. Tiếp theo, giả Văn nuốt nước miếng, nhấc chân liền hướng thương trường bên trong đi. Đi đến thương trường cửa xoay tròn về sau, cùng với vật nặng rơi xuống đất thanh âm, tiếp theo còn có thét chói tai. Giả Văn nhìn trước mắt bị bắn hơi mỏng một tầng máu cửa xoay tròn, cứ việc máu đều bị cửa này cấp hoàn toàn toàn chặn, nhưng nàng nhìn thương trường ngoài cửa huyết nhục mơ hồ dính khắp nơi trên mặt đất bóng người, vẫn là bị kinh hãi đến thất ngữ. Thiếu chút nữa nàng liền phải đi chôn cùng. Chương 77 chỉnh đốn và cải cách. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thành liền chờ ở ngu, Nhạc Thành bên ngoài, cùng nhau, còn có thoạt nhìn tinh thần sáng láng Mạnh Khai. Mạnh Khai vừa thấy Bạch Nhân vẫn là thập phần ân cần tiếp nhận nàng ba lô. Cứ việc hắn không rõ vì cái gì như vậy nhiều công nhân, cố tình để lại hắn, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn tại đây hai cái lao bản trước mặt đại hiến ân cần. Triệu Thành sợ Bạch Nhân cho rằng hắn cấp Mạnh Khai đi cửa sau, khu một tiếng giải thích nói, làm buôn bán sao, tổng phải có mấy cái đầu góc linh hoạt. Bạch Nhân nhún vai, về sau là ngươi muốn xen vào, chính ngươi nhìn làm. Tới rồi trên lầu, chờ Mạnh Khai lấy chìa khóa mở cửa về sau, Triệu Thành đối với trống không phòng, đối với phòng một bên khoa tay múa chân hai hạ, nói, lão bản chúng ta muốn hay không cũng ở chỗ này bãi một cái phong thủy cá, ta xem rất nhiều trong tiệm đều bày cái này. Hắn cũng tưởng ở chính mình thuê trụ trong phòng bãi một cái. Bạch Nhân bất đắc dĩ, nói, phong thủy cá ngươi cũng đừng suy nghĩ, mạng ngươi chung hỉ hỏa, cùng thủy hướng hướng, bất lợi với chiêu tài. Bằng không này tràn đầy mộc chế trong phòng, dưỡng phong thủy cá xác thật có thể quảng nạp tài vận. Nghe Bạch Nhân như vậy vừa nói, Triệu Thành lập tức liền nghỉ ngơi tâm tư. Hắn còn tưởng rằng thứ này người nào đều có thể dưỡng đâu. Một bên Mạnh Khai nghe lớn nhỏ hai cái lao bản này một hỏi một đáp, trên mặt kinh ngạc thậm chí muốn tràn ra tới. Bất quá nghĩ đến hiện tại lão bản đều thích này một bộ, hắn lại bình thường trở lại. Chính là không nghĩ tới như vậy tiểu nhân lão bản, cũng như vậy mê tín. Phong thủy cá không ngừng là muốn cùng người ngũ hành tương hợp, còn muốn tìm được linh thần cùng chính thần vị trí, lấy hình tròn tốt nhất, sáu giác hình nhất hung, không nên bày biện. Bể cá tối cao chỉ có thể cùng trái tim ngang hàng, thấp nhất muốn so đầu gối đầu cao. Màu bạc kim sắc chiêu tài, màu đen hóa sát, nhưng nếu là ở trong nhà, đơn dưỡng một cái màu đen tắc dễ dàng chiêu sát. Bạch Nhân nói liên miên mà đến, nói rất nhiều, nàng nhìn một bên Mạnh Khai, nói, mạng ngươi trung thuộc mục, dưỡng cái này nhưng thật ra đối với ngươi có chỗ lợi. Sơn tinh tức vì chính thần, nghi tinh không nên động, chỉ đương cung phụng thần tài hoặc là mặt khác thần vị trở, lại gọi đinh tinh. Nếu chính thần nơi vị trí có thật lớn ổn định đồ vật, tất nhiên chủ nhân đinh thịnh vượng. Nhưng nếu là thấy bể cá linh tinh thủy thuộc chi vật, lại là dễ toái đồ vật, đây là chính là đinh tinh xuống nước, chủ đinh tài hai bại. Sao thủy lại bị xưng là linh thần, vượng tài chi vị, lại là nghi không động đậy nghi tĩnh. Này hai cái vị trí tất cả đều là trong phòng tương đối quan trọng hai cái vị trí. Trên thực tế, dưỡng phong thủy cá còn có không ít chú trọng, tỉ như cá chủng loại, quý giá dễ chết chẳng những khởi không được hiệu quả, ngược lại sẽ thương tài vận, phẩm tiện lại vô quá lớn hiệu quả. Còn có phong thủy cá số lượng, không thể đơn cầu cắt lợi số, còn muốn lấy trạch chủ nhân mệnh quẻ vì chuẩn, hoặc là dùng hà lạc chi số tới định. Mạnh Khai không nghĩ tới dưỡng cái cá còn chú ý nhiều như vậy, hắn vội vàng xua tay, không cần không cần, ta mẹ khi còn nhỏ cho ta đoán mệnh, thầy bói nói ta phúc lớn mạng lớn, ta liền không cần cái này. Bạch Nhân nhìn Mạnh Khai liếc mắt một cái, kia thầy bói nói đảo đối, nhưng đối phương chỉ sợ cũng là chó ngáp phải rồi. Không cho thai phụ, đem hành liền một lão nhân, không đầy 3 tuổi hài tử đoán mệnh, này xem như cơ bản quy củ. Thai phụ cùng trẻ con khí vận tương liên, tính cũng không chuẩn. Đem hành liền một lão nhân tắc hơn phân nửa bệnh tật quân thân, tính nhiều, mệnh lý càng tính càng mỏng, đồ tăng phiền não. Không đầy 3 tuổi hài tử ngày sau còn có vô hạn khả năng, mệnh đồ không chừng. Có chút đạo hạnh thầy bói, đều sẽ không cấp này 3 loại người đoán mệnh đến từ tạp chiêu bài. Mạnh Khai gặp được cái kia, chỉ sợ là cái bọn bị bợm giang hồ. Bất quá Bạch Nhân cũng không vạch trần, rốt cuộc lòng mang cái này ý niệm, người nhưng thật ra có thể nhiều vài phần tâm an. Nhìn toàn bộ phòng lúc sau, Bạch Nhân trầm ngâm một chút. Nói, cửa lại thêm hai cái đèn. Lúc này mới có thể chiếu rọi kia một câu phong thủy tục ngữ, chiếu sáng sân phơi, nhân khí từ trước đến nay. Kế tiếp, Bạch Nhân chuẩn bị đi tìm linh thần vị cùng chính thần vị. Phán đoán này hai cái vị trí ở phòng trong vị trí, có thể lợi dụng huyền không phong thủy học tam nguyên cửu tinh tới định vị. Cái gọi là huyền không phong thủy học là kham dư một loại, đa dụng với tìm tốt nhất cư trú địa chỉ, nhưng dùng tại nội trạch bên trong cũng là có thể. Huyền không phong thủy là căn cứ lạc thư cửu tinh. Tức tinh tú sắp hàng mà diễn biến hình thành lưu phái. Bạch Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở thời điểm thiên nhãn cũng đã khai. Vốn dĩ nếu là ai bài lạc thư cửu tinh định lý khí, la bàn là một kiện ắt không thể thiếu công cụ. Nhưng gần nhất Bạch Nhân không hiện giờ căn bản không có tiện tay la bàn, lại đến nàng chính mình thiên nhãn hoàn toàn có thể nhìn đến toàn bộ trong phòng khí cơ cuồn cuộn, liền không cần cái loại này đồ vật. Thật lâu sau, Bạch Nhân hướng bên cạnh phía đông bắc hướng vượt vài bước, sau đó lại nho nhỏ lui một chân, nói, cái này địa phương bãi một cái gỗ đỏ ghế dài đi. Chính thần vị đã tìm được rồi, linh thần vị Bạch Nhân cũng thực mau liền định rồi xuống dưới. Nhưng bởi vì linh thần vị ở phòng ở Tây Nam Vương, vừa vặn là một cái chỗ rẽ, người đến người đi động khí không nói, còn dễ dàng tạo thành khí cơ ứ trệ, cho nên cung phụng thần tài là không thể thực hiện được, chỉ có thể tưởng điểm khác đồ vật. Bạch Nhân cân nhắc sau một lúc lâu, sau đó quyết đoán nói, ở chỗ này bày biện một cái xem xét dùng cái loại này gốm sứ đại lưu, bên trong dưỡng mấy chỉ rùa đen. Kế tiếp chính là trong phòng bắt quái bên trong khôn vị. Khôn sơn khôn hướng khôn dòng nước, phú quý vĩnh vô hưu. Đem quẩy thu ngân hướng biến đổi, đối với Tây Nam Phương. Bạch Nhân đi đến quẩy thu ngân, đối với Triệu Thành nói, còn có. Triệu Thành, còn có. Này đó còn chưa đủ sao. Vốn dĩ Triệu Thành cho rằng Bạch Nhân sẽ không nói rất nhiều, nhưng không nghĩ tới hắn làm Mạnh Khai bay nhanh múa bút thành văn, đều phải không đuổi kịp nàng mở miệng tốc độ. Bởi vì Bạch Nhân không ngừng chỉ ra bày biện đồ vật, còn cố ý đi đến phòng nơi nào đó, đem cụ thể vị trí đều giải thích, hiện tại Mạnh Khai liền ở nơi đó làm thượng ký hiệu dùng di động chụp thật nhiều ảnh chụp. Thấy này hai người đem nàng lời nói trở thành chỉ thị, Bạch Nhân cười cười nói, liền cuối cùng một bước. Triệu Thành cũng mặc kệ một đốn mánh chụp Mạnh Khai, hắn cầm tiểu bổn nhi cùng bút liền nhắm mắt theo đuôi đi theo Bạch Nhân phía sau. Bạch Nhân thấy Triệu Thành thật sự dựa theo nàng công đạo, đêm này hai gian cửa hàng trừ bỏ nhân viên công tác sử dụng địa phương bên ngoài, còn lại điểm trung bình cách thành 6 cái phòng, vì thế nàng phân biệt đem này 6 cái cửa phòng cấp mở ra. Đem ta bao cho ta. Bạch Nhân duỗi tay. Theo sát mà đến Mạnh Khai tức khắc đem phía sau lưng bao đưa tới. Bạch Nhân mở ra bao, sau đó lấy ra chính mình kia một bộ điêu khắc đồ dùng, sau đó đối hai người nói, các ngươi hiện tại liền đi tìm người nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, đã kết thúc. Vậy ngươi Triệu Thành thấy đột nhiên ngồi trên mặt đất Bạch Nhân, có chút do dự. Bạch Nhân nhướng mày, ta tới lộng điểm đồ vật. Triệu Thành đương nhiên không dám phản đối, hắn chào hỏi về sau liền xoay người hướng ngoài cửa gọi điện thoại liên lạc người đi. Chờ Triệu Thành đi rồi về sau, Bạch Nhân cũng mặc kệ Mạnh Khai biểu tình, nàng túi xuống thân mình liền dùng điêu khắc đao hướng mộc chế trên sàn nhà hạ đệ nhất đao. Nàng ở kinh thị thời điểm dùng quá chế công hoàn mỹ, không biết là cái nào điêu khắc đại sư sử dụng quá kia bộ công cụ, hiện tại lại dùng cái này, nàng dùng cảm thấy thập phần biến hữu, không phải nơi này không tốt, chính là kia khống chế không hảo lực đạo. Thật là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Bạch Nhân thầm than, thủ hạ động tác không ngừng, khắc đao chuyển động, chính là vụn gỗ rớt ra. Này không phải hủy hoại này sàn nhà sao? Mạnh Khai muốn ngăn cản, lại không dám ra tiếng. Rốt cuộc xem Triệu ca hết thể ấn tiểu lão bản ý tứ khởi công, hắn đầu góc nước vào cũng nên biết này trong tiệm đến tuột cùng là ai làm chủ. Cứ việc minh bạch, nhưng Mạnh Khai vẫn là có chút đau lòng này giá trị xa xỉ sàn nhà. Bạch Nhân này một lộng, liên ước chừng lộng có mười mấy giờ, trong lúc Triệu Thành tìm được ra cụ cửa hàng định ra gỗ đỏ ghế dài, này gỗ đỏ cửa đèn cũng làm người trang đi lên. Rùa đen, cá kiểng lưu, Triệu Thành cũng tự mình đi ma đô cá kiểng thị trường tự mình mua trở về. Ngay cả quay thu ngân, Triệu Thành cũng cùng Mạnh Khai hợp lực dưới, miễn cưỡng đem nó điều cái phương hướng. Đã đến giờ ngày kế rạng sáng 1 giờ thời điểm, Triệu Thành cùng Mạnh Khai rốt cuộc chờ tới rồi Bạch Nhân một câu, Thành. Tức khắc, hai người vui mừng quá đỗi. Cả ngày cao cường độ tác nghiệp lúc sau, hai người có thể chống được hiện tại đã thật là không dễ. Đang đợi Bạch Nhân thời điểm, hai người hận không thể ngã trên mặt đất liền ngủ, nhưng thấy Bạch Nhân như cũ không ngừng động tác lúc sau, bọn họ lại ngượng ngùng nghỉ ngơi. Bạch Nhân thấy hai người buồn ngủ mông lung bộ dáng, nàng lắc lắc đầu, phân biệt ở bọn họ hai cái trên trán điểm một chút, tỉnh thần. Một cổ mềm dẻo mát lạnh hơi thở lập tức len lỏi tới rồi toàn thân, Triệu Thành cùng Mạnh Khai đều khôi phục tinh thần. Tiểu lão bản, người tay thật lạnh. Mạnh Khai lắp bắp nói. Hắn thật sự là không dám đoán Bạch Nhân thần dị kỹ năng, cứ việc trải qua ngày này lúc sau hắn đã đầy đủ điên đảo chính mình nguy ngập nguy cơ tăng quan, nhưng Mạnh Khai vẫn là quyết định muốn bảo vệ cho chính mình cuối cùng một chút đối khoa học kiên định. Triệu Thành trắng Mạnh Khai liếc mắt một cái, đối hắn loại này lừa mình dối người biểu hiện khịt mũi coi thường. Từ Triệu Thành chính mắt gặp được Bạch Nhân làm phù thời điểm có kỳ lân chui vào đi về sau, hắn liền đối thế giới này tràn ngập hoài nghi. Bạch Nhân cũng mặc kệ hai người ý tưởng, sau đó làm hai người đem này 6 cái trong phòng điêu khắc lưu lại đầu gỗ cặn quét rớt. Chờ Mạnh Khai cùng Triệu Thành quét cái thứ nhất phòng thời điểm, bọn họ thấy được cây chổi phía dưới xuất hiện khuôn mặt dữ tợn long, mà này long mục bên trong, tắc gắt gao nhìn chằm chằm phía trước điêu khắc Bảo Châu. Này long uốn lượn chiếm cứ thời điểm cũng có 3 thước trường. Long thân nửa ẩn nửa hiện rơi vào tầng mây bên trong. Đầu ngón tay bối lân, mảy may tất hiện. Cái gọi là song long hy châu, nhưng này mỗi cái phòng cũng chỉ có một con rồng, mỗi cái long trước mặt lại xứng với Bảo Châu, lại đi diễn cái gì châu. Hơn nữa, này 6 con rồng tại đây 6 cái phòng vị trí cũng các không giống nhau, hình thái càng là có gì. Nếu nói có nào điểm tương đồng, đó chính là dường như ẩn ẩn hướng tới một cái phương vị. Bạch Nhân thấy hai người quét tức ra tới về sau, xem nàng biểu tình đều có chút khó hiểu. Nàng nhướng mày nói, đừng nóng nổi. Nói xong, Bạch Nhân đem kia bộ khắc đao phóng tới ba lô, tiếp theo nàng từ bên trong lại lấy ra một cái hộp. Này hộp trang không phải khác, đúng là kia phương đường triều Thái Tông sai người đốc tạo vâng mệnh bảo. Long 6 mà đi, có 6 ngụy châu. Ngọc trai hiện, hình rồng động. Này vâng mệnh bảo chính là Bạch Nhân chuẩn bị ngọc trai. Triệu Thanh nhìn kia tạo hình cổ xưa đại khí ấn tỉ, trực giác nói cho hắn thứ này không đơn giản, vì thế hắn nhịn không được mở miệng hỏi, đây là cái gì? Lý Thế Dân phòng hòa thị bích tạo ấn giám. Bạch Nhân thấy hắn muốn nhìn, nàng thuận tay liền đem ấn tỷ phóng tới Triệu Thành trong tay. Đồ cổ A, vẫn là hoàng đế dùng quá. Triệu Thành tiếp ấn tỷ tay run lên, sợ tới mức hắn chạy nhanh che khẩn cái hộp này. Mạnh Khai. Sớm biết rằng hắn tiếp nhận tới trong bao có như vậy quý trọng đồ vật, đánh chết hắn, hắn cũng không dám liền như vậy tiếp a. Chương 78 cục định. Bạch Nhân thấy hai người kia đều đột nhiên trở nên thật cẩn thận, sợ đem này vâng mệnh bảo chạm vào hư bộ dáng, nàng thái dương nhảy dựng, bất đắc dĩ nói, này nói trắng ra là chính là cái giả, hoàng đế cầu cái trong lòng an ủi dùng, không các ngươi tưởng như vậy quý báu. Nhưng kia cũng là hoàng đế dùng quá a. Triệu Thành mở ra hộp, liên tục nhìn vài mắt, nhưng lại như cũ không dám xuống tay. Bạch Nhân nhưng thật ra không nghĩ tới Triệu Thành sẽ đối cổ đại hoàng đế có như vậy tôn sùng cùng kính sợ, nàng bật cười, nói, yên tâm đi, liền tính ngươi đem nó rớt trên mặt đất, nó cũng sẽ tưởng an không có việc gì. Triệu Thành mới không tin, này ấn tỷ là ngọc chất, rơi trên mặt đất, tất nhiên là muốn xuất hiện tổn thương, chẳng sợ này mộc chế sàn nhà muốn so gạch men sứ nhu hòa một ít. Bạch Nhân thấy Triệu Thành tràn đầy hoài nghi sắc mặt, nàng mày một trọn, sau đó một tay tiếp nhận kia ấn tỷ. Ở Triệu Thành cùng Mạnh Khai hai người không thể tin tưởng trong ánh mắt đột nhiên đem tay quay cuồng, kia ấn tỷ nháy mắt liền rớt đi xuống. Tiểu Mạnh. Triệu Thành tức khắc mở to hai mắt nhìn, hô to một giọng nói lúc sau liền phải đi tiếp. Mạnh Khai theo bản năng liền phải dùng tay vớt, nhưng mà bọn họ tốc độ sao có thể sẽ mau quá vật thể rơi xuống đất tốc độ. Liền ở hai người cho rằng này ấn tỷ sẽ khái toái thời điểm, chỉ thấy ấn tỷ ở cách mặt đất còn có mười mấy cm thời điểm đột nhiên liền treo ở giữa không trung. Triệu Thành. Đều đã quên này không phải cái bình thường thế giới, ngay cả Bạch Nhân cũng không phải người bình thường. Mạnh Khai phản ứng muốn so Triệu Thành phản ứng mãnh liệt nhiều, hắn đôi mắt chừng đến lớn nhất, tiếp theo hắn lại xoa xoa mắt, phát hiện kia ấn tỷ thế nhưng còn không có rơi xuống. Mạnh Khai. Xong rồi, hắn giống như mệt ra ảo giác. Này phong thủy cục nhìn dáng vẻ là thành. Bạch Nhân trong mắt, này 6 cái phòng khí cơ đột nhiên bắt đầu quái. Mà bọn họ thân ở phòng này điều khắc ở mộc chế trên sàn nhà long, tắc đống nhiên biến ảo. Long thân bành trướng đến trượng hứa, cực nhanh hướng bên này bay lên mà đến, cơ hồ há mồm liền phải rít gào nuốt vào này ấn tỷ. Nhưng mà liền tại đây long gần trong gang tấc thời điểm, một đôi tay đột nhiên xuất hiện đem này ấn tỷ cầm đi, tiếp theo ấn tỷ hơi thở tắc toàn bộ biến mất không thấy. Này long tại chỗ xoay hai vòng lúc sau, lại tê rơi xuống, toàn bộ phòng khí cơ cũng dần dần an tĩnh, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá. Bạch Nhân thưởng thức trong tay ấn tỷ, sau đó đem nó cho Triệu Thành, nói: ở hành lang kiến cái phòng trộm kệ thủy tinh, đem cái này bỏ vào đi. Triệu Thành vừa mới thiếu chút nữa bị kinh rất cầm sớm đã thu trở về, hắn hiện tại lại nghe xong Bạch Nhân nói, vội vàng gật đầu, ta ngày mai liền đi lộng. Nhưng thật ra có không ít mặt tiền cửa hàng cũng sẽ đặt mấy thứ này áp mặt bàn, hoặc là danh nhân họa tác cùng thư pháp linh tinh, bọn họ phóng cái đồ cổ cũng không xem như lột ngột. Đồng nhiên, Triệu Thành lại nghĩ tới cái gì, hắn do dự mà hỏi, lão bản, nếu không ngươi đem thứ này báo một chút, ta đẹp mua loại nào cấp bậc phòng trộm quầy. Bạch Nhân lắc đầu, không cần, không ai mang đi. Có nàng ở thời điểm, này vâng mệnh bảo hơi thở còn có thể bị che giấu được, không đến mức ở phi chỉ định vị trí hoạt động xuất hiện khí cơ. Nhưng nếu là nàng không ở thời điểm, này vâng mệnh bảo bị người di động hoặc là có người muốn mang nó đi ra ngoài, này 6 điều phong thủy long liền sẽ cùng mà công, người nọ tuyệt đối chiếm không được hảo. Thấy Bạch Nhân nói chắc chắn, Triệu Thành cũng biết nàng sẽ không bắn tên không đích, tức khắc liền yên tâm. Này lại tỉnh một số tiền. Bởi vì hiện tại cửa hàng tài chính nghiêm trọng không đủ, cho nên Triệu Thành hiện tại mua cái gì đều phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tính toán tỉ mỉ dưới hắn mới có thể tiến hành cái này phí tổn. Một cái pha lê chế thành tồn chữ quý trọng vật phẩm phòng trộm quầy, nói như thế nào cũng đến mấy vạn đồng tiền. Xem Triệu Thành biểu tình, Bạch Nhân nhướng mày cười, trấn an nói, yên tâm đi, thực mau liền sẽ hảo lên. Lần này chỉnh đốn và cải cách lúc sau, cửa hàng không ra một tuần là có thể tới trường. Đến lúc đó liền bắt đầu lợi nhuận. Triệu Thành nghe Bạch Nhân nói như vậy, giống như là ăn một viên thuốc can thần, hắn cười ha hả nói, lao bản cắt luôn. Bạch Nhân đã đem có thể công đạo đều công đạo rõ ràng, chỉ còn lại có một sự kiện, Bạch Nhân nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, này phong thủy cục không phải vĩnh cửu, vận tải đường thủy hành 18 tái, sơn vận hành đến nhập 7, đến lúc đó này phong thủy cục liền không có tác dụng gì. Chính thần cùng linh thần phân công quản lý sơn vận cùng vận tải đường thủy, hai vận chi nhánh ngân hàng, không liên quan với nhau. Nếu không có điều khắc này 6 điều hành long, kia vận tải đường thủy có thể kéo dài đến 18 năm lúc sau, sơn vận tắc có thể kéo dài đến 27 năm về sau mới có thể mất đi hiệu dụng, nhưng hiện tại này 6 long đùa ngụy đoạt thật sự cách cục một khi hình thành, toàn bộ cửa hàng khí cơ đều liền ở cùng nhau, bất luận là sơn vận hoặc là vận tải đường thủy, đều sẽ bị tiêu hao thực mau. Tinh tế đánh giá, cũng là có thể căng cái 8, 9 năm quan cảnh. Triệu Thành, nghe không hiểu, ngươi nói cẩn thận một chút. Bạch Nhân nhướng mày, chính là ngươi mỗi quá 5 năm, nhớ rõ nhắc nhở ta tới nơi này xem một lần. Bằng không phong thủy cục ra không biết vấn đề, ảnh hưởng sinh ý sự tiểu, biến thành sát khí chính là mối họa. Nhẹ thì một cái cửa hàng, nặng thì toàn bộ ngu, Nhạc Thành đều biến thành sát khí ngưng tụ nơi. Triệu Thành thấy Bạch Nhân thần sắc trịnh trọng, hắn sẽ biết trong đó lợi hại, vì thế hắn vô Mạnh Khai bả vai, công đạo nói, ngươi cũng nhớ một chút, miễn cho ta đến lúc đó đã quên. Mạnh Khai chạy nhanh dùng bút ký ở trên vở, chờ hắn viết xong, hắn vẫn là không nhịn xuống hỏi một câu, kia cái này ấn tỷ rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Thấy Mạnh Khai hỏi trắng ra, Bạch Nhân cũng không che giấu ý tứ, nàng cân nhắc một chút, do dự mà nói, 150 vạn là có đi. Rốt cuộc không phải hòa thị bích cái loại này tuyệt thế quý hiếm, cũng không phải bạc hoa song luân 12 hoàng tích trượng loại này mang theo tôn giáo cùng chính quyền, có độc đáo tượng trưng ý nghĩa truyền thừa danh bảo. Có thể được cái 100-200 vạn đã là không tồi, chỉ là trong đó ngày một rõ loãng long khí tương đối khó được mà thôi. Mạnh Khai. Hắn này tiểu lão bản quả nhiên là kẻ có tiền. Hảo hảo làm, không ra 5 năm, ngươi cũng có 100 vạn. Triệu Thành cổ vũ Mạnh Khai. Mạnh Khai tinh thần chấn động, ta nhất định nghe tiểu lão bản cùng Triệu ca. Đến, tiểu lão bản đã bài hắn phía trước. Triệu Thành cảm thán tính sờ sờ cái mũi của mình. Ngày hôm sau, Bạch Nhân sáng sớm 9 giờ đi vào cửa hàng thời điểm, phát hiện cái này thủ công tinh mỹ, mục chế cái bệ, mặt trên phong kín pha lê phòng trộm quầy triển lãm cũng đã làm tốt, đoan đoan chính chính bày biện ở hành lang. Triệu Thành làm việc hiệu suất là càng ngày càng cao. Liên ở Bạch Nhân như vậy nghĩ thời điểm, Triệu Thành liền từ một bên dẫn theo bữa sáng đã đi tới. Hắn nhìn đến Bạch Nhân, lập tức liền đem bữa sáng thả xuống dưới, sau đó đi tới nói, thứ này chờ Mạnh Khai tới, chúng ta dịch một chút là được, đến lúc đó ngươi liền cùng chúng ta nói vị trí. Phong trộm quay triển lãm thoạt nhìn nhưng thật ra rất nhẹ nhàng, nhưng bởi vì mặt trên đặt chính là đáng giá đồ vật, vạn nhất mặt trên trọng lượng cũng đủ, kia phía dưới nếu không đủ ổn, liền dễ dàng lật nghiêng. Cho nên kia tinh mỹ mục chế cái bệ bên trong bỏ thêm vào đồ vật, người bình thường dễ dàng cũng dọn bất động. Bạch Nhân xem Triệu Thành đấy mắt quầng thâm mắt, phỏng trừng Mạnh Khai cũng quá sức. Nàng cũng không có áp bức công nhân thói quen, vì thế Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, cái này ta chính mình lộng. Triệu Thành vừa định cự tuyệt, liền nhìn đến Bạch Nhân đôi tay giơ lên kia phòng trộm quầy triển lãm liền bước chân nhẹ nhàng hướng hành lang bên trong lại đi rồi một ít. Tức khắc, Triệu Thành liền nói không ra lời nói tới. Qua 1-2 phút, Bạch Nhân tìm đúng vị trí liền đem quầy triển lãm thả xuống dưới. Nàng làm Triệu Thành mở ra quầy triển lãm mặt trên pha lê, sau đó nheo lại đôi mắt, lại lần nữa xác định không có lầm về sau, liền đem này đường hoàng ấn tỷ cấp phóng tới bên trong. Chờ Bạch Nhân triệt khai tay, Triệu Thành đóng lại quầy triển lãm pha lê. Thật lâu sau, không khí tựa như giọt nước bắn vào trong chảo dầu giống nhau, chợt trở nên sôi trào lên, ngay cả Triệu Thành đều cảm giác được lồng ngực phổi bộ hô hấp trở nên chất buồn lên. Ra vấn đề sao? Triệu Thành bắt lấy vạt áo, vội vàng hỏi Bạch Nhân. Bạch Nhân lắc đầu, không có. Thấy hắn thật sự khó chịu, nàng đem kia khối đời nhà Hán ly long ngọc bội đưa cho Triệu Thành, sau đó nói, chờ một chút đi. Nàng đem quầy triển lãm đặt không phải nơi khác, đúng là sáu long quay cuồng nhất cân bằng địa phương. Giờ phút này, rồng ngâm tiếng động không vang, mỗi điều đều tưởng từ phòng bay lên mà ra, nhưng mạc danh trở ngại lại làm chúng nó động tác biến thành dãy rua, đối này ấn tỉ, mỗi con rồng đều là mong muốn mà không thể được. Lúc này, đến từ nhập môn chỗ chính thần linh thần hai cái tinh tú thần vị phía trên lại đột nhiên chấn động, tây nam khôn vị cũng là ngao ngoe rục dịch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa hàng phong thủy bị thúc dục cực vượng, thậm chí còn khắp nơi có ẩn ẩn giằng co. Lại mặc kệ đi xuống, chỉ sợ không ổn. Bạch Nhân nhíu mày, nàng trong miệng thì thầm, tinh tú vị, về. Các long quý vị. Tiếp theo, Bạch Nhân cắt qua ngón trỏ đầu ngón tay, một giọt máu tươi tức khắc liền biến thành sương mù. Phân loạn khí cơ nhất thời cứng lại, tiếp theo liền giống như bị trải vớt giống nhau, dần dần trở nên gọn gàng ngăn nắp lên. Mà các khí cũng chậm rãi hòa hợp nhất thể. Như thế, sáu long đùa ngụy đoạt thật sự phong thủy cục mới tính đại thành, ta lấy tam nguyên cửu tinh bên trong sơn vận cùng vận tải đường thủy, sáu long trình nuốt tải vận chi thế, phun hồi với vô hình. Triệu Thành vừa muốn nói gì, liền nghe được Mạnh Khai bước nhanh đã đi tới, sau đó đối Bạch Nhân nói, lão bản, không biết vì cái gì, kia mấy chỉ rùa đen toàn đã chết. Ngày hôm qua mua hôm nay liền đã chết, không phải là cái gì không tốt dấu hiệu đi. Triệu Thành cũng quay đầu nhìn về phía bên này. Lại mua mấy chỉ đi. Bạch Nhân bất đắc dĩ nói. Nay chỉ sợ vừa mới phòng trong phong thủy đột biến, kia mấy chỉ rùa đen thừa nhận không được trong nháy mắt kia bùng nổ long khí, mới ở vài phút nội liền chết mất. Phong thủy cục nếu đã làm tốt, kia kế tiếp sự liền giao cho Triệu Thành. Nhưng Bạch Nhân xem hắn tinh thần vô dụng bộ dáng, sau đó nói, hôm nay ngươi liền trước nghỉ ngơi một ngày đi, chờ buổi tối làm Mạnh Khai đưa ta đến sân bay. Triệu Thành do dự một chút, cũng không cự tuyệt, hắn nói, vậy cảm ơn lão bản. Bạch Nhân cười cười, sau đó liền mang theo Mạnh Khai hướng ngoại đi rồi. Chờ Bạch Nhân đi đến ngu, Nhạc Thành cửa thời điểm, nhìn đến một cái cảnh tượng vội vàng nữ nhân, Bạch Nhân xem cũng không xem, liền đi ra ngoài. Vừa vặn, hai người liền như vậy sai khai. Lão bản, người kia giống như đã tới chúng ta nơi đó nhận lời mời. Mạnh Khai do dự mà nói. Hắn còn nhớ rõ đối phương giống như kêu Giả Văn. Mạnh Khai nhìn nàng lập tức liền ấn lầu 5 thang máy, lại liên tưởng đến Bạch Nhân đưa nàng kia một câu giống thật mà là giả nói. Hắn cau mày suy đoán, đối phương, hình như là tới tìm ngươi. Chẳng lẽ câu nói kia còn có cái gì huyền cơ? Bạch Nhân không nói gì, nàng kỳ quái nhìn Mạnh Khai, nói, nàng tới tìm ta cùng ta có quan hệ gì? Nữ nhân này cùng nàng vô duyên, hai người không có lại lần nữa gặp mặt tất yếu, lần này bỏ lỡ cũng là tất nhiên. Mạnh Khai lão tử Bạch Nhân bóng dáng, chép một chút miệng, rốt cuộc biết đối phương vì cái gì có thể là lão bản, mà hắn chỉ là một cái người làm công. Chương 79 rời đi. Chờ Bạch Nhân buổi tối đuổi phi cơ thời điểm, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, Triệu Thành cư nhiên tới đưa nàng. Sân bay thượng, Bạch Nhân nhìn Triệu Thành, phát hiện hắn đáy mắt thanh hắc cùng mỏi mệt chi sắc như cũ không có biến mất, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi trở về không ngủ sao? Triệu Thành cười khổ, đừng nói nữa, ta thuê cái kia phòng ở Lậu Thủy, hại ta thu thập đến bây giờ. Hắn ở Ma Đô ở này mấy tháng, Bạch Nhân nhưng thật ra không keo kiệt, nhưng bởi vì trong nhà tình huống, hắn cũng là có thể tỉnh tắt tỉnh. Về phương diện khác, cũng là sợ chính mình hỏng việc, cho nên ở cửa hàng bên cạnh gần đây thuê một cái căn nhà nhỏ. Mà nhiên này ngu nhạc thành tọa lạc ở thành thị trung tâm, cứ việc đã là chọn nhất tiện nghi thuê trụ, mỗi tháng thuê nhà cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Bạch Nhân nhìn Triệu Thành, mày dương lên, trong miệng vui đùa nói, tiện nghi ngươi. Nói xong, nàng liền từ ba lô lấy ra một phen môn chìa khóa ném cho Triệu Thành. Nay vẫn là ở Đồng Gia thời điểm, Đồng Khải Minh thê tử cố viện cho nàng. Nàng còn nhớ rõ cố viện cấp vừa vặn là Ma Đô phòng ở, nàng vốn là tưởng tại đây hai ngày có rảnh thời điểm thuận tiện đi xem một chút, không nghĩ tới quang chỉnh đốn cửa hàng đều tiêu phí cơ hồ toàn bộ thời gian. Dư lại mấy cái giờ, Bạch Nhân cũng không nghĩ đi tìm, chỉ là Mạnh Khai mang nàng ăn một đốn chính tông Ma Đô đồ ăn. Không cần ngươi giao tiền thuê nhà, ngươi chỉ cần giúp ta quét tước sạch sẽ là được. Bạch Nhân nói, cố viện cấp chính là mang nguyên bộ gia cụ phòng ở. Cũng là nàng ở Ma Đô mới vừa mua chính mình còn không có tới kịp trụ địa phương. Phía trước giống như mỗi tháng đều có cố định vài lần đi quét tức phòng, hiện tại đưa nàng về sau, cố viện tổng sẽ không còn làm người đi. Nay phong ở nhàn rỗi cũng là tích hôi, không bằng làm Triệu Thành trước ở. Ngươi ở Ma Đô còn có phòng ở. Triệu Thành kinh ngạc. Không ngừng là Triệu Thành, ngay cả một bên không nói lời nào nghe hai cái lao bản nói chuyện với nhau Mạnh Khai đều thập phần kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Bạch Nhân cặp sách. Thấy thế nào cũng không giống như là xa hoa hàng xa xỉ nhất lưu đồ vật, nhưng bên trong đồ vật như thế nào một kiện so một kiện quý. Liên tính trong khoảng thời gian này giá nhà ngã đến lợi hại, nhưng Ma Đô trung tâm thành phố một bộ phòng ở hiện tại nói như thế nào cũng thượng 200 vạn, hơn nữa cái kia Lý Thế Dân dùng quá ấn tỷ. Mạnh Khai thô sơ giản lược tính toán, liền phát hiện Bạch Nhân phía trước là đem mấy trăm vạn tùy thân mang theo. Triệu Thành cũng không có tiếp thu này đem chìa khóa, hắn liên tục xua tay nói, này không hảo đi. Phong ở nếu là Bạch Nhân, kia hắn đi ở nhờ luôn là không tốt. Nói nữa, Triệu Thành đã ngượng ngùng đi chiếm Bạch Nhân tiện nghi, quản chi ở tài chính không đủ điều kiện hạ, đơn nàng này 4 tháng phó cho hắn thủ lao đều mười mấy vạn. Thấy Triệu Thành không có tiếp thu ý tứ, Bạch Nhân nhướng mày, nói, ngươi yên tâm đi, không dùng được bao lâu ngươi là có thể ở Ma Đô mua nhà, đến lúc đó nhớ rõ đêm này phòng ở quét tước sạch sẽ là được. Nghe Bạch Nhân nói như vậy, Triệu Thành mới do dự tiếp nhận Bạch Nhân đưa qua chìa khóa. Đến nỗi ở Ma Đô mua phòng. Triệu Thành nhìn xem hiện tại phòng ở giá cả, tưởng cũng không dám tưởng. Bạch Nhân nhìn Triệu Thành biểu tình, còn có hắn đỉnh đầu như ẩn như hiện hồng quang, nàng ý vị thâm trường nói, ngươi không cần do dự, ở chỗ này mua phòng ở, ngươi không thiệt thòi được, huống chi còn có thể đem ngươi hải tử nhận được Ma Đô tới đi học. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Triệu Thành trên mặt vẫn là ở dao động, chờ Bạch Nhân nói đến phần sau bộ phận, Triệu Thành trong lòng đống nhiên chấn động, tiếp theo liền ám hạ quyết định. Chờ Triệu Thành trong mắt kiên định chợt lóe mà qua về sau, Bạch Nhân thấy được hắn đỉnh đầu hồng quang dần dần có tương liên xu thế, nàng trong lòng thầm than. Quả nhiên không sai. Ngươi cái này, là tính ra tới sao? Triệu Thành không nhịn xuống, hỏi. Ngụ ý, chính là nàng cũng không có cố tình giúp hắn xem qua. Bạch Nhân cười cười, ngươi thời vận nhưng cùng ta không có quan hệ. Nghe đến đó, Triệu Thành có chút thất vọng, nhưng hắn sớm đã rõ ràng Bạch Nhân tính cách, có thể làm nàng nói như vậy một câu đã thật là không dễ. Liền xem chiều nay đi trong tiệm nữ nhân, đối phương như vậy khẩn cầu, được đến cũng chỉ là Bạch Nhân trong điện thoại một câu không thấy. Bạch Nhân đối Triệu Thành đã rất phúc hậu. Triệu Thành tức khắc lại đánh lên tinh thần. Bạch Nhân lâm thượng phi cơ phía trước, nàng nghĩ nghĩ nói, người khai trương lúc sau có thể trước mặt ba gã khách hàng nói, nếu bọn họ tin cái này, ta sẽ tự mình cho bọn hắn phê thượng một quẻ. Cũng chỉ có ba người, xem như thảo cái khởi đầu tốt đẹp. Triệu Thành gật đầu đồng ý. Chờ Bạch Nhân thượng phi cơ lúc sau, Triệu Thành khiến cho Mạnh Khai lái xe, hai người liền đi tìm này phòng ở vị trí. Mạnh Khai xe ở đổ hai cái giờ về sau, bọn họ liền được như ý nguyện tìm được rồi địa phương. Mạnh Khai dương miệng nhìn trước mắt lâu bàn, lại dùng di động ở trên mạng lục soát nơi này phòng. Sau một lúc lâu, Mạnh Khai giơ di động gập ghềnh hỏi Triệu Thành. Triệu ca, chúng ta không tìm lầm đi. Triệu Thành nhìn Mạnh Khai di động thượng kia một chuỗi linh, hắn miễn cưỡng chấn định nói, kia có cái gì sai đâu. Nói xong, Triệu Thành khiến cho Mạnh Khai đem xe đình đến một bên, hắn đầu tàu gương mẫu đi phía trước đi. Nhưng mà không đợi Triệu Thành đi đến tiểu khu, hắn đã bị bảo an cấp ngăn cản xuống dưới. Triệu Thành tương lai ý thuyết minh, liền thấy đối phương bắt đầu gọi điện thoại cấp Bạch Nhân thẩm tra đối chiếu. Bởi vì quyền tài sản thay đổi, Cố Viện đã làm người đem sở hữu thủ tục đều làm tốt, hiện tại nghiệp chủ cũng đã sớm biến thành Bạch Nhân. Bạch Nhân bên kia cũng xuống máy bay, cùng bảo an hơi nói vài câu lúc sau, bảo an liền phóng Triệu Thành cùng Mạnh Khai đi vào. Triệu Thành nhìn theo sát sau đó Mạnh Khai, sau đó nhíu mày hỏi hắn, ngươi tới làm gì? Mạnh Khai nghẹn một chút, ngượng ngùng nói, Triệu ca, ngươi khiến cho ta nhìn xem này phòng ở bái. Ngay thường thời điểm hắn chỉ có thể ôm di động hình ảnh chảy nước miếng. Triệu Thành cũng không nói cái gì nữa, chỉ là đưa ra điều kiện nói, vậy ngươi đợi chút đến giúp ta một khối thu thập. Vừa vặn, hắn kia phòng ở là thanh toán nửa năm tiền thuê nhà, hiện tại cũng mau đến kỳ, nếu này phòng ở có thể ở lại người nói, hắn hai ngày này còn muốn tới dọn đồ vật, Mạnh Khai chính là cái không tồi sức lao động. Triệu Thành từ bảo an nơi đó đã biết này phòng ở từ mua về sau liền không trụ hơn người, ở Triệu Thành trong lòng, này phòng ở cho dù không phải trống không, kia cũng là thiếu các loại gia điện, chỉ có thể đương cái lâm thời nơi ở. Nhưng chờ Triệu Thành tìm được rồi tầng lầu, lại mở ra cửa phòng lúc sau, hắn tức khắc liền cùng Mạnh Khai cùng nhau sợ ngây người. Triệu Thành cười gượng, nói, không gian còn rất đại. Mạnh Khai trực tiếp liền nói không ra lời nói tới. Lọt vào trong tầm mắt chi gian, chính là 200 bình siêu đại phục thức kết cấu nhà ở, thâm màu nâu mộc chế sàn nhà sáng bóng phản quang, sofa thoạt nhìn dị thường thoải mái, gia điện bài trí đầy đủ mọi thứ, toàn bộ phòng ở không dính bụi trần. Nhất bắt mắt vẫn là phòng khách thật lớn cửa sổ sát đất, bên ngoài cơ hồ có thể quan sát một mảnh cực kỳ rộng lớn ma đô cảnh sắc. Triệu Thành thấy Mạnh Khai không tiền đồ bộ dáng, hắn khụ một tiếng, nói, hoàn hồn. Mạnh Khai xấu hổ mặt đều đỏ, này cũng không trách hắn. Cứ việc hắn là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, nhưng bởi vì sở học chuyên nghiệp bất quá ngạnh, tốt nghiệp lúc sau cũng không có tìm được điều kiện hậu đãi công tác, bằng không cũng sẽ không đi một cái còn không có chính thức khai trương cửa hàng nhận lời mời. Mà hắn gia đình cũng không phải cái gì quyền quý, chỉ là bình thường gia đình, loại này giá cả qua 500 vạn phòng ở, hắn thật đúng là không có vào quá. Triệu Thành dẫm lên thảm đi đến kia cửa sổ sắt đất trước, nhìn trước mắt cảnh sắc. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới thật dài thở dài một tiếng. Miễn cưỡng áp lực chính mình trong ngực không ngừng dâng lên hào hùng. Mấy năm trước, hắn vẫn là một cái ở trong huyện mở ra tiểu điếm phô tiểu lão bản. Vài năm sau, hắn thế nhưng đã ở trong lòng tưởng ở ma đô loại địa phương này mua một cái như vậy phòng ở. Ba ngày sau, chúng ta liền khai trương. Triệu Thành đột nhiên cắn răng nói. Triệu Thành trong mắt Bạch Nhân, trước nay đều không có như vậy lệnh người ngưỡng mộ như núi cao quá. Bạch Nhân thần dị hắn so không tới. Kia hắn liền vẫn luôn đi theo bên người nàng hôn khẩu canh tổng có thể đi. Mạnh Khai không biết như thế nào, cũng đồng nhiên dâng lên khát vọng, hắn bức thiết hy vọng tại đây trong thành thị dừng bước. Vì thế Mạnh Khai hung hăng gật đầu, phụ họa Triệu Thành. Như thế, cửa hàng khai trương nhật tử ở Triệu Thành xúc động chi gian liền định ra. Chính Nguyên Khải ở tài xế nơi đó biết Bạch Nhân đi Ma Đô về sau, hắn khiến cho người chú ý Bạch Nhân cửa hàng. Chính Nguyên Khải ở biết được cửa hàng tiền tam vị khách hàng cư nhiên có thể được đến Bạch Nhân một quẻ lúc sau, hắn lập tức nhích người rời đi đông tỉnh hướng Ma Đô đuổi. Để lại hai mặt nhìn nhau công ty cao tầng. Chuyện này, tức khắc ở Trịnh Nguyên Khải công ty truyền khai. Bởi vì là ở chính mình lão bản trên người phát sinh sự, cho nên công ty công nhân cũng có điều nghe thấy, đến nơi khác công ty gián điệp thương mại, tự nhiên cũng được đến không ít tin tức. Tuy rằng không rõ Trịnh Nguyên Khải vì cái gì sẽ đối chuyện này như vậy để bụng, nhưng những cái đó gián điệp thương mại đều thập phần tận tâm đem tin tức này truyền trở về. Những cái đó công ty lão tổng tuy rằng không có Trịnh Nguyên Khải như vậy nhiệt tình, nhưng bọn hắn cũng có không ít bị gợi lên hứng thú. Rốt cuộc dưỡng sinh thứ này luôn là tương đối hấp dẫn người. Ngày hôm sau thời điểm, Chính Nguyên Khải liền đến Ma Đô, hắn thấy Bạch Nhân kia cửa hàng còn không có khai trương, cũng không giận, liền như vậy ở Ma Đô trụ hạ. Ba ngày sau, đồng chí ở trong điện thoại ngẫu nhiên thấy nghe được hắn nhị thúc đề ra một miệng Chính Nguyên Khải sự, vừa vặn hắn ở Ma Đô làm hoạt động, vì thế đồng chí không chút suy nghĩ liền hướng Ngu Nhạc Thành bên kia đuổi. Chờ đồng chí tới rồi thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã sớm không biết là đệ mấy cái khách hàng, ngay cả hắn tam thúc đều làm hắn tam thẩm cho hắn làm một cái. Một trương thẻ hội viên 20 vạn, mỗi lần tiêu phí khác tính. Đồng chí nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về phía Bạch Nhân mặt mũi thượng thống khoái đào tiền. Chờ đồng chí cầm thẻ hội viên hồi Đồng Xương Quốc nơi ở thời điểm, hắn liền nhìn đến chính mình biểu đệ trên tay thình lình cũng cầm một cái. Hơn nữa, bộ dáng còn cùng hắn có chút không giống nhau. Đồng chí, không cần nói cho hắn, hắn cái này là tiền tam danh khách hàng thẻ hội viên. Tư Bạch Dạ thấy đồng chí, hắn tức khắc liền phải đem này tạp thu hồi chính mình trong túi. Đồng chí nơi nào có thể như hắn ý, hắn chạy nhanh bắt lấy Tư Bạch Dạ quần áo, cắn răng hỏi, ngươi cái này là Bạch Nhân đại sư khai cửa hàng thẻ hội viên sao? Tư Bạch Dạ nhàn nhạt nói, ngươi nhìn lầm rồi. Liên ở đồng chí trên mặt lộ ra rõ ràng khinh thường thời điểm, Đồng Xương Quốc đông nhiên xuống dưới, hắn nhìn chính mình cháu ngoại, nghi hoặc hỏi, 4 ngày trước ngươi không phải đi Ma Đô, như thế nào liền đã trở lại? Tư Bạch Dạ, chương 80 khách hàng. Ma Đô hiện giờ nhất nổi danh ngu, nhạc trong thành khai một nhà dưỡng sinh quán chuyện này tựa như sóng ngầm mãnh liệt mặt biển thượng đầu nhập vào một cái hòn đá nhỏ, nửa điểm sóng gió cũng chưa kích khởi tới. Nhưng từ cái này dưỡng sinh quán khai trương lúc sau, lục tục đến trong khu vực quản lý xử lý thẻ hội viên người lại làm người không thể không chú ý rất nhiều thương nghiệp trong vòng người đều biết Trịnh Nguyên Khải cái này địa ốc chủn cố ý rút ra 3 ngày thời gian, đặc biệt chạy tới Ma Đô, tự mình đi dưỡng sinh quán xử lý thẻ hội viên. Nếu chỉ cần chỉ là chỉ Trịnh Nguyên Khải, kia còn sẽ không có người sẽ bởi vậy tâm sinh xúc động, đi tìm tòi đến tận cùng. Nhưng cái thứ hai đi xử lý người, cũng làm người chấn động. Đồng gia tam tử Đồng Khải Minh, cảng thành Tân Tấn Châu đáo thương Tân Quý, kỳ danh hạ hàng tường châu đáo ở kẻ hèn 25 năm thời gian, tệ rất cảng thành đệ tam nhãn hiệu lâu đời châu đáo Phúc Duyên ở cảng thành cùng nội địa địa vị. Cứ việc đồn đại hắn là dựa vào nguyên bản nhà ngoại đã có châu đáo ngành sản xuất cơ sở, thành công giữ lại rất nhiều tay nghề tinh vi điều khắc đại sư, mới có thể sáng tạo ra rất nhiều mới mẻ độc đáo, tạo hình cổ xưa đại khí châu đáo tác phẩm, sau đó nhất cử lung lạc được một số lớn nhiệt ái châu đáo nữ tính. Nhưng Đồng Khải Minh nếu có thể đem một cái khó khăn lắm chỉ là tam tuyến châu đáo thương nhà ngoại sản nghiệp, bay nhanh phát triển trở thành hiện giờ bộ dáng, hắn bản nhân năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhân vật như vậy đi một cái không chút tiếng tăm gì tiểu điếm phô, như thế nào không làm cho người khác tò mò. Kế tiếp chờ những người đó quốc nội một đường minh tinh điện ảnh đồng trì, Ma Đô cầu vồng xí nghiệp thiên kim. Đều đi cái này nho nhỏ dưỡng sinh quán về sau, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều ngửi được mùi tanh, sau đó liền có người kìm nén không được. Đi làm cái thứ nhất ăn con cua người. Cứ như vậy, Triệu Thành nhìn mấy ngày nội liền có 15 cái đơn đặt hàng, mỗi người chỉ là trước giao hội viên phí, này tiến trướng liền có 300 vạn. Trong lúc nhất thời, Triệu Thành tay có chút run. Triệu Thành trong tay nắm cửa hàng trướng ngục, hắn biểu tình có chút kích động gọi điện thoại cấp Bạch Nhân. Nếu như vậy, kia chờ có người tới trong quán thể nghiệm thời điểm, ngươi liền dựa theo ta nói làm là được. Bạch Nhân ở điện thoại bên kia thuận miệng nói. Triệu Thành do dự sau một lúc lâu. Sau đó mới thử thăm dò hỏi. Lão bản, ngươi xác định thật sự muốn làm như vậy? Bạch Nhân ân một tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Triệu Thành nắm di động cười khổ, hắn tổng cảm thấy dựa theo Bạch Nhân nói, cái này cửa hàng cũng tồn tại không được bao lâu bộ dáng. Thật hy vọng này 300 vạn không phải dùng một lần tiêu phí. Kế Trịnh Nguyên Khải lúc sau, giả văn dưỡng sinh quán cái thứ 3 khách hàng, ở nàng biết dưỡng sinh quán chỉ là hội viên phí đều phải 20 vạn về sau, nàng do dự nửa ngày. Vẫn là lấy ra 20 vạn làm một trương thẻ hội viên. Nếu là ở giả văn phía trước làm công ty cao tầng quản lý thời điểm, 20 vạn nhất trương trung thân chế hội viên, nàng cũng không phải thật sự tiêu phí không dậy nổi. Nhưng hiện giờ nàng rốt cuộc đã từ chức, hiện tại hoàn toàn không có nguồn thu nhập, chỉ dựa vào trước kia tiền tiết kiệm tới sinh hoạt. Tiền tuy rằng nhiều, nhưng nếu chậm chạp không có tiền thu, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hết. Giả văn am hiểu sâu điểm này, nhưng tưởng tượng đến là Bạch Nhân phía trước nhắc nhở. Nàng mới tránh thoát một kiếp tử kiếp lúc sau, nàng cắn chặt răng, vẫn là đảo này 20 vạn. Nàng không thấy được Bạch Nhân bản nhân, chỉ có thể dùng phương thức này tới báo đáp nàng. Chờ giả văn xử lý xong rồi hội viên thủ tục lúc sau, nàng bị lúc trước cái kia ngồi ở Bạch Nhân bên cạnh, cùng nàng cùng phỏng vấn mập mạp người phụ trách báo cho, nếu nàng yêu cầu, bọn họ trong tiệm một cái biết phong thủy đoán mệnh đại sư, có thể miễn phí giúp nàng tính một quẻ. Nghe đến đó, giả văn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo chính là mừng như điên. Này đại sư tuyệt đối là Bạch Nhân không chạy, 20 vạn đổi đối phương một quẻ, này mua bán đáng giá. Triệu Thành bởi vì đối phương mơ hồ đoán được chính mình lão bản sẽ xem tướng, cho nên hắn mới không có gì bận tâm nói theo sự thật. Đến nỗi kia hai cái đồng dạng được đến cái này đãi ngộ trước hai cái khách hàng, Triệu Thành cũng biết bọn họ đều cùng Bạch Nhân từng có giao thoa, cho nên cũng không có dấu dếm, hắn tổng cảm thấy Trịnh Nguyên Khải chính là buôn cái này tới. Phong thủy đoán mệnh sự trung quy không bao nhiêu người tin, gặp được cấp tiếng người, thậm chí còn sẽ tinh thần trọng nghĩa một bùng nổ, liền đem bọn họ cấp cử báo. Cứ như vậy, Triệu Thành rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, Triệu Thành lại bắt đầu không chịu khống chế nghĩ tới một khác sự kiện. Như vậy vừa khéo ba người, chẳng lẽ thật là trùng hợp? Cái này ý niệm ở Triệu Thành trong đầu dạo qua một vòng, trung quy đem nó lặn ở trong bụng. Giả Văn ngày đầu tiên làm thẻ hội viên, ba ngày lúc sau, nàng liền tới nơi này tiêu phí. Giả Văn đầu tiên là bị nữ phục vụ lãnh tới rồi một phòng phía trước. Giả Văn xuyên qua thật dài hành lang, đi ngang qua pha lê quầy triển lãm thời điểm, nàng có chút tò mò nhìn thoáng qua. Nàng tổng cảm thấy, thứ này cho nàng rất quái dị cảm giác. Nói không rõ, nhưng lại cảm thấy tâm tình chợt thư hoan xuống dưới. Chờ tới rồi phòng lúc sau, Giả Văn mở to hai mắt nhìn, liền nhìn to như vậy trong phòng, chỉ có trung gian một khối đệm hương bù, tựa hồ là cung người khoanh chân mà ngồi dùng. Sau đó trên vách tường treo hình ý rất là cổ quái mấy phó họa, họa chung là mấy cái tiểu nhân nhi ở làm các loại kỳ quái động tác, thoạt nhìn nhưng thật ra rất có ý tưởng. Thật giống tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình võ công bí tịch. Giả Văn trong nháy mắt liền nghĩ tới cái này. Tiếp theo, Giả Văn liền nhìn đến nữ phục vụ ở phòng trên sàn nhà hình rồng trang trí hoa văn phía trước bậc lửa hai cái màu đỏ ngọn nến, ở hơi đã bái hai bái lúc sau, nữ phục vụ lại công đạo vài câu, liền rời đi phòng. Liền như vậy không có. Giả Văn biểu tình có chút giật mình. Vừa mới nữ phục vụ công đạo sự tình rất đơn giản, chính là đem trên vách tường động tác nối liền làm ra tới, tiếp theo ở đệm hương bổ là đả tọa tĩnh tọa là được. Giả Văn nghĩ đến cửa hàng cấp đơn tử, mặt trên giá cả chính là 4 vị số. Cứ việc cảm thấy chính mình bị lừa, nhưng Giả Văn vẫn là cắn chặt răng, dựa theo nữ phục vụ công đạo chính tự, tuy rằng tự giác có chút thẹn thùng, nhưng nàng vẫn là đem này một bộ động tác cấp làm xong. Vốn dĩ cho rằng chính mình xem đồ sẽ không bắt được trọng điểm. Không nghĩ tới chỉ là làm cái thức mở đầu, Giả Văn cả người đều cảm thấy chính mình động tác trở nên thong thả đi lên. Nâng cánh tay dừng chân, thân như bồ liễu. Dần dần, Giả Văn vứt bỏ những cái đó tranh vẽ, chính mình liền không tự chủ được đem kia bộ động tác cấp hoàn thành. Nàng còn tưởng rằng sẽ rất khó, không nghĩ tới dễ dàng như vậy học. Nhưng như vậy, trừ bỏ thân thể thoáng thả lỏng ở ngoài, chẳng lẽ sẽ có cái gì khác tác dụng sao? Giả Văn tính tọa đệm hương bồ thượng, nàng trong đầu các loại ý niệm trong lúc nhất thời ùn ùn kéo đến. Tư duy ở an tĩnh dưới tình huống không chịu khống chế phát tán. 1 phút, 2 phút, 5 phút đi qua, Giả Văn thế nhưng ở trong bất chi bất giác đã ngủ. Nếu Giả Văn còn thanh tỉnh, nàng nhất định sẽ cảm thán, nguyên lai người thật sự có thể ở ngồi thời điểm ngủ. Giả Văn này một ngủ, thẳng đến 1 tiếng rưỡi sau mới tỉnh lại. Mà lúc này, 2 cái giờ thời gian đã qua đi, kia 4 vị số tiền, cư nhiên ở nháy mắt chi gian liền không có. Giả Văn phản ứng đầu tiên không phải tiếc hận chính mình hầu bao. Mà là chính mình nhiều năm trước tới nay đều không có cảm giác được thần thanh khí sảng, tựa như một lần nữa về tới hơn 20 tuổi như vậy, thậm chí có chút vô ưu vô lự. Này hết thể thật sự là quá mức thần dị. Từ lòng tràn đầy vui mừng cùng trượng phu kết hôn, đến nửa năm lúc sau nàng mang thai trong lúc trượng phu xuất quỹ, lại đến thưa kiện thắng được nuôi nấng quyền lúc sau, trượng phu không ngừng quấy rầy. Cuối cùng chính là mấy ngày hôm trước, trượng phu nhảy lầu tưởng lôi kéo nàng chôn cùng. Nay từng cọp từng cái đọng lại ở nàng đáy lòng. Liền nàng chính mình cũng không từng nhận thấy được cảm xúc, liền như vậy bị trở thành hư không. Lúc này, người phục vụ lại tiến vào phòng, sau đó nhắc nhở Giả Văn đã đến giờ. Giả Văn có chút hoảng hốt, ngay sau đó nàng cười cười nói, các ngươi nơi này còn rất không tồi. Ở nhìn đến nữ phục vụ trong mắt không chân thật về sau, Giả Văn liền một cái này nữ phục vụ cũng là không biết trong đó nội tình. Công nhân đều không quen thuộc sự, có thể làm ra này hết thảy, cũng chỉ có cái kia thần bí tuổi trẻ lão bản. Trước khi đi thời điểm, Giả Văn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau dưỡng sinh quán 3 cái lục sơn tự, nàng bật cười lắc đầu. Thế nhưng ở trong ngộng, nàng thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được chính mình dường như ôm ấp một con rồng bay. Chu Tĩnh Xu vốn dĩ từ nhỏ liền thể nhược, nàng có rất nhỏ bệnh tim, chỉ là trải qua nhiều năm tỉ mỉ hộ lý trên cơ bản không có phạm quá bệnh. Cứ việc nàng còn sẽ bởi vì miễn dịch hệ thống hỗn loạn duyên cớ, thường xuyên phát sinh một ít không thể hiểu được dị ứng phản ứng, còn lại nàng sinh hoạt cũng cùng người thường không có gì khác nhau. Ở 1 tuần trước, Chu Tĩnh Xu vừa vặn bởi vì thần tượng tới Ma Đô về sau, nàng tâm huyết dâng trào đi tiếp cơ, kết quả thiếu chút nữa bị giẫm đạp lúc sau, nàng về đến nhà liền cảm thấy trái tim có chút không thoải mái, ở bị cưỡng chế tính lưu tại trong nhà 2 ngày, làm gia đình bác sĩ trải qua cẩn thận kiểm tra phát hiện nàng cũng không có bệnh tim phát tác xu thế lúc sau, nàng mới bị cho phép lại lần nữa bước ra gia môn. Chu Tĩnh Xu tuy rằng dáng người tương đối nhỏ xinh, nhưng nàng vẫn là cực kỳ thích ngọt nhạc, dù sao trong nhà có nàng. Từ nàng cầm nước ngoài học vị chứng lúc sau liền ăn không ngồi rồi, cha mẹ nàng cũng không có nói qua cái gì. Vì thế cứ như vậy, Chu Tĩnh Xu liền đến Ma Đô Tân Khai Ngu, Nhạc Thành nơi đó, chờ nàng đi vào dạo xong một lần lúc sau, nàng có chút hứng thú thiếu thiếu. Nơi này nói là ngu, Nhạc Thành, ở Chu Tĩnh Xu trong mắt cũng chỉ là so bên ngoài những cái đó trong nhà ngu, Nhạc Hạng Mục làm càng thêm tinh xảo, phục vụ càng thêm hảo, mặt khác cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Chờ Chu Tĩnh Xu đi đến ngu, Nhạc Thành tầng cao nhất địa phương cũng không có làm nàng thấy cái mình thích là thèm Hạng Mục, nàng chuẩn bị lại lần nữa phản hồi dưới lầu tùy tiện chọn thượng một cái, sau đó tống cổ thời gian. Nhưng mà chờ Chu Tĩnh Xu chuẩn bị đi nhờ đi thông dưới lầu thang máy lúc sau, nàng bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí nâng một chút đầu, tiếp theo liền thấy được dưỡng sinh quán ba cái lục sơn tự. Còn có này cửa hàng đầu thập phần sáng sủa, trong nháy mắt khiến cho người sinh ra mạc danh thoải mái cảm. Liền tại đây ngây người nhi khoảng không, Chu Tĩnh Xu hậu chi hậu giác nhớ tới một sự kiện. Chắc không được nàng cảm thấy cái này địa phương có chút quen thuộc, nay còn không phải là ngày ấy ở sân bay cứu nàng nữ sinh cho nàng danh thiếp địa chỉ sao. Trong nháy mắt, mãnh liệt tò mò liền chặn được Chu Tĩnh Xu trong óc. Vì thế nàng không có gì do dự, liền nhấc chân hướng dưỡng sinh quán bên trong đi rồi. Vừa lúc nàng mấy ngày nay thân thể có chút khó chịu, hảo hảo hưởng thụ một phen massage cũng không tồi. Bởi vì cái gọi là dưỡng sinh quán, cơ bản đều là lấy trung y y massage là chủ đánh, sau đó châm cứu dưỡng sinh vì phụ trợ, cho nên Chu Tĩnh Xu theo bản năng cũng cho rằng trước mắt đến dưỡng sinh quán cũng là như thế này. Nhưng mà chờ Chu Tĩnh Xu đã trải qua cùng giả văn tương tự, lại không giống nhau sự lúc sau, nàng biểu tình có chút kỳ quái. Nơi này cư nhiên không phải massage, mà là ngủ, hơn nữa ngủ một giấc liền phải mấy ngàn đồng tiền. Ngủ một giấc mấy ngàn khối, Chu Tĩnh Xu loại này xí nghiệp thiên kim cũng cảm thấy có chút quý. Nhưng nàng trái tim ngăn không được ở nhảy lên, dường như ở nói cho nàng, nó hiện tại trở nên thư hoan rất nhiều. Thật là, hảo kỳ quái đâu. Chương 81 khởi bước. Liên tiếp mấy ngày, Chu Tĩnh Xu mỗi ngày đều đi dưỡng sinh quán tiêu phí, nàng đem sở hữu hạng mục đều thể nghiệm cái biến. Nói là sở hữu, cũng chỉ có tính tỏa ngủ cùng chờ tỉnh ngủ lúc sau an thượng một đạo không biết dùng thứ gì ngao thành, hương vị rất có chút kỳ quái canh phẩm. Canh phẩm tổng cộng 9 đạo, mỗi một đạo Chu Tĩnh Xu đều nếm một lần. Tư vị tuy rằng có chút quái, nhưng uống xong lúc sau tổng cảm thấy thân thể ấm áp, thập phần thoải mái. Cứ như vậy, chờ cửu thiên thời gian đi qua lúc sau, Chu Tĩnh Xu mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nàng tháng này tiền tiêu vật đã hoa siêu. Nàng mang lên thẻ hội viên, cửu thiên thời gian ở chỗ này liền tiêu phí 30 vạn. Chu Tĩnh Xu có chút giật mình, cứ việc trong nhà nàng xí nghiệp ở Ma Đô ăn sầu bén lên dễ, ở cả nước cũng có bất phàm thể diện, nhưng nàng bản thân không yêu cái gì xa xỉ sinh hoạt. Trừ bỏ quần áo trang sức linh tinh, nàng còn rất ít như vậy tiêu phí quá. Chờ về đến nhà thời điểm, Chu Tĩnh Xu phụ thân Chu Hoa Hùng không thể tránh khỏi liền hỏi một tiếng. Đảo không phải bởi vì đau lòng này 30 vạn, rốt cuộc 30 vạn với hắn mà nói cũng chỉ là vài phút sự, hắn chỉ là quan tâm một chút Chu Tĩnh Xu sinh hoạt. Chu Tĩnh Xu ngượng ngùng thẻ lưỡi, sau đó nói theo sự thật. Chờ Chu Hoa Hùng nghe Chu Tĩnh Xu nàng đi một cái gì dưỡng sinh quán tiêu phí nhiều như vậy về sau, hắn có chút nhíu mày. Nói, ngươi không phải là bị lừa đi. Chu Tĩnh Xu lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta tổng cảm thấy nơi đó làm ta cảm giác được thực thoải mái. Nếu Chu Tĩnh Xu muốn đi, Chu Hoa Hùng cũng không có nói cái gì nữa, hắn nhưng thật ra biết chính mình nữ nhi là cái có chừng mực. Chờ ăn cơm thời điểm, Chu Tĩnh Xu nhìn trên bàn điểm tâm ngọt, nàng không chút suy nghĩ liền ăn trước hai khẩu. Chu Hoa Hùng có chút không vui, nói cho ngươi bao nhiêu lần, ăn cơm thời điểm không cần ăn trước này đó. Chu Tĩnh Xu nhìn Chu Hoa Hùng sắc mặt, nàng vừa định làm nũng, liền nhìn đến nhà mình thỉnh thợ làm bánh thần sắc hoảng loạn đã đi tới, chờ thợ làm bánh đi đến trước bàn cơm nhìn đến Chu Tĩnh Xu trước mặt điểm tâm ngọt, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Làm sao vậy? Chu Hoa Hùng bản năng cảm thấy không thích hợp. Thợ làm bánh cũng không dám giấu giếm, nếu là đợi chút Chu Tĩnh Xu phát tác lên, nàng khẳng định ăn không hết gói đem đi. Vì thế, thợ làm bánh nơm nớp lo sợ nói. Cái này điểm tâm ngọt là cho Chu phu nhân chuẩn bị, bên trong thả trứng gà. Mà Chu Tĩnh Xu đối trứng gà dị ứng. Lúc này, Chu Tĩnh Xu khóc tăng mặt. Chu Hoa Hùng nóng nảy, hắn nhưng không quên Chu Tĩnh Xu nguyên lai ăn một ngụm trứng gà bị suốt đêm đưa đi bệnh viện sự. Chu Hoa Hùng chạy nhanh gọi điện thoại cho chính mình trong nhà tư nhân bác sĩ, sau đó nói cho đối phương Chu Tĩnh Xu ăn trứng gà, làm hắn mang hảo trị liệu dị ứng dược vật. 10 phút sau, tư nhân bác sĩ vô cùng lo lắng liền tới rồi Chu gia dinh thự. Chờ tư nhân bác sĩ nhìn đến thần sắc ngưng trọng Chu Hoa Hùng, hắn trong lòng một lộ bộ. Cho rằng Chu Tĩnh Xu trạng huống đã rất nghiêm trọng, hắn thậm chí trong lòng có chút âm thầm bất mãn với Chu Hoa Hùng vì cái gì không lo cơ quyết đoán đưa Chu Tĩnh Xu đi bệnh viện. Tư nhân bác sĩ công tác càng có rất nhiều bảo trì Chu gia người khỏe mạnh, mà không phải xử lý khẩn cấp tình huống. Hắn cá nhân không có mượn dùng bệnh viện các loại dụng cụ dưới tình huống, như thế nào cũng không có bệnh viện chuyên nghiệp. Nhưng thực mau, hắn liền thấy được ngồi ở trên sofa, biểu tình có chút hoảng loạn Chu Tĩnh Xu. Trừ bỏ biểu tình không đối bên ngoài, từ bề ngoài nhìn xem không ra cái gì dị ứng phản ứng tới. Cứ việc như thế, tư nhân bác sĩ vẫn là không dám chậm trễ, hắn đem Chu Tĩnh Xu kiểm tra rồi một lần về sau, có chút do dự mà nói. Nàng này không giống như là dị ứng A. Nếu là thường lui tới, không cần 10 phút, Chu Tĩnh Xu liền sẽ cảm giác được hô hấp khó khăn. Chu Tĩnh Xu nghe xong tư nhân bác sĩ nói về sau, cũng thử cảm giác một chút thân thể của mình. Quả nhiên, giống như không có nửa điểm dị thường. Một bên thợ làm bánh cũng có chút khó hiểu, nàng dùng bạc chế muông cà phê nếm một ngụm điểm tâm ngọt, nơi này thật sự có trứng gà. Kia này liền kỳ quái. Đồng nhiên, Chu Tĩnh Xu đồng nhiên nghĩ tới cái gì, nàng do dự mà nói. Chẳng lẽ cái kia dưỡng sinh quán thật sự hữu hiệu? Chu Tĩnh Xu nói xong chính mình cũng không tin, chỗ nào có mấy ngày thời gian liền sinh ra hiệu quả dưỡng sinh phương pháp. Nhưng mà Chu Hoa Hùng cau mày, sau một lúc lâu, hắn mới đối Chu Tĩnh Xu nói, nếu không, ngươi đi thử thử cà rốt. Hắn nhớ rõ đây cũng là nàng dị ứng nguyên. Chu Tĩnh Xu có chút khó hiểu, nếu là thường lui tới, nàng ba hận không thể làm nàng cách này vài thứ rất xa, hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên nói lên cái này. Cứ việc như vậy tưởng, Chu Tĩnh Xu cũng có chút tò mò, vì thế nàng liền chính mình đi trong phòng bếp cầm một cây cà rốt, sau đó nuốt nuốt nước miếng, ở mọi người đôi mắt phía dưới nho nhỏ cắn một ngụm. Nửa giờ đi qua, Chu Tĩnh Xu cảm giác được thân thể của mình không có gì khó chịu địa phương, nàng ánh mắt sáng lên. Lưu Thúc, ta như thế nào đống nhiên bất quá mẫn? Chu Tĩnh Xu tò mò hỏi tư nhân bác sĩ. Tư nhân bác sĩ không chút suy nghĩ liền nói, người thân thể miễn dịch hệ thống bắt đầu khôi phục bình thường, đương nhiên liền sẽ không dị ứng. Chu Hoa Hùng cười, ta nói Trịnh Nguyên Khải cái kia cáo giả như thế nào sẽ chạy đến chính mình danh nghĩa ngu, nhặt trong thành một cái tiểu cửa hàng, cố ý đợi vài thiên đi làm một trường cái gì thẻ hội viên. Chu Hoa Hùng cũng là thương nghiệp ngón tay cái, vốn dĩ loại này việc nhỏ là sẽ không bị hắn đặt ở trong lòng, nhưng Trịnh Nguyên Khải mấy năm trước công trường thượng phát sinh ly kỳ sự đều đã ở trong vòng chuyến khắp, vô số người đều muốn đi hắn nơi đó hỏi thăm cho hắn cái kia đùa hộ mệnh đại sư rốt cuộc là ai. Nhưng Trịnh Nguyên Khải cái kia cáo giả lăng là một chữ đều không có nói, Chu Hoa Hùng cũng có chút tâm ngứa, cho nên liền nhớ kỹ. Tổng hợp lần này sự tình cùng Trịnh Nguyên Khải phản ứng, Chu Hoa Hùng cái này sất trá thương trường vài thập niên người thực mau liền đoán được trong đó miêu nị. Tương thông về sau, Chu Hoa Hùng nghĩ nghĩ nói, chờ ngươi ngày mai lại đi cái kia dưỡng sinh quán thời điểm kêu lên ta, ta cũng đi xem. Chu Tĩnh Xu có chút giật mình, nàng không biết Chu Hoa Hùng như thế nào đống nhiên nhớ tới cái này. Nhưng Chu Hoa Hùng cái này phản ứng liền đủ để đầy đủ thuyết minh cái kia dưỡng sinh quán xác thật có chút thần kỳ. Hành! Chu Tĩnh Xu thống khoái đáp ứng rồi, thực mau, nàng trong mắt có chút giảo hoạt, ta đây ngày mai sở hữu phí dụng đều từ ngươi ra. Chu Hoa Hùng có chút bất đắc dĩ, có thể, đem mẹ ngươi cũng kêu lên. Chu Tĩnh Xu liên tục gật đầu. Từng có mấy ngày, Ma Đô Chu ra một nhà ba người đều ở dưỡng sinh quán đặt mua một trương thẻ hội viên sự thực mau liền truyền khai. Mà Chu Hoa Hùng mỗi cách mấy ngày đều sẽ ở chăm vội bên trong đi dưỡng sinh quán nghỉ ngơi mấy cái giờ, tiêu phí thượng mấy vạn đồng tiền. Lúc này, chỉ cần không phải ngốc tử, vẫn luôn chú ý mấy cái thương nghiệp đầu sỏ thương nhân nhất lưu đều minh bạch này dưỡng sinh quán chỉ sợ có bất phàm chỗ. Chờ Chu gia Thiên Kim chết sống muốn nhận lời mời dưỡng sinh quán công tác về sau, những cái đó Ma Đô lớn nhỏ thương nhân đều sôi nổi cũng ở dưỡng sinh quán đặt mua một trương thẻ hội viên. Đến nỗi là đi dưỡng sinh vẫn là đi cái Chu Tĩnh Xu lôi kéo làm quen, đó chính là một khác nói. Nhưng mà chờ bọn họ đi thể nghiệm một phen dưỡng sinh quán tỉnh thất lúc sau, từ lúc bắt đầu phẫn nộ, đến tỉnh ngủ qua đi nhẹ nhàng, bọn họ rốt cuộc minh bạch nơi này vì cái gì có thể làm những cái đó đại nhân vật buông dáng người tới tiêu phí. Đến nỗi bọn họ vì cái gì ngồi ở chỗ kia là có thể ngủ, còn có vì cái gì ở trong phòng bậc lửa không phải hương hương, mà là hai căn nến đỏ, bọn họ bên trong cũng có không ít người hỏi qua phục vụ nhân viên, nhưng những cái đó phục vụ nhân viên cũng đáp không được, chỉ nói là lao bản công đạo. Trong lúc nhất thời, dưỡng sinh quán lao bản thân phận bắt đầu bị khắp nơi hỏi thăm. Triệu Thành một bên liều mạng khiêng đến từ các loại công ty xí nghiệp cao tầng, thậm chí lao tổng áp lực, một bên tính toán tháng này lợi nhuận. Không tính không biết, tháng này ước chừng có hơn 1.000 vạn tiền thu. 5% cổ phần, kia nhưng chính là 5-60 vạn. Triệu Thành che lại trái tim, thiếu chút nữa liền kích động ngất xỉu. Bạch Nhân nhận được Triệu Thành điện thoại thời điểm, liền nghe được hắn ở bên kia không được nói cái gì phát tài, phát hỏa linh tinh từ ngữ. Nàng bất đắc dĩ đánh gây hắn, nói, này hơn 1.000 vạn có rất lớn một bộ phận đều là hội viên phí, quá 1-2 tháng liền lại giáng xuống. Cho nên hắn kích động cái gì? Triệu Thành nhiệt tình như cũ không giảm, hắn nói, kia chỉ cần chúng ta vẫn luôn xử lý hội viên là được. dưỡng sinh quán danh khí chỉ biết càng lúc càng lớn, lúc này mới chỉ là ma đô thương nhân rồi, còn có mặt khác tỉnh nổi tiếng mà đến người đâu. Bạch Nhân khỏe miệng chịu chịu, chúng ta tổng cộng cũng chỉ có 6 cái phòng, làm lại nhiều thẻ hội viên cũng vô dụng. Đến lúc đó phòng cung cấp không thượng liền sẽ khiến cho người khác bất mãn, sinh ý liền không hảo làm đi xuống. Nhiều nhất 50 cái hội viên, lại nhiều liền không thể làm. Bạch Nhân nói, suy xét đến trên cơ bản sẽ không có người mỗi ngày tới nơi này tiêu phí, hơn nữa đều là đỉnh đầu sự tình bận rộn công ty lao tổng, có thể một vòng tới nơi này 2 lần đã đến không được. Dư lại không có hội viên làm cho bọn họ trước tiên hẹn trước. Bạch Nhân nhướng mày. Triệu Thành bị Bạch Nhân bắt không lớn không nhỏ nước lạnh, hắn cũng bình tĩnh lại. Hiện tại thẻ hội viên đã làm đi ra ngoài 40 trường, bởi vậy cũng chỉ thừa 10 cái danh lệch. Triệu Thành nhíu mày nói. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, vậy đi nâng giới. Triệu Thành. Này cũng quá hắc. 20 vạn thẻ hội viên, lại tăng giá, còn có thể thêm đến nơi nào. Tựa hồ là có thể nhận thấy được Triệu Thành tiếng lòng, Bạch Nhân thuận miệng nói, dư lại 1 trường thẻ hội viên 50 vạn. Triệu Thành hoàn toàn sợ ngây người, này thật sự có thể bán rớt. Bạch Nhân không nói gì, ai nói nhất định phải bán đi. Biết nơi này người chỉ biết càng ngày càng nhiều, đến lúc đó không có hội viên giá cả, tích lũy tháng ngày dưới chỉ biết kiếm càng nhiều. Triệu Thanh rối rắm, cứ việc hắn ở Ma Đô đãi vài tháng, nhưng hắn như cũ không có Bạch Nhân tâm hắc thủ độc. Triệu Thanh chạy nhanh vứt bỏ cái này đề tài, hắn quay đầu hỏi Bạch Nhân, kia cái kia tới nhận lời mời Chu thị xí nghiệp Thiên Kim làm sao bây giờ? Rốt cuộc là làm nàng công tác, vẫn là ở trong tiệm cung phụng? Bạch Nhân nhướng mày, nếu là tới công tác, vậy ngươi chính là lão bản, nên thế nào liền thế nào. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đồng ý nàng tới. Triệu Thanh nói. Di động quảng cáo vì cái gì không cần. Bạch Nhân có chút kỳ quái. Triệu Thanh một nghẹn. Một lát sau, Bạch Nhân tùy ý nói, chờ ngươi kết toán xong rồi tháng này công nhân tiền lương còn có ngươi chia hoa hồng về sau, đem dư lại tiền cho ta đánh lại đây. Triệu Thanh vội nói, tốt. Tiếp theo, Triệu Thanh lại trần chờ nói, ngươi muốn toàn bộ sao? Nơi này còn muốn quay vòng tài chính, ngươi xem có phải hay không? Ngươi xem lưu. Bạch Nhân cũng không phản đối, nàng lại nghĩ tới cái gì, nói, mỗi năm tháng 6 phân đến tháng 9 ngươi đừng tìm ta, có chuyện gì trước tiên hoặc là đẩy sau nói cho ta. Vì cái gì? Triệu Thanh có chút khó hiểu. Bạch Nhân nhún vai, tiền ta đã kiếm lời, hiện tại ta muốn đi dùng ta 2 chân đi đo đạc tổ quốc đại địa. Cứ việc Bạch Nhân nói đường hoàng, Triệu Thanh vẫn là một ngữ chọc thủng nàng. Du lịch. Cũng có thể nói như vậy. Bạch Nhân thống khoái trả lời. Triệu Thanh. Nay còn không phải là cái gì đều mặc kệ phủi tay trưởng quầy sao. Chương 82 tới cửa. Chờ dưỡng sinh quán sinh ý dần dần tiến vào quỹ đạo lúc sau, ngay từ đầu lợi nhuận kết xù cũng dần dần hàng xuống dưới, tháng thứ 2 lợi nhuận cũng chỉ dư lại 600 vạn, này vẫn là lại bán ra 2 chương thẻ hội viên kết quả. Vừa mới bắt đầu Triệu Thành nhìn Bạch Nhân cấp mấy chương phương thuốc, làm hắn chiếu phương thuốc thỉnh trung y chuyên nghiệp người ở trong tiệm ngao chế, một chén nước canh liền mấy ngàn khối, thật sự là quý làm người tắp lưới. Triệu Thành vốn dĩ cũng đưa ra qua ý kiến, nơi này tiêu phí như thế chi cao, những cái đó kẻ có tiền cũng không phải ngốc tử, bên trong liền quý báo dược liệu cũng không thấy mấy thứ, thật sự là không quá phù hợp cái này giá cả. Triệu Thành nói như vậy, lại bị Bạch Nhân một câu, cổ đại hoàng đế mới có thể ăn đến bổ thực, nhiều ít cái thái y trải qua mấy thế hệ nghiên cứu ra tới đồ vật bán mấy ngàn đồng tiền không tinh quý. Cấp đổ đi trở về. Triệu Thành tự nhiên là không tin, thời buổi này nói là cái gì cổ đại cung đình bí phương. Cũng liền bán cái manh lưới, nơi nào có cái gì hoàn chỉnh lưu truyền tới nay. Nhưng sau lại, vô số công ty lão tổng đều ở trong tối ngoài sáng hỏi thăm thứ này, Triệu Thành nhìn thường xuyên tới hơn nữa thường xuyên làm điểm này đó bổ canh vài vị, ở hơn tháng qua đi, khí sắc vẫn là khác đều có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hắn mới không thể không tin Bạch Nhân nơi đó ra tới đồ vật, quả nhiên không giống bình thường. Trên thực tế, lây dính đến thuốc bổ loại đồ vật này, ở Trung Y lìa đều là mỗi người có mỗi người bệnh trạng, cũng yêu cầu đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng Bạch Nhân tổng không có khả năng mỗi ngày đều ở dưỡng sinh quán tòa chấn, cho nên nàng liền ở chính mình biết đến kia mấy trường phương thuốc tìm mấy gián ôn bổ dược, thấy hiệu quả trưởng, nhưng thắng ở hiệu quả hảo, đối người vô hại. Những cái đó thái y thì chính là tích mệnh thực, mánh dược loại đồ vật này trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám dùng ở trong cung những người đó trên người, này đó phương thuốc đã đem tác dụng phụ cắt giảm tới rồi cực hạn. Ở dưỡng sinh quán thời gian lâu rồi, tự mình trải qua quá người thậm chí sẽ ở không có thời gian tới nơi này thời điểm, làm bên người bí thư tài xế nhất lưu, tới dưỡng sinh quán tự mình mua sắm đóng gói mấy thứ này, đối với tiền tài, càng là không keo kiệt. Triệu Thanh mỗi lần nhìn đến này đó, đều chỉ cảm thấy thịt đau. Rốt cuộc thuốc bổ không phải đồ ăn, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có. Thứ này một ngao nấu chính là mấy cái giờ, hỏa hậu kém hoặc là qua, bạch nhân đều mệnh lệnh rõ ràng cấm không cho phép bán đi. Dược vật loại đồ vật này vốn dĩ chính là sai một ly đi nghìn dặm, hảo một chút là dược tính cắt giảm, không tốt thời điểm thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Có vài thiên, Triệu Thành mỗi khi đều có thể nghĩ lại tới bạch nhân lạnh lạnh tiếng nói, còn có nàng cười như không cười khẩu khí, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, sau đó dựa theo bạch nhân công đạo, nửa điểm không dám làm thuộc hạ công nhân bán đi. Cứ như vậy, mỗi ngày có thể ổn định cung ứng, cũng liền 2-30 phân. Như thế, những cái đó đặt mua hội viên người ưu thế liền đột hiện ra tới, những cái đó không có xử lý thẻ hội viên, cũng chỉ có thể nhìn. Đương nhiên, như vậy tới nay tự nhiên sẽ đưa tới biết rõ này hiệu, rồi lại lấy không được thứ này bối cảnh thâm hậu người bất mãn.